Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 367, cảnh giới đẳng cấp ở tiên giới. Vị cao thủ Bích Long cung đó thấy Long Ngạo nói chém đinh chặt sắt như thế, cũng không dám nói tiếp nữa. Dù sao hắn chỉ là một thủ hạ, mà khi Cửu Đỉnh Tiên Tông tuyển nhận đệ tử mới, một siêu cấp tông môn khác ở Tinh Hải Đại Lục là Quần Tinh Tiên Môn cũng đang tuyển nhận đệ tử mới. Lần này, Quần Tinh Tiên Môn tuyển nhận đệ tử mới, trong số đó cũng xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt tiên căn 81. Vương Hồng biết được lần này trong số đệ tử mới tuyển nhận xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như Vương Hồng, môn chủ Quần Tinh Tiên Môn Ngô Văn Lâm cao hứng không ngậm miệng được. Giống như Dư Khôn, Ngô Văn Lâm thu Vương Hồng làm đệ tử thân truyền tại chỗ. Một đám lão tổ Quần Tinh Tiên Môn cũng chúc mừng Ngô Văn Lâm không thôi. Chúc mừng môn chủ thu được giai đồ. Lão tổ Quần Tinh Tiên Môn Trần Quốc Hoa nói, lần này giải thi đấu tiên môn, Quần Tinh Tiên Môn chúng ta có thể đoạt được đệ nhất. Mỗi lần các đại tông môn trong Tinh Hải Đại Lục chiêu thu đệ tử mới thì đều sẽ cử hành một lần tranh tài luận bàn. Mặc dù là đệ tử mới đấu luận bàn một trận, nhưng các đại tông môn cũng đều cực kỳ coi trọng. Dù sao thứ tự liên quan đến mặt mũi của các đại tông. Một vị lão tổ khác của Quần Tinh Tiên Môn là Lý Vân cười nói, lần này giải thi đấu tiên môn, sợ Cửu Đỉnh Tiên Tông ngay cả top 10 cũng không chen vào được. Đám người cười ha ha, Cửu Đỉnh Tiên Tông chính là một trong mấy đại tông môn mạnh nhất Tinh Hải Đại Lục. Thế nhưng đã liên tục 3 giới giải thi đấu tiên môn, bọn họ đều không vào được top 10, thân là một trong số tông môn mạnh nhất Tinh Hải Đại Lục. Đệ tử mới Cửu Đỉnh Tiên Tông thậm chí ngay cả top 10 của giải thi đấu tiên môn cũng không vào được. Chuyện này cũng trở thành trò cười cho Tinh Hải Đại Lục. Ngô Văn Lâm cười nói, lần này Cửu Đỉnh Tiên Tông tuyển nhận đệ tử mới, tình huống như thế nào? Có thiên tài gì không? Lão tổ Lý Vân nói, lần này Cửu Đỉnh Tiên Tông vận khí không tệ, chiêu thu được Long Ngạo của Bích Long Cung. Long Ngạo là thuộc tính băng, độ thân cận thuộc tính là 74, 74 mà thôi. Lão tổ Trần Quốc Hoa cười nói, so với Vương Hồng của chúng ta thì kém xa. Sau đó nói, nhưng mà có Long Ngạo này, lần này giải thi đấu tiên môn Cửu Đỉnh Tiên Tông sẽ không bị loại khỏi top 10. Đám người cười một tiếng. Đột nhiên, một vị lão tổ Quần Tinh Tiên Môn hoảng sợ đi đến. Sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Môn chủ, vừa mới nhận được tin tức, Cửu Đỉnh Tiên Tông chiêu nhận được một đệ tử độ thân cận thuộc tính đạt tới 100. Hắn gấp gáp nói, bọn người Ngô Văn Lâm, Lý Vân, Trần Quốc Hoa trợn tròn mắt. 100. Lý Vân cả lâm nói, giống như Long Ngạo lúc trước, bọn họ đầu tiên là cảm thấy hoang đường, như nghe thiên thư. Vâng, vị lão tổ đó hít sâu một hơi, nói, là 100, độ thân cận mắc cấp. Đương nhiên hắn biết bây giờ trong lòng bọn người Ngô Văn Lâm, Lý Vân, Trần Quốc Hoa nghĩ cái gì, việc này thiên chân vạn xác. Vị lão tổ đó trầm giọng nói, ta đã liên tục xác nhận, người đệ tử đó tên là Chu Thành, còn đến từ gia tộc nào thì còn chưa có tra được. Tiên căn của hắn là thuộc tính hỏa, chuyện này sợ là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Tinh Hải Đại Lục. Bọn người Ngô Văn Lâm, Lý Vân, Trần Quốc Hoa như nghẹt ở cổ họng, nói không ra lời, lúc trước vui sướng như bị một thùng nước đá lạnh siêu lớn dội tắt. Giống như vị lão tổ Quần Tinh Tiên Môn này suy đoán, chuyện Chu Thành kiểm tra tiên căn có độ thân cận thuộc tính mắc cấp nhanh chóng truyền khắp Tinh Hải Đại Lục chấn động không ngừng. Thậm chí chuyện này còn kinh động đến một chút đại lục xung quanh Tinh Hải Đại Lục. Thậm chí ngay cả lão quái vật ẩn tu nhiều năm cũng đã bị kinh động. Trong lúc nhất thời, Tinh Hải Đại Lục, người bị bàn tán nhiều nhất chính là Chu Thành. Thậm chí Tửu Lâu Trà Tứ, đầu đường hẻm nhỏ đều nghe được hai chữ Chu Thành này. So với phía ngoài chấn động, Chu Thành được Dư Khôn dẫn du lịch Sơn Môn Cửu Đỉnh Tiên Tông. Dư Khôn dẫn Chu Thành du lịch Sơn Môn Cửu Đỉnh Tiên Tông. Sợ Chu Thành không hài lòng với Cửu Đỉnh Tiên Tông, vừa du lịch vừa giải thích cặn kẽ lịch sử Cửu Đỉnh Tiên Tông cho Chu Thành. Đương nhiên, những thứ hắn nói đều là lịch sử huy hoàng của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Dư Khôn, có thể nói là thổi phồng Cửu Đỉnh Tiên Tông đến mức thiên hoa loạn trụy. Ngay cả Chu Thành cũng có ảo giác là Cửu Đỉnh Tiên Tông chính là tông môn mạnh nhất Tinh Hải Đại Lục. Cái gì mà Quần Tinh Tiên Môn, cái gì mà Long Điện, cái gì mà Cửu Dương Tiên Môn đều không đáng kể. Chu Thành nhìn Dư Khôn nói thao thao bất tuyệt về lịch sử huy hoàng của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Đột nhiên hỏi, Sư phụ, tiên giới có bao nhiêu cái đại lục? Dư Khôn sững sờ, lắc đầu, không có ai biết tiên giới có bao nhiêu cái đại lục. Sau đó nói, chủ đại lục giống như tinh hải đại lục chúng ta, đại khái là hơn 100 vạn cái, hơn 100 vạn cái. Đến phiên Chu Thành trừng lớn hai mắt, Chu Thành bị con số này làm cho giật nảy mình. Dư Khôn thấy sắc mặt Chu Thành thì nói, bây giờ tiên giới do 9 đại tiên vương thống trị, 9 đại tiên vương chia nhau khống chế 9 đại vực. 9 đại vực vô cùng rộng lớn, một vực lớn nhất có hơn 30 vạn cái chủ đại lục. Một vực nhỏ nhất cũng có hơn 9 vạn chủ đại lục. Nói đến đây, Dư Khôn lấy một quyển sách thật dày từ trong không gian tiên khí ra. Nói, quyển sách này giới thiệu kỹ càng về tình huống tiên giới. Ngươi xem kỹ, Chu Thành cảm ơn Dư Khôn. Cầm lấy xem xét, truyền thuyết tiên giới, trang bìa sách dùng cổ tiên văn viết 4 chữ này. Chu Thành cất kỹ nó, chờ trở về mới lật xem. Sau đó Dư Khôn lại dẫn Chu Thành đi dạo một chút chủ phong, chủ điện của Cửu Đỉnh Tiên Tông, cũng nói cho hắn biết một chút cấm địa của Cửu Đỉnh Tiên Tông, để Chu Thành tránh đừng lầm xông vào những cấm địa này. Chu Thành ghi nhớ từng cái, sắc trời tối xuống, Dư Khôn chọn chỗ ở cho Chu Thành. Chu Thành thấy nơi xa cung điện mình còn có một tòa cung điện. Hỏi, sư phụ, tòa cung điện đó là ai ở? Dư Khôn nở nụ cười, nói, đó là đại sư tỷ ngươi. Đại sư tỷ ngươi đi ra ngoài lịch luyện, qua mấy ngày nữa sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi sẽ gặp được. Sau đó ý vị thâm trường cười nói với Chu Thành, đại sư tỷ ngươi là đệ nhất mỹ nữ Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta. Hơn nữa còn là một trong số mấy đại mỹ nữ nổi danh trong tinh hải đại lục chúng ta. Sau này về tu luyện, ngươi có gì không hiểu thì có thể hỏi sư tỷ của ngươi. Cuối cùng, lại nói, ngọn núi này chỉ có hai tòa cung điện của ngươi và đại sư tỷ ngươi. Thấy Dư Khôn rời đi, Chu Thành im lặng, sư phụ vừa bái này hình như có chút già mà không kính. Hắn nhìn tòa cung điện nơi xa một chút, sau đó xoay người trở về cung điện của mình, lấy quyển truyền thuyết tiên giới đó ra lật xem. Quyển sách truyền thuyết tiên giới này có nội dung rất đa dạng, gần như bao gồm từng cái phương diện, bao gồm một chút siêu cấp đại lục trong 9 vực tiên giới, 9 đại tiên vương tiên giới, cường giả dưới trướng 9 đại tiên vương, còn có một số siêu cấp thương hội, trận pháp điện, đan điện vân vân. Chu Thành nhìn thấy tiên giới cũng có trận pháp điện, trong lòng cảm thấy thân thiết khó hiểu. Với thần hồn chi lực của Chu Thành bây giờ, không bao lâu sau thì đã nhìn qua một lượt truyền thuyết tiên giới. Sau khi xem xong, Chu Thành đã hiểu sơ về tiên giới. Tiên giới còn đa dạng đa sắc hơn hắn tưởng tượng nhiều, mà cảnh giới đẳng cấp trong tiên giới chia làm thần tiên cảnh, chân tiên, thiên tiên, thượng tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương. Chương 368, tiểu gia hỏa này tuyên bố muốn đoạt được đệ nhất. Bóng đêm yên tĩnh, Chu Thành xếp bằng ở trong cung điện của mình, vận chuyển Bắc Minh thần công, lập tức, tiên linh chi khí trên không trung gào thét mà tới, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Những tiên linh chi khí này, được Bắc Minh thần công luyện hóa, không ngừng chuyển hóa thành tiên nguyên trong đan điền Chu Thành. Sơn môn Cửu Đỉnh Tiên Tông có tiên trận gia trì, tiên linh chi khí vốn nồng đậm hơn tiên linh chi khí trong những nơi khác trong tinh hải đại lục. Mà xung quanh cung điện của Chu Thành, tiên linh chi khí còn cao hơn những sơn phong khác trong sơn môn Cửu Đỉnh Tiên Tông. Cho nên Chu Thành tu luyện một đêm, có thể sánh ngang tu luyện nửa tháng trước đây. Tu luyện một đêm, Chu Thành thần thanh khí sảng, Chu Thành xoay xoay eo, gần cốt toàn thân đùng đùng vang động, đi từ viện tử ra. Chu Thành đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt trời mới lên. Sơn phong chập trùng, cây rừng xanh ngát, linh thú chạy như bay, quả nhiên là cảnh tượng tiên gia. Trong lòng Chu Thành đột nhiên cảm thấy may mắn mình thiên phú không tồi, một đường tu luyện xuống đều có vận may gia trì, đều có thể được sư môn trưởng bối chiếu cố và coi trọng. Nếu không phải hắn thiên phú không tồi thì sợ bây giờ sẽ là cảnh tượng khác. Hắn hít sâu một hơi, không khí trong sơn môn Cửu Đỉnh Tiên Tông cực kỳ trong lành. Hít sâu một hơi, không khí thẳng vào phổi, lỗ chân lông toàn thân mở rộng. Chu Thành đang định đến những nơi khác trong sơn phong đi dạo thì thấy Dư Khôn qua đến. Dư Khôn cười tủm tỉm, xem ra tâm tình không tệ. Đương nhiên, thu một đệ tử có độ thân cận thuộc tính mắc cấp, tâm tình không tốt mới là lạ. Tối hôm qua, một đêm Dư Khôn không thể chìm vào giấc ngủ, cả đêm đều đang nghĩ đến chuyện liên quan đến Chu Thành. Sau khi đi vào, Dư Khôn cười hỏi tối hôm qua Chu Thành ngủ được không? Nghe Dư Khôn hỏi, Chu Thành cười khổ, nói ngủ rất ngon, hai sư đồ nói chuyện phiếm một hồi, Dư Khôn và Chu Thành nói đến giải thi đấu tiên môn. Giải thi đấu tiên môn, Chu Thành ngoài ý muốn, Dư Khôn gật đầu, giải thi đấu tiên môn là các đại tông môn, gia tộc trong Tinh Hải Đại Lục chúng ta liên hợp cử hành. Cho các đệ tử mới tiến hành một trận đấu, mặc dù là đệ tử mới tỉ thí nhưng đối với giải thi đấu tiên môn này, các đại tông môn Tinh Hải Đại Lục chúng ta đều cực kỳ coi trọng. Sau đó nói phần thưởng của giải thi đấu tiên môn, mặc dù là đệ tử mới tỉ thí, nhưng phần thưởng rất là mê người, đặc biệt là hạng nhất, phần thưởng là đại thủ bút, một bộ thượng phẩm tiên khí, 1 vạn thượng phẩm tiên thạch, 100 viên thượng phẩm tiên đan, 1 quyển bút ký tu luyện của kim tiên. Nghe phần thưởng xong, dù là đã trở thành đệ tử của Dư Khôn thì Chu Thành cũng rất nóng mắt. Chỉ 1 vạn thượng phẩm tiên thạch thì đủ để đệ tử các đại tông môn, gia tộc trong Tinh Hải Đại Lục động tâm. Thượng phẩm tiên thạch có tỷ lệ hối đoái trung phẩm tiên thạch là 100. 1 viên thượng phẩm tiên thạch chính là 100 viên trung phẩm tiên thạch. 1 vạn viên thượng phẩm tiên thạch chính là 1 triệu viên trung phẩm tiên thạch. Nếu là hối đoái thành hạ phẩm tiên thạch, đó chính là 100 triệu. 100 triệu hạ phẩm tiên thạch, đối với gia tộc như Lâm gia ở Huyễn Hải Thành thì tuyệt đối là một con số lớn. Còn có 1 bộ thượng phẩm tiên khí, 100 viên thượng phẩm tiên đan, so với 100 triệu hạ phẩm tiên thạch thì còn có giá trị cao hơn. 1 quyển bút ký tu luyện của kim tiên cũng như thế. Sư phụ, giải thi đấu tiên môn này là tỉ thí cái gì? Chu Thành không khỏi hỏi. Dư Khôn nói, vì không muốn cho các tông môn, gia tộc ma sát lẫn nhau, tỉ thí là săn giết hung thú. Săn giết càng nhiều hung thú, điểm tích lũy càng nhiều, xếp hạng càng cao, xếp hạng cao nhất là hạng nhất. Cuối cùng, còn tiến hành sắp xếp điểm tích lũy tông môn, mỗi cái tông môn, gia tộc chỉ có thể phái 10 đệ tử mới tham gia trận đấu. 10 người đệ tử sẽ có điểm tích lũy tăng theo cấp số cộng. Sau cùng sẽ là điểm tích lũy của tông môn này. Nếu các ngươi có thể lấy được top 10 cho tông môn sẽ cho mỗi người các ngươi 1 phần thưởng. Điểm tích lũy của các ngươi càng nhiều, phần thưởng của tông môn càng phong phú. Nghe chỉ là săn giết hung thú, trong lòng Chu Thành buông lỏng. Săn giết hung thú cũng đơn giản, có thể đơn giản là tốt nhất. Dư Khôn thấy sắc mặt Chu Thành chần chờ một chút, nói, tranh tài cử hành ở nửa năm sau, tiên căn thiên phú của ngươi mặc dù là từ xưa đến nay chưa từng có ở Tinh Hải Đại Lục, nhưng săn giết hung thú thì cần dựa vào thực lực. Theo thực lực đệ tử tham gia tranh tài thì mỗi lần đều có thần tiên tứ trọng thậm chí ngũ trọng tham gia, mà Chu Thành bây giờ chỉ là thần tiên nhị trọng mà thôi. Cho nên, đến lúc đó Chu Thành muốn đoạt được đệ nhất điểm tích lũy cá nhân, khó, đừng nói đệ nhất, cho dù là top 10 cũng khó. Bởi vì những năm qua, đệ tử tham gia tranh tài cũng có không ít thần tiên ngũ trọng, tứ trọng, bình thường top 10 đều bị đệ tử thần tiên tứ trọng trở lên ôm hết. Chu Thành lại hỏi Dư Khôn tình huống tranh tài những năm qua. Biết được những năm qua, đệ nhất đều bị đệ tử thần tiên ngũ trọng đoạt được. Chu Thành nói với Dư Khôn, sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ không cô phụ hy vọng của ngươi, cố gắng tranh thủ đoạt được đệ nhất. Trong vòng nửa năm, hắn vẫn có niềm tin xung kích thần tiên tam trọng. Với chiến lực của hắn, chỉ cần xung kích đến thần tiên tam trọng thì hắn tự tin mình có thể lấy được hạng nhất điểm tích lũy cá nhân. Dư Khôn nghe vậy thì cười nói, được, ngươi có lòng muốn làm vẻ vang tông môn như thế, sư phụ rất an ủi, nhưng mà hắn cũng không có để ở trong lòng, coi như Chu Thành an ủi mà thôi. Mặc dù tiên căn thiên phú của Chu Thành vô cùng tốt, nhưng trong vòng nửa năm, muốn đột phá đến thần tiên tứ trọng, ngũ trọng cũng là thiên phương dạ đàm. Sau đó, Dư Khôn lại ngồi một hồi, chỉ điểm Chu Thành một chút vấn đề trong tu luyện, sau đó rời đi. Khi rời đi, Dư Khôn để lại cho Chu Thành 1 bình thượng phẩm tiên đan. Cũng nói 2 tháng sau sẽ cử hành đại điển bái sư. Nhìn 1 bình thượng phẩm tiên đan Dư Khôn để lại, Chu Thành mừng rỡ, bái vào đại tông môn tốt như thế đó. Nếu là tông môn bình thường trong Tinh Hải Đại Lục thì thượng phẩm tiên đan làm gì đến lượt hắn. Chu Thành không kịp chờ đợi mở 1 bình tiên đan đó ra. Lập tức, tiên đan chi khí xông vào mũi, chui vào miệng, chảy nước bọt. Chu Thành nhìn vào trong bình, là 1 viên kim bích sắc đan dược lớn chừng ngón cái. Những đan dược này rất là linh động, trong đan dược ẩn chứa sức sống vô tận, tổng cộng có 10 cái, 10 viên thượng phẩm tiên đan. Lúc trước Chu Thành còn nghĩ nửa năm này nên vượt qua muôn vàn khó khăn như thế nào, cố gắng xung kích thần tiên tam trọng, bây giờ 10 viên thượng phẩm tiên đan này, trong vòng nửa năm đột phá lên thần tiên tam trọng cảnh. Ổn,

đến lúc đó của mấy người Long Ngạo, Băng Phong, Phượng Thải Linh cũng tổ chức cùng ngày luôn đi. Được, đối với chuyện này, tất nhiên là một đám lão tổ không có ý kiến. Không lâu sau, tin tức đại điển bái sư của mấy người Chu Thành, Long Ngạo, Băng Phong, Phượng Thải Linh tổ chức vào 2 tháng sau truyền ra. Từ trên xuống dưới Cửu Đỉnh Tiên Tông công việc lu bù lên. Một mảnh vui mừng, bên ngoài náo nhiệt, cung điện của Chu Thành lại thanh tĩnh như cũ. Đã một ngày, đan dược chi lực của viên thượng phẩm tiên đan vẫn không ngừng tràn vào đan điền Chu Thành. Bây giờ đan điền Chu Thành giống như là đại dương mênh mông dung nạp dòng lũ lớn này. Tiên nguyên bành trướng khuấy động, có đan dược chi lực của thượng phẩm tiên đan tiếp tục tràn vào. Tiên nguyên của Chu Thành không ngừng tăng lên. Lúc đầu, Chu Thành vừa bước vào thần tiên nhị trọng cảnh không lâu. Nhưng có đan dược chi lực của thượng phẩm tiên đan tiếp tục tràn vào. Bắt đầu tới gần nhị trọng trung kỳ, mà có thượng phẩm tiên đan rèn luyện. Từng đạo khí thể màu xám không ngừng từ chỗ sâu nhất trong cơ thể Chu Thành phiêu giật ra. Đây là tạp chất ẩn trong chỗ sâu nhất trong cơ thể Chu Thành. Giống như là một cái bàn ủi, trải qua không ngừng rèn luyện, khứ trừ tạp chất, càng thêm tinh vi, càng thêm kiên cường, mà nhục thân người tu luyện cũng như thế. Trải qua không ngừng tu luyện, khứ trừ tạp chất, nhục thân mới càng mạnh hơn. 3 ngày 3 đêm sau, Chu Thành mới hoàn toàn luyện hóa viên thượng phẩm tiên đan đó. Nhưng mà còn kém một chút xíu mới có thể đột phá nhị trọng trung kỳ. Chu Thành đứng dậy, vung Cửu Thiên Tiên kiếm lên. Lập tức, một đạo kiếm khí bắn thẳng lên trời, chém sóng mây trên không trung thành 2 nửa, kéo dài hơn 10 dặm. Đây chỉ là một kiếm Chu Thành tùy ý chém ra, cũng không có thi triển thần thông, tuyệt học, lại càng không có thi triển thần kỹ. Nếu thi triển thần thông, tuyệt học, thần kỹ, uy lực của nó càng mạnh hơn. Cứ như vậy, 2 tháng tiếp theo, Chu Thành gần như đều ở trong cung điện của mình, nuốt thượng phẩm tiên đan tu luyện, thỉnh thoảng sẽ rời khỏi cung điện, dạo chơi những nơi hẻo lánh khác trong sơn phong. Mỗi một góc sơn phong đều rất đẹp, núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, linh thú đi lại, linh tuyền chảy xuôi. Chu Thành uống một ngụm, rất ngọt mát, hơn nữa những linh tuyền này cũng không phải là linh tuyền bình thường. Có thể gia tăng chân nguyên, người tu luyện bình thường uống thì có thể bù đắp được một dược lực của một số đan dược bình thường. Trong lúc Chu Thành tu luyện, ngoại trừ sư phụ hắn, có rất ít đệ tử khác tới. Như vậy cũng tốt, không có người khác quấy rầy, Chu Thành có thể chuyên tâm tu luyện, ngoại trừ sư phụ hắn. Ngẫu nhiên, Lý Dương, Trần Quang Lượng và các lão tổ Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng sẽ tới xem hắn, chỉ điểm hắn tu luyện. Đối với đệ tử khác trong Cửu Đỉnh Tiên Tông, có thể được các lão tổ như Lý Dương, Trần Quang Lượng chỉ điểm thì là hy vọng cực kỳ xa vời. Cho dù là rất nhiều đệ tử chân truyền cũng rất ít có cơ hội có thể được bọn người Lý Dương chỉ điểm. Thế nhưng bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng lại thay phiên tới chỉ điểm Chu Thành, có thể thấy được Cửu Đỉnh Tiên Tông cực kỳ dụng tâm bồi dưỡng Chu Thành. Chư tổ Cửu Đỉnh Tiên Tông thay phiên chỉ điểm một đệ tử là chuyện trước giờ chưa từng có. Ngoại trừ sư phụ, bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng ra thì còn có một người cũng tới 2 lần. Đó chính là đại sư tỷ của Chu Thành, Khâu Linh Ngọc. Sau khi Chu Thành luyện hóa xong viên thượng phẩm tiên đan thứ 2, đại sư tỷ hắn Khâu Linh Ngọc lịch luyện trở về. Giống như sư phụ hắn Dư Khôn nói, đại sư tỷ Khâu Linh Ngọc rất đẹp, hơn nữa nụ cười rất ngọt, trong nụ cười ngọt ngào còn có chút mị hoặc. Khâu Linh Ngọc là nữ tử khéo hiểu lòng người, lần đầu tiên tới gặp Chu Thành, đưa cho Chu Thành rất nhiều đan dược, cũng đưa cho hắn một bản thần kỹ bí tịch. Bản thần kỹ bí tịch này là một môn thần kỹ hệ hỏa, là Khâu Linh Ngọc lấy được trong một động phủ khi lịch luyện, thích hợp tiên căn thuộc tính hỏa như Chu Thành tu luyện. Cho nên 2 tháng này, Chu Thành thường xuyên đọc bản thần kỹ hệ hỏa, Viêm Long Cửu Nhật này. Thần kỹ cũng có phân chia mạnh yếu, có thần kỹ đê giai, thần kỹ trung giai, thần kỹ cao giai, thậm chí thần kỹ đỉnh giai, mà Viêm Long Cửu Nhật chính là một trong số thần kỹ đỉnh giai. Viêm Long Cửu Nhật, tu luyện tới cảnh giới tối cao thì có thể trưởng khống cửu long, diễn hóa 9 đại thái dương, thiêu vạn vật, vô cùng lợi hại. Chu Thành đọc qua, sau đó nghiên tập, không biết có phải bởi vì tiên căn của hắn là thuộc tính hỏa với độ thân cận mắc cấp hay không. Tu luyện Viêm Long Cửu Nhật này rất là nhẹ nhõm, dễ dàng, gần như là 1 giờ thì Chu Thành đã ngưng tụ ra một con hỏa long. Rồng, cũng không phải dễ dàng ngưng tụ ra như vậy, không chỉ phải lĩnh ngộ long chi bản ý, hơn nữa còn phải thể ngộ long chi chân hồn, cũng dung hợp thiên địa chi hỏa mới có thể ngưng tụ ra được. Theo bí tịch Viêm Long Cửu Nhật nói, muốn tu luyện ra nhất long, thiên tài bình thường phải tốn mấy năm, thế nhưng Chu Thành chỉ cần một giờ, mà muốn tu luyện ra nhị long, cần 10 năm thậm chí càng lâu. Ngày thứ hai Chu Thành đã ngưng tụ ra con hỏa long thứ hai. Ngày thứ ba mặc dù không có tu luyện ra con hỏa long thứ ba nhưng đến ngày thứ tư thì tu luyện ra con hỏa long thứ tư. Ngày thứ tám, tu luyện ra con hỏa long thứ năm. Ngày thứ 16, tu luyện ra con hỏa long thứ sáu. Một tháng, Chu Thành tu luyện ra con hỏa long thứ bảy. Hai tháng, Chu Thành tu luyện ra con hỏa long thứ tám. Cho nên, trước khi đến đại điển bái sư, Chu Thành chỉ kém một con hỏa long nữa thì có thể tu luyện Viêm Long Cửu Nhật đến cảnh giới viên mãn. Một ngày trước khi đại điển bái sư bắt đầu, Khâu Linh Ngọc sang đây thăm Chu Thành, thấy Chu Thành đang nghiên cứu quyển Viêm Long Cửu Nhật mình cho hắn. Cười nói, Viêm Long Cửu Nhật này là thần kỹ đỉnh giai, cũng không dễ dàng tu luyện thành công như vậy. Mặc dù ngươi có độ thân cận thuộc tính hỏa mắc cấp, nhưng muốn tu luyện ra một con hỏa long thì sợ cũng phải 3-4 tháng mới được. Ngươi gấp cũng không gấp được. Khâu Linh Ngọc nói chuyện rất dễ nghe, như châu ngọc rơi, rất là êm tai. Chu Thành rất thích nghe Khâu Linh Ngọc nói chuyện, nghe vậy đứng dậy, cười nói với Khâu Linh Ngọc, đại sư tỷ. Khâu Linh Ngọc cười nói, ngày mai sẽ là đại điển bái sư của ngươi, Cửu Đỉnh Tiên Tông cực kỳ náo nhiệt, ngươi cũng không thể ở mãi trong cung điện của mình tu luyện. Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài một chút, thuận tiện giới thiệu một chút thanh niên tài tuấn cho ngươi biết. Ngươi đến Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng được 2 tháng, những sư huynh sư tỷ khác trong tông môn đã muốn làm quen ngươi lâu rồi. Chỉ ngại quy củ tông môn, không thể bước vào ngọn núi này, ngươi lại không đi ra, khiến cho bọn họ chờ mòn con mắt. Thế là Chu Thành bị Khâu Linh Ngọc dẫn ra khỏi sơn phong, đi vào một ngọn núi. Khâu Linh Ngọc nói, cung điện tu luyện của nha đầu Hồ Vĩ Hân đó ở chỗ này. Nàng là chị em tốt của ta, cũng là một trong số mấy đại đệ tử chân truyền mạnh nhất của Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta. Sau đó nghịch ngợm cười nói, hơn nữa, nàng vẫn là một đại mỹ nữ. Mấy ngày nay nàng rất muốn làm quen với ngươi, vừa nói vừa dẫn Chu Thành đi vào sơn phong. Chương 370, Hồ Khả Hân. Đi vào sơn phong không đến bao lâu, thì thấy thị nữ bên người Hồ Khả Hân, những đệ tử thân truyền của tông môn như Hồ Khả Hân. Bình thường bên cạnh đều có thị nữ hộ vệ, đây là tông môn cho phép. Đương nhiên, những thị nữ, hộ vệ này đều trải qua thẩm tra nghiêm ngặt. Thị nữ dẫn Chu Thành với Khâu Linh Ngọc đi tới cung điện Hồ Khả Hân, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát Chu Thành, cũng không biết là đang suy đoán thân phận của Chu Thành thân phận hay là đang nghĩ chuyện khác. Chu Thành cũng không để ý, đi vào cung điện của Hồ Khả Hân. Hồ Khả Hân đang đàn tấu đàn tranh, tiếng tranh thánh thót, khi thì như thanh tuyền chảy, khi thì như cao sơn lưu thủy, khi thì như biển sâu u tĩnh, khi thì như bách điểu hoan minh. Hồ Khả Hân đưa lưng về phía hai người Chu Thành, tóc dài xóa vai, bóng hình xinh đẹp, nhìn rất đẹp. Eo nhỏ vừa một nắm tay, hai tay như hành, tinh tế, trắng nõn, như có ánh sáng, tranh ngừng. Khâu Linh Ngọc vỗ tay, đi tới, cười nói, Vĩ Hân muội muội đàn tranh càng đàn càng dễ nghe, khiến người ta say mê trong đó, không thể tự kềm chế. Hồ Khả Hân xoay người lại, cười nói, Linh Ngọc tỷ tỷ lại chê cười ta. Sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Thành, đôi mắt Hồ Khả Hân nhìn rất đẹp, một đôi mắt như biết nói. Nếu bàn về tư sắc, Hồ Khả Hân không kém hơn Khâu Linh Ngọc. Hồ Khả Hân là tiểu gia bích ngọc, trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng mà nụ cười của nàng không giống như Khâu Linh Ngọc. Nụ cười của Khâu Linh Ngọc rất ngọt, trong ngọt ngào có mị hoặc, mà nụ cười của Hồ Khả Hân như là gió xuân thổi qua người, ấm áp. Ngay lúc Hồ Khả Hân dò xét Chu Thành, Khâu Linh Ngọc cười nói, không phải ngươi một mực muốn gặp tiểu sư đệ này của ta hay sao? Bây giờ ta đem người tới cho ngươi. Thế nào, tiểu sư đệ ta nhìn rất đẹp chứ? Khâu Linh Ngọc nghịch ngợm cười cười, nghe đại sư tỷ trêu ghẹo, Chu Thành im lặng, nhưng mà vẫn không quên tiến lên ôm quyền nói, Hồ sư tỷ. Hồ Khả Hân khẽ gật đầu, nở nụ cười ấm người. Chu Thành sư đệ tiên căn độ thân cận mắc cấp, kinh động tinh hải đại lục và các đại lục xung quanh. Trên tông môn hạ đệ tử đều muốn làm quen với Chu Thành sư đệ. Sau đó cho thị nữ bên người đi lấy linh trà tới, tự mình pha cho hai người Chu Thành, Khâu Linh Ngọc. Khâu Linh Ngọc thấy Hồ Khả Hân lấy linh trà ra, cười nói, cô gái nhỏ ngươi, nói ta là hảo tỉ muội của ngươi. Khi ta tới, không thấy ngươi lấy linh trà tốt như vậy ra chiêu đãi ta. Bây giờ tiểu sư đệ ta tới, ngươi lại lấy linh trà xịn như vậy ra. Hồ Khả Hân ra mặt hơi mỏng, dịu dàng cười một tiếng, nếu tỷ tỷ muốn, lát nữa lấy một ít về. Ba người đang cười trò chuyện thì một vị thị nữ tiến đến bẩm báo. Tiểu thư, Kim Hàn đại nhân tới, đang ở bên ngoài, nói muốn gặp tiểu thư. Hồ Khả Hân nghe xong, lông mày nhăn lại, hiển nhiên là nàng rất không thích sư huynh Kim Hàn này. Ngay cả Khâu Linh Ngọc cũng nhăn lông mày lại, cái tên này quá đáng ghét, sao còn tới dây dưa. Hồ Khả Hân nói với thị nữ, nói là hôm nay ta muốn luyện công, không tiếp khách. Vị thị nữ đó xác nhận, lui xuống, mà lúc này, bên ngoài Sơn Phong lại có một vị thanh niên mặc cẩm bào của đệ tử chân truyền Cửu Đỉnh Tiên Tông. Xông vào cung điện giữa sườn núi của Hồ Khả Hân, mặc cho những thị nữ, hộ vệ đó cũng không ngăn được. Kim Hàn đại nhân, hôm nay tiểu thư của chúng ta muốn luyện công, không tiếp khách, xin Kim Hàn đại nhân trở về đi. Một vị thị nữ gấp gáp nói, muốn ngăn Kim Hàn. Nhưng mà nàng còn chưa có tới gần thì bị tiên nguyên cương khí trên người Kim Hàn chấn lui ra ngoài. Kim Hàn cười nói, muốn luyện công, không biết tiểu thư các ngươi muốn luyện công gì. Ta vừa khéo có thể luận bàn với tiểu thư các ngươi một phen. Sau đó không để ý đến những thị nữ, hộ vệ này khuyên can, trực tiếp xông vào. Nhưng mà những thị nữ, hộ vệ này vừa bị đẩy lui về sau thì lại gấp gáp đi lên cản. Kim Hàn đại nhân, tiểu thư của chúng ta thật sự không tiện gặp khách. Một vị thị nữ nói, thấy đám thị nữ, hộ vệ vẫn ngăn ở trước mặt, Kim Hàn sầm mặt lại, lộ vẻ không kiên nhẫn, tiên nguyên bắn ra, trực tiếp đánh bay những thị nữ, hộ vệ này, ai dám ngăn cản bản tôn phế hắn, Kim Hàn đánh bay những thị nữ, hộ vệ này, sau đó hung ác nói, những thị nữ, hộ vệ này ai cũng biến sắc, Kim Hàn nói xong, đạp không đi tới cung điện của Hồ Khả Hân. Chỉ là khi đi tới bên ngoài cung điện thì lại bị hộ vệ bên ngoài cung điện ngăn lại. Kim Hàn trực tiếp một chưởng đánh bay hai tên hộ vệ bên ngoài cung điện. Hai tên hộ vệ bị đập bay đến nơi xa, thổ huyết không thôi, mấy tên nô tài cũng dám cản bản tôn. Kim Hàn lạnh lùng nói, nói xong, trực tiếp đi vào cung điện, sau đó tùy tiện reo lên. Hân Nhi muội muội, ta biết ngươi ở đó, chỉ là hắn vừa đi tới đại sảnh, nhìn thấy Khâu Linh Ngọc đang ngồi đó thì khẽ giật mình. Sau đó nụ cười trên mặt có chút xấu hổ, hóa ra là Khâu sư tỷ cũng đang ở đây. Hiển nhiên hắn có chút kiêng kỵ Khâu Linh Ngọc. Hắn kiêng kỵ Khâu Linh Ngọc không chỉ có vì Khâu Linh Ngọc là đại đệ tử thân truyền của Dư Khôn, còn vì thực lực của Khâu Linh Ngọc là số một trong số đệ tử thân truyền. Đương nhiên hắn cũng ăn không ít khổ trong tay Khâu Linh Ngọc. Lúc này hai tên hộ vệ bị Kim Hàn đập bay lảo đảo đi đến. Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân thấy thương thế của hai tên hộ vệ thì gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Kim Hàn, ngươi tùy ý xông vào phủ đệ của Vĩ Hân muội muội, còn tổn thương người của Vĩ Hân muội muội, ngươi cho là Khâu Linh Ngọc ta không trị được ngươi đúng không? Khâu Linh Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, trường tiên xuất hiện trong tay. Kim Hàn thấy trường tiên trong tay Khâu Linh Ngọc thì biến sắc, gấp gáo khoát tay nói, Khâu sư tỷ đừng hiểu lầm, ta tới gặp Hân Nhi muội muội cũng không có ý gì khác. Lần này ta lấy được một viên Tịnh Thế Hỏa Liên trong độc khư. Ta biết Hân Nhi muội muội đang tìm Tịnh Thế Hỏa Liên. Nói đến đây, lấy một gốc hỏa liên ra. Tịnh Thế Hỏa Liên là một loại tiên dược cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất trong Tinh Hải Đại Lục và đại lục xung quanh thì cực hiếm thấy. Là vật liệu trọng yếu để luyện chế cực phẩm tiên đan. Hồ Khả Hân nhìn Tịnh Thế Hỏa Liên trong tay Kim Hàn, lại trầm giọng nói, ta không cần Tịnh Thế Hỏa Liên. Mời ngươi rời khỏi Mộng Tinh Phong của ta. Trường tiên trong tay Khâu Linh Ngọc xoắn mạnh tới phía Kim Hàn. Kim Hàn gấp gáp lui lại, vội vàng nói, nếu Hân Nhi muội muội không cần Tịnh Thế Hỏa Liên, vậy ta lập tức rời đi. Nói xong, thi triển thân pháp, phá không mà đi. Khâu Linh Ngọc nhìn Kim Hàn gấp gáp bỏ chạy, hừ một tiếng, bởi vì xung quanh chuyện Kim Hàn, hai người Chu Thành và Khâu Linh Ngọc ngồi ở phủ đệ cung điện của Hồ Khả Hân một hồi, sau đó cũng rời đi. Trên đường, Chu Thành không khỏi hỏi tới Kim Hàn. Khâu Linh Ngọc giải thích, Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta có hơn 100 vị đệ tử chân truyền. Trong số những đệ tử chân truyền này, có 7 người có thực lực mạnh nhất, Kim Hàn này chính là một người trong số đó. Hắn thích Khả Hân muội muội, nhưng mà Khả Hân muội muội không thích hắn, chỉ là người này da mặt cực dày, hơn nữa rất vô lại, thường đến dây dưa Khả Hân muội muội, việc này tông môn mặc kệ. Chu Thành hỏi, Khâu Linh Ngọc lắc đầu nói, Kim Hàn cũng không có xúc phạm quy củ của tông môn. Chuyện như thế này, tông môn cũng không tiện quản thúc. Hơn nữa Kim Hàn này cũng không đơn giản. Hắn là hậu bối của Tinh Hải Thượng Nhân, Tinh Hải Thượng Nhân, Chu Thành lấy làm kinh hãi. Tinh Hải Thượng Nhân là đệ nhất nhân ở Tinh Hải Đại Lục. Chương 371, Cửu Đỉnh, chỉ là nếu như Kim Hàn là hậu bối của Tinh Hải Thượng Nhân, tại sao còn phải gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông? Theo Chu Thành thì hoàn toàn không cần thiết. Chu Thành nói ra nghi ngờ trong lòng mình với Khâu Linh Ngọc. Khâu Linh Ngọc nghĩ nghĩ, nói, Tinh Hải Thượng Nhân cho Kim Hàn gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông, hẳn là vì Cửu Đỉnh của Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta. Cửu Đỉnh, Chu Thành ngoài ý muốn. Khâu Linh Ngọc gật đầu, Cửu Đỉnh chính là tổ sư sáng lập ra Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta nhờ cơ duyên đoạt được. Là 9 cái tiên đỉnh cực mạnh, Cửu Đỉnh hợp nhất thậm chí có thể so với Hỗn Độn Pháp Bảo. Hỗn Độn Pháp Bảo, Chu Thành giật nảy cả mình. Khâu Linh Ngọc nói, cái Cửu Đỉnh này là pháp bảo của tổ sư sáng lập ra Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta. Cái tên Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta cũng vì thế mà có. Chỉ là năm đó sau khi tổ sư chúng ta mất tích, Cửu Đỉnh cũng biến mất theo. Nhưng mà cũng có người nói là thật ra thì Cửu Đỉnh vẫn luôn giấu ở trong nơi nào đó trong nội tông. Cửu Đỉnh, chỉ là nhiều năm như vậy, cao thủ Cửu Đỉnh Tiên Tông vẫn không có phát hiện mà thôi. Sau đó, Khâu Linh Ngọc thở dài. Nếu không phải Cửu Đỉnh biến mất thì Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta cũng không luân lạc tới tình trạng như thế này, nàng giải thích với Chu Thành. Mấy chục vạn năm trước, Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta là một trong số tông môn mạnh nhất tiên giới. Chỉ là tổ sư mất tích, Cửu Đỉnh biến mất, Cửu Đỉnh Tiên Tông dần dần suy sụp. Nàng dẫn Chu Thành đi dạo một vòng, hai người tự mình trở về phủ đệ cung điện của mình. Chu Thành trở lại cung điện của mình, lại nghĩ đến chuyện Cửu Đỉnh. Theo Khâu Linh Ngọc nói, Cửu Đỉnh hợp nhất, không chỉ có thể so với Hỗn Độn Pháp Bảo, trên Cửu Đỉnh còn lạc ấn Vô Thượng Công Pháp và Vô Thượng Tiên Pháp. Nếu có thể tập được thì có thể nghĩ được lợi ích trong đó. Nếu như trước kia Chu Thành không biết thì cũng thôi đi. Bây giờ nếu biết rồi thì hắn cũng có mưu đồ với Cửu Đỉnh này. Cửu Đỉnh, Chu Thành tự nói, nếu như Cửu Đỉnh này là pháp bảo của tổ sư sáng lập Cửu Đỉnh Tiên Tông năm đó, như vậy thì chắc chắn sẽ có một ít dấu vết liên quan đến Cửu Đỉnh để lại. Ngày mai chính là đại điển bái sư, chờ đại điển bái sư qua đi, hắn phải tra tìm một phen. Sau đó, Chu Thành tiếp tục tu luyện Viêm Long Cửu Nhật, nếu có thể tu luyện Viêm Long Cửu Nhật tới Cửu Long cảnh giới viên mãn trước khi giải thi đấu tiên môn diễn ra. Như vậy thì hy vọng lấy được hạng nhất điểm tích lũy của hắn sẽ lớn thêm một phần. Có Viêm Long Cửu Nhật cảnh giới viên mãn, đến lúc đó hắn săn giết hung thú, tốc độ tuyệt đối sẽ kinh người. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, đại điển bái sư, Khâu Linh Ngọc đã đến tìm Chu Thành từ sớm. Hôm nay là đại điển bái sư của Chu Thành, nàng còn vui vẻ hơn cả Chu Thành. Tiểu sư đệ, chúng ta mau mau đi tới đại điện, đừng có làm trễ giờ. Khâu Linh Ngọc kéo Chu Thành. Chu Thành cười khổ, đại sư tỷ, bây giờ còn sớm, trời vừa mới sáng. Khâu Linh Ngọc cười duyên nói, sớm còn hơn muộn. Sau đó nói, ta nghe nói lần này có rất nhiều nữ đệ tử các môn các phái đến. Hơn nữa ai cũng cực kỳ xinh đẹp. Chu Thành buồn bực, rất nhiều nữ đệ tử các môn các phái đến thì có liên quan gì đến mình? Khâu Linh Ngọc lại cười nói, rất nhiều tông chủ, gia chủ đều cố ý muốn kết thân với Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta. Nói muốn giới thiệu nữ nhi bảo bối, nữ đệ tử của bọn họ cho ngươi. Chu Thành đổ mồ hôi, nhưng mà cũng bình thường. Chu Thành kiểm tra tiên căn gia độ thân cận thuộc tính mắc cấp, trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt các đại tông môn gia tộc trong Tinh Hải Đại Lục. Sau đó, Chu Thành đi tới tổng điện Cửu Đỉnh Tiên Tông. Khi đi vào tổng điện, cao thủ các đại tông môn gia tộc tề tụ tổng điện, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn vào Chu Thành, ánh mắt xanh mơn mởn, khiến cho Chu Thành có cảm giác như mình là dê lọt vào đàn sói. Đặc biệt là nữ đệ tử sau lưng những tông chủ, gia chủ ở đại điện, từng người nhìn chằm chằm vào Chu Thành, đợi xác định thân phận Chu Thành. Lúc này, có một vị tông chủ dẫn theo nữ đệ tử thân truyền đi lên chào hỏi Chu Thành. Nở nụ cười thân thiện nói, ngươi chính là Chu Thành chất nhi chứ? Tại hạ tông chủ Ngự Kiếm Tiên Tông Trần Vũ, đây là đệ tử thân truyền của ta Lý Tố, bây giờ còn kêu chất nhi. Chu Thành cũng đành phải nhắm mắt nói, bái kiến Trần tông chủ. Ngự Kiếm Tiên Tông, thực lực mặc dù kém Cửu Đỉnh Tiên Tông nhưng cũng đại tông môn gần với Cửu Đỉnh Tiên Tông. Trần Vũ nhìn Chu Thành thân hình cao lớn, anh tuấn bất phàm, khí độ bất phàm trước mắt, đang muốn mở miệng thì thấy một vị tông chủ khác dẫn theo nữ nhi đi lên. Thân thiết chào hỏi Chu Thành. Không lâu sau, Chu Thành đã bị một đám tông chủ, gia chủ trong đại điện vây chặt như nêm cối. Chu Thành chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía đại sư tỷ Khâu Linh Ngọc. Nhưng không biết Khâu Linh Ngọc đã đi đâu rồi. May mắn, không lâu sau thì sư phụ Chu Thành Dư Khôn và một đám lão tổ Cửu Đỉnh Tiên Tông đến. Lúc này mới giải vây cho Chu Thành. Chu Thành thở phào nhẹ nhõm, Dư Khôn đến, dẫn theo Chu Thành, giới thiệu cho Chu Thành một vài tông chủ đại tông môn. Gia chủ, ba người Long Ngạo, Băng Phong, Phượng Thải Linh đứng ở một góc đại điện, thấy Chu Thành được Dư Khôn dẫn giới thiệu cho một vài tông chủ đại tông môn. Gia chủ thì đều có tâm tình phức tạp, hôm nay không chỉ là đại điển bái sư của Chu Thành, cũng là đại điển bái sư của ba người bọn họ, thế nhưng ba người bọn họ như bị thế nhân quên lãng. Đặc biệt là Long Ngạo, nhìn Chu Thành như chúng tinh phủng nguyệt, vừa ghen tị vừa giận, sau đó là đại điển bái sư. Đại điển bái sư, đương nhiên là lấy Chu Thành làm chủ, mà ba người Long Ngạo, Băng Phong, Phượng Thải Linh thành phụ trợ, vất vả lắm mới hoàn tất phần lễ của đại điển bái sư. Tiếp theo là Đại Yến, Đại Khánh, mãi cho đến đêm khuya, Chu Thành trở lại cung điện của mình, đã sứt đầu mẻ chán, tĩnh tâm lại, hắn vận chuyển Bắc Minh thần công. Tu luyện, đợi Chu Thành dừng lại, trời đã sáng choang, sắc trời mới vừa hừng sáng, sư phụ Chu Thành Dư Khôn đã đến, hắn đem một cái không gian giới chỉ đến, nói, đây là tinh thần giới, một món cực phẩm tiên khí, là năm đó sư phụ tự tay chế tạo, hôm nay sẽ tặng cho ngươi, trong tinh thần giới là lễ vật các môn các phái tặng đại điển bái sư hôm qua, tông môn cho ngươi 50%, 50% khác cho ba người Long Ngạo, Băng Phong, Phượng Thải Linh. Chu Thành cầm lấy tinh thần giới, tạ sư phụ. Dư Khôn lại cho Chu Thành một cái lệnh bài, nói, cái lệnh bài này là ta và chư vị lão tổ cùng thương lượng, sau đó đưa cho ngươi, có cái lệnh bài này, ngươi có thể tự do ra vào tất cả đỉnh núi, các điện trong tông môn. Chu Thành cầm lấy lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài có hắc kim sắc, chính diện lạc ấn đồ văn 9 cái tiểu đỉnh. Sư phụ, vậy ta có thể vào tàng thư điện đọc tất cả công pháp và thần kỹ không? Chu Thành hỏi. Dư Khôn cười một tiếng, ta biết ngay ngươi sẽ hỏi như vậy, tầng cao nhất của tàng thư điện chỉ có ta có thể đi vào, công pháp và thần kỹ ở những tầng khác ngươi đọc thoải mái. Chu Thành vui, nhưng có lệnh bài này, vậy hắn có thể đàng hoàng tu tập các hệ công pháp và các hệ thần kỹ. Dư Khôn lại ngồi một hồi, sau đó mới rời đi. Khi rời đi, dặn dò Chu Thành tu luyện cho tốt, chuẩn bị cho giải thi đấu tiên môn. Có vấn đề gì thì có thể đi tìm hắn và các vị lão tổ. Đợi sau khi Dư Khôn rời đi, Chu Thành lập tức nắm lấy lệnh bài đến tàng thư điện. Bây giờ hắn không kịp chờ đợi tu luyện thần kỹ mấy hệ khác, đồng thời tìm đọc một chút những bút ký về cửu đỉnh mà tổ sư để lại, xem có tìm được chỗ của cửu đỉnh hay không. Chương 372, ta sẽ không nương tay. Động phủ của Chu Thành cách tàng thư điện của cửu đỉnh tiên tông không xa. Trong lúc Chu Thành đi tới tàng thư điện, Trình Vô Y đang quét dọn cho bụi trong tầng thứ nhất tàng thư điện. Lúc ấy, Chu Thành kiểm tra tiên căn gia độ thân cận thuộc tính hỏa mắc cấp, bị Dư Khôn thu làm đệ tử tại chỗ. Sau đó Trình Vô Y đứng sau Chu Thành bắt đầu kiểm tra tiên căn. Trình Vô Y mặc dù không có độ thân cận mắc cấp giống như Chu Thành nhưng cũng đạt tới 62. Thông qua được kiểm tra tiên căn, sau đó thông qua được cửa khảo hạch thứ hai, gia nhập cửu đỉnh tiên tông. Nhưng mà Trình Vô Y cũng không có được trưởng lão, thái thượng trưởng lão hoặc lão tổ nào nhìn chúng, chỉ thành một đệ tử nội môn bình thường trong cửu đỉnh tiên tông. May mắn gia tộc của Trình Vô Y cũng coi như có chút thế lực. Mượn quan hệ của gia tộc, xin được một chân làm việc ở tàng thư điện, thành nhân viên quản lý tầng thứ nhất tàng thư điện, nhân viên quản lý tàng thư điện, nhẹ nhõm, hơn nữa lúc nhàn rỗi có thể tìm đọc một chút tư liệu. Là một việc làm không tệ. Trình Vô Y đang quét cho bụi trên sách vở thì thấy mấy đệ tử cửu đỉnh tiên tông đi vào đại điện. Người đến rõ ràng là mấy người Long Ngạo, Lâm Kiều. Hai tháng trước, Lâm Kiều cũng thông qua được khảo hạch, gia nhập cửu đỉnh tiên tông. Chỉ là bởi vì Lâm Kiều là nhân tiên đỉnh phong, cho nên chỉ thành một đệ tử ngoại môn của cửu đỉnh tiên tông. Lâm Kiều đi theo Long Ngạo vào tàng thư điện, trực tiếp đến quầy hàng. Nhân viên quản lý, tới. Long Ngạo đi vào quầy hàng, gõ lớn vào mặt bàn, trách móc kêu. Trình Vô Y nhướng mày, nhưng vẫn theo lời đi tới. Long Ngạo sư huynh, không biết chuyện gì? Trình Vô Y khách khí hỏi. Chúng ta phải vào thư các đọc tư liệu, Long Ngạo nói. Trình Vô Y nhìn Lâm Kiều bên cạnh Long Ngạo, khổ sở nói. Long Ngạo sư huynh, dựa theo quy củ tông môn, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể đi vào thư các đọc tư liệu. đệ tử ngoại môn không thể đi vào thư các. Long Ngạo nghe xong, sầm mặt lại, có ý gì? Trình Vô Y nói, đây là quy củ tông môn, chỉ có Long Ngạo sư huynh có thể đi vào thư các. Ba người khác chỉ có thể ở bên ngoài. Sắc mặt Long Ngạo khó coi, mặc dù đây là quy củ tông môn, nhưng có lúc cũng có ngoại lệ. Có đệ tử nội môn ỷ thân phận, dẫn một hai đệ tử ngoại môn đi vào. Có khi nhân viên quản lý tàng thư điện cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không nhìn thấy. Lúc này, Lâm Kiều nói với Long Ngạo, Long Ngạo ca ca, người này chính là đệ tử cùng tham gia kiểm tra tiên căn với Chu Thành lúc trước. Long Ngạo nghe xong, cười lạnh, nhìn chằm chằm Trình Vô Y. Ta nói sao, hóa ra là người của Chu Thành, khó trách dám đối nghịch với ta. Có phải Chu Thành kêu ngươi làm như thế hay không? Trình Vô Y vừa muốn mở miệng giải thích thì bị Long Ngạo nắm chặt, sau đó ném tới nơi xa. Mặc dù Trình Vô Y cũng là thần tiên cảnh, nhưng vừa mới đột phá thần tiên cảnh, không phải đối thủ của Long Ngạo, bị Long Ngạo quẳng bay, rơi đến nơi xa trong đại điện, vang lên một tiếng lớn. Lúc này, mặc dù sắc trời còn sớm nhưng tàng thư điện đã có không ít đệ tử. Nhưng mà mọi người nhìn thấy như thế thì cũng không ai ngăn cản. Dù sao Long Ngạo bái lão tổ Trần Quang Lượng làm sư phụ, ai cũng không muốn vì chút chuyện này mà đắc tội đệ tử thân truyền của một lão tổ. Lầu 2, Kim Hàn với mấy đệ tử chân truyền đang đọc sách công pháp. Cũng thấy được cảnh này, Long Ngạo này rất hợp tính ta. Kim Hàn có chút thưởng thức nhìn Long Ngạo dưới lầu, nói, bên cạnh, đệ tử chân truyền Lâm Phi hiểu ý, cười nói, khó được Kim Hàn sư huynh coi trọng tiểu tử này, vậy bọn ta sẽ dẫn hắn tới gặp Kim Hàn sư huynh. Kim Hàn khẽ gật đầu, Long Ngạo quẳng bay Trình Vô Y, sau đó đi tới trước mặt Trình Vô Y, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi là người của Chu Thành thì ta không dám động tới ngươi. Tiểu tử, lần sau gặp được ta thì cút xa một chút, nếu không, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, cút. Long Ngạo khiển trách quát mắng, nếu không cút thì sao? Đột nhiên, bên ngoài tàng thư điện có một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài tàng thư điện, một bóng dáng áo lam phá không mà tới. Bóng dáng này tắm rửa dưới ánh mặt trời. Cái bóng chiếu vào tàng thư điện, rất dài, Chu Thành, Long Ngạo thấy rõ người tới. Nhướng mày, cũng không có e ngại. Mặc dù Chu Thành là đệ tử thân truyền của tông chủ nhưng hắn cũng là thân truyền của lão tổ. Hắn thấy, địa vị của hắn ở Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng không thấp hơn Chu Thành bao nhiêu. Chu Thành không để ý đến Long Ngạo, đi tới trước mặt Trình Vô Y, đỡ Trình Vô Y dậy. Không có sao chứ? Chu Thành hỏi, Trình Vô Y lắc đầu. Không có việc gì, mặc dù Long Ngạo ném hắn đi nhưng suy cho cùng thì vẫn cố kỵ quy củ tông môn, cho nên cũng không dám quá nặng tay. Chu Thành lấy một viên đan dược ra cho Trình Vô Y nuốt xuống. Sau đó hỏi Trình Vô Y chuyện đã xảy ra. Đi tới chỗ Long Ngạo, Long Ngạo thấy Chu Thành đi tới, khí định thần nhàn đứng ở đó, nhìn Chu Thành, sao, ngươi muốn ra tay thay cho nô tài của ngươi? Sau đó cười lạnh nói, mặc dù thiên phú ngươi cao hơn ta nhưng nếu bàn về thực lực, bây giờ ta dùng một cái tay cũng có thể đánh bại ngươi. Trước khi ra tay, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, coi như ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ thì ta cũng sẽ không nương tay. Chu Thành đi tới trước mặt Long Ngạo. Đứng đó, thật sao, nói tiếp, ra tay đi, Long Ngạo và đám người trong đại điện không khỏi khẽ giật mình. Lầu 2, Kim Hàn thấy Chu Thành muốn giao thủ với Long Ngạo, cười nói, Chu Thành này, mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng quá xúc động, biết rõ không phải là đối thủ của Long Ngạo nhưng vẫn muốn giao thủ với Long Ngạo. Hạng người ngu xuẩn thôi, đệ tử chân truyền Lâm Phi cười nói, chờ một chút nếu như Chu Thành bị Long Ngạo đánh bại. Truyền ra. Đó chính là trò cười, một đệ tử tiên căn độ thân cận thuộc tính mắc cấp lại bị một đệ tử tiên căn độ thân cận thuộc tính mới 72 đánh, đến lúc đó sợ là tông chủ sẽ mất hết mặt mũi. Mấy người Kim Hàn bật cười, bởi vì Khâu Linh Ngọc, cho nên Kim Hàn rất là không vừa mắt với Chu Thành, nếu như bị Long Ngạo đánh, tất nhiên là hắn rất vui. Long Ngạo nghe Chu Thành muốn tự mình ra tay, trầm giọng nói, Chu Thành, ngươi nhất định phải giao thủ với ta. Đến lúc đó tông chủ, Chu Thành dửng dưng nói, sư phụ ta đương nhiên sẽ không trách phạt ngươi. Tốt, Long Ngạo nghe xong, thân hình như hổ, mãnh liệt đánh ra một quyền tới Chu Thành. Long Ngạo thân hình quá nhanh, đám người còn không có kịp phản ứng thì đã oanh đến ngực Chu Thành. Trên đại điển bái sư, Chu Thành phong quang vô hạn, trong lòng Long Ngạo vẫn ghen tị, đặc biệt là lễ bái sư, các tông các môn tặng lễ, Chu Thành được chia 50% càng khiến cho hắn phẫn hận. Một quyền này ẩn chứa ghen ghét, phẫn hận của Long Ngạo, lực lượng rất mạnh, giống như hắn nói, hắn sẽ không nương tay. Long Ngạo nhìn Chu Thành, hai mắt lạnh lùng, Chu Thành, không phải những ngày này ngươi đắc ý phong quang sao, bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi mất hết mặt mũi. Ầm ầm, Long Ngạo một quyền oanh trúng ngực Chu Thành. Kim Hàn lắc đầu cười một tiếng, một chiêu bại, ngay cả một quyền của Long Ngạo cũng không ngăn cản được. Chu Thành này còn yếu hơn ta tưởng tượng, trong mắt chúng đệ tử trong đại điện, bởi vì tốc độ Long Ngạo quá nhanh, cho nên Chu Thành mới không né tránh được một quyền này của Long Ngạo. Chương 373, Cửu Long viên mãn. Lâm Kiều thấy Long Ngạo một quyền oanh trúng Chu Thành, cũng nở một nụ cười. Long Ngạo cũng nở một nụ cười khinh miệt, chỉ là nụ cười của hắn vừa lộ ra thì đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy Chu Thành đứng ở đó, bất động như là một ngọn núi. Long Ngạo kinh hãi, một quyền này của hắn lại không thể nào dung chuyển Chu Thành nửa bước. Cái này, vừa rồi Chu Thành không tránh, thật ra thì cũng là muốn dùng Long Ngạo kiểm nghiệm bất diệt tiên thể của mình bây giờ. Thấy một quyền của Long Ngạo không thể nào dung chuyển mình, trong lòng Chu Thành buông lỏng. Xem ra hai tháng này, có đan dược chi lực của thượng phẩm tiên đan không ngừng rèn luyện, phòng ngự của bất diệt tiên thể của hắn lại đề cao rất nhiều. Một quyền này của Long Ngạo giống như là một đứa bé đánh lên trên người hắn. Mặc dù có chút cảm giác nhưng ngay cả đau cũng không có đau. Xem ra với phòng ngự của bất diệt tiên thể của hắn bây giờ, cho dù là thần tiên tứ trọng cũng chưa chắc có thể tổn thương được hắn. Người mặc áo giáp cực phẩm tiên khí, Long Ngạo giật mình, bật thốt lên, mọi người trong đại điện khẽ giật mình. Lâm Phi bên người Kim Hàn nói, ta nói rồi, sao Chu Thành này có thể chịu được một quyền của Long Ngạo mà không thương tổn mảy may được. Hóa ra là mặc áo giáp cực phẩm tiên khí. Sau đó nói, xem ra tông môn rất là xem trọng Chu Thành này, vừa gia nhập tông môn thì ban thưởng áo giáp cực phẩm tiên khí cho hắn. Áo giáp chia ra ngoại giáp và nội giáp, nếu mặc nội giáp, giấu ở dưới da, người ngoài không nhìn ra được. Cũng khó trách Long Ngạo hoài nghi Chu Thành mặc áo giáp cực phẩm tiên khí. Mặc áo giáp cực phẩm tiên khí, Chu Thành cười cười, nhưng mà cũng không có giải thích, trực tiếp nắm chặt tay Long Ngạo. Long Ngạo giật mình, vận chuyển tiên nguyên trong đan điền, muốn tránh thoát nhưng lại phát hiện tay của mình như bị vòng sắt kẹp chặt, hoàn toàn không giãy ra được. Lúc này, Chu Thành tay hất lên, giống như Long Ngạo quảng bay Trình Vô Y lúc trước, ném hắn bay ra ngoài. Long Ngạo bị ngã đến nơi xa, mặt đất vang lên một tiếng lớn, đại điện yên tĩnh, đám người giật mình nhìn Chu Thành, ngay cả Kim Hàn ở lầu 2 cũng nhướng mày, bị ngã bay ra ngoài. Long Ngạo chậm chạp bò lên, hắn sờ lên khóe miệng, là máu, hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn Chu Thành, ngươi, cảm nhận được ánh mắt của chúng đệ tử xung quanh, trên mặt Long Ngạo nóng bỏng, hắn hít sâu một hơi, Chu Thành, mới vừa rồi là ta chủ quan. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta. Nói đến đây, toàn thân tiên nguyên phun trào, chỉ thấy hơi nước trong đại điện hội tụ thành một con sóng nước xung quanh thân thể Long Ngạo. Những sóng nước này không ngừng ngưng tụ, tản mát ra từng đợt hàn khí, biến thành từng con băng xà. Bích Long Cung, Bích Long Hàn Quyết, Kim Hàn kinh ngạc, Bích Long Hàn Quyết chính là thần kỹ có uy lực mạnh nhất Bích Long Cung. Là một môn thần kỹ cao giai, Bích Long Hàn Quyết, sau khi tu luyện thành công, hàn khí có thể hóa thành băng xà, tu luyện tới tầng cao thì băng xà hóa rồng, uy lực cực mạnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Long Ngạo huy động hai tay, chỉ thấy từng con băng xà vọt tới vồ giết Chu Thành. Băng xà có mấy trăm con, băng hàn chi khí cuốn lên trong tàng thư điện, đệ tử trong đại điện đều lạnh lẽo, có cảm giác như rơi vào hầm băng vạn năm, trên mặt đất lại đóng một lớp băng dày, hơn nữa những băng này tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Bích Long Hàn Quyết, phối hợp thêm tiên căn thuộc tính băng, uy lực đúng là mạnh, Lâm Phi không khỏi sợ hãi than, Kim Hàn cũng gật đầu, cho dù là với tầm mắt của hắn thì cũng không thể không thừa nhận là có lực lượng của tiên căn thuộc. Tính băng của Long Ngạo thôi động, Bích Long Hàn Quyết uy lực không kém, xem ra, Chu Thành phải thua, Lâm Phi nói, cho dù Chu Thành có áo giáp cực phẩm tiên khí thì cũng không thể ngăn được Bích Long Hàn khí của Bích Long Hàn Quyết này. Ngay lúc Chu Thành và Long Ngạo giao thủ, đã có đệ tử trong đại điện bẩm báo lại chuyện này cho tầng lớp cấp cao. Không lâu sau, chuyện đã truyền tới tai bọn người Dư Khôn, Lý Dương, Trần Quang Lượng. Trần Quang Lượng nghe xong, không khỏi tức giận nói, tên nghịch đồ này, thật to gan, Bây giờ Chu Thành là hy vọng của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Nếu như Long Ngạo không biết nặng nhẹ, làm trọng thương Chu Thành, lúc đó không chỉ Long Ngạo trở thành tội nhân của Cửu Đỉnh Tiên Tông mà ngay cả người làm sư tôn như hắn cũng trở thành tội nhân của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Dư Khôn lại không vội, Tàng Thư Điện có Thái Thượng Trưởng Lão Luân phiên trực, Chu Thành không xảy ra chuyện được. Lúc này, mấy trăm con băng xà đánh giết đến trước mặt Chu Thành. Mặt đất trước mặt Chu Thành đã hoàn toàn đóng băng, mắt thấy mấy trăm con băng xà sắp bao phủ Chu Thành. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, một con hỏa long to lớn đột ngột xuất hiện. Hơn nữa theo hỏa long xuất hiện, một cái hỏa diễm mặt trời cực lớn ngưng tụ trên không trung. Vừa mới còn uy lực kinh người, mấy trăm con băng xà bị đốt hóa thành vô số hơi nước trong nháy mắt. Trong ánh mắt sợ hãi của Long Ngạo, hỏa long bay vọt lên, sóng lửa trùng thiên, hàn khí mới bao phủ đại điện biến mất không còn tung tích. Thay vào đó chính là hỏa diễm khí lãng như hỏa diệm sơn. Lâm Phi và mấy vị chân truyền cũng bị hỏa long bất tình lình xuất hiện làm cho giật nảy mình. Oanh, đám người còn không có hoàn hồn thì thấy Long Ngạo bị hỏa long một chảo đánh bay. Hỏa long giống như sống lại, một con hỏa long chân chính có sinh mạng, một chảo đánh bay Long Ngạo, sau đó bay về tới bên người Chu Thành, ngửa mặt lên trời ngâm lên, long âm chấn động Tàng Thư Điện, thậm chí truyền ra bên ngoài sơn phong xung quanh đều nghe được. Khâu Linh Ngọc đang tu luyện trong cung điện nghe được tiếng long ngâm quen thuộc, không khỏi kinh ngạc, đây là, tiếp theo là kinh hỉ, chẳng lẽ tiểu sư đệ đã tu luyện Viêm Long Cửu Nhật đến tầng thứ nhất. Trong vui mừng, Khâu Linh Ngọc bay ra khỏi cung điện, lăng lập trong không trung, từ xa thấy được phương hướng Tàng Thư Điện xuất hiện hỏa hồng chi quang kinh người. Quả nhiên là Viêm Long Cửu Nhật, đúng là tiểu sư đệ đã tu luyện Viêm Long Cửu Nhật đến tầng thứ nhất. Khâu Linh Ngọc kinh hỉ nói, lúc đầu, nàng cho là tiểu sư đệ muốn tu luyện thành tầng thứ nhất thì ít nhất cũng phải 3-4 tháng. Bây giờ xem ra tiểu sư đệ hoàn thành nó trước 1-2 tháng. Độ thân cận thuộc tính mắc cấp, quả nhiên tu luyện thần tốc. Khâu Linh Ngọc nói, Tàng Thư Điện, Lâm Phi khiếp sợ nhìn hỏa long quay xung quanh người Chu Thành. Cái này, chẳng lẽ chính là Viêm Long Cửu Nhật? Là Viêm Long Cửu Nhật. Kim Hàn tâm tình phức tạp nhìn hỏa long và hỏa diễm mặt trời. Khâu Linh Ngọc nhận được một bản thần kỹ đỉnh giai Viêm Long Cửu Nhật. Hắn cũng biết, xem ra là Khâu Linh Ngọc đưa Viêm Long Cửu Nhật cho Chu Thành tu luyện. Thế nhưng Chu Thành đến Cửu Đỉnh Tiên Tông mới 2 tháng. Nói cách khác, 2 tháng. Chu Thành đã tu luyện Viêm Long Cửu Nhật đến tầng thứ nhất. 2 tháng, thành công tu luyện thần kỹ đỉnh giai như Viêm Long Cửu Nhật. Khiến cho Kim Hàn không thể không xem kỹ người áo lam vừa mới gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông này một. Lần nữa, Chu Thành nhìn Long Ngạo đã ngất đi phía xa, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Ngừng Viêm Long Cửu Nhật, hỏa long, mặt trời tiêu tán, hóa thành linh khí hỏa quay về thiên địa. Chu Thành cũng không để ý tới ánh mắt phức tạp của mọi người xung quanh. Đi vào thư các, tìm đọc bản chép tay của tổ sư Cửu Đỉnh Tiên Tông và những tư liệu có liên quan. 2 tháng tiếp theo đều là như thế. Ban ngày, Chu Thành đến Tàng Thư Điện tra tư liệu, ban đêm thì tu luyện. 2 tháng sau, rốt cục Chu Thành tu luyện Viêm Long Cửu Nhật đến Cửu Long. Cảnh giới viên mãn, chương 374, Băng Long Ngạo Cửu Thiên. Theo Chu Thành thôi động Viêm Long Cửu Nhật, lập tức, thiên địa linh khí hỏa rít gào, 9 con hỏa long ngưng tụ. Cửu long xung quanh thân thể của hắn, thượng hạ du động, đỉnh đầu Chu Thành thì 9 cái hỏa diễm mặt trời to lớn lơ lửng. Chu Thành giống như là hỏa thần chi tổ, trúc dung chuyển thế, có Chu Thành khống chế, 9 con hỏa long tùy ý biến hóa. Sau đó, Chu Thành ngừng tu luyện Viêm Long Cửu Nhật, tản Cửu Long Cửu Nhật đi, xem ra nên tìm thần kỹ hệ khác tu luyện. Chu Thành thầm nghĩ, bây giờ hắn đã tu luyện Viêm Long Cửu Nhật tới cảnh giới viên mãn. Đã không cần tiếp tục tu luyện nữa, sau này theo thực lực hắn tăng lên thì uy lực Viêm Long Cửu Nhật sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này, Chu Thành đi tới Tàng Thư Điện. Tàng Thư Điện có tổng cộng 10 tầng, thần kỹ chi thư đều ở tầng thứ 2. Chu Thành trực tiếp đi đến tầng thứ 2, sau đó tìm từng cái giá sách một. Tầng thứ 2, thần kỹ chi thư rất nhiều, các hệ đều có, nhưng mà hệ thủy, hệ hỏa, hệ mộc, hệ thổ, hệ kim. Công pháp và thần kỹ năm hệ này nhiều nhất, hệ phong, hệ lôi thì ít rất nhiều, về phần hệ hắc ám với hệ quang minh thì càng ít. Hệ hắc ám với hệ quang minh chỉ có một cái giá sách. Chu Thành lật sơ qua một chút, thần kỹ hệ hắc ám với hệ quang minh đều là thần kỹ đê giai. Ngay cả trung giai cũng cực ít, cao giai thì ngay cả một bản cũng không có, chớ nói chi là thần kỹ đỉnh giai. Cuối cùng, Chu Thành đi tới khu vực hệ thủy, có liên quan đến thần kỹ hệ thủy, rất nhiều, Chu Thành nhìn hoa cả mắt, nhưng mà, thần kỹ, thứ này quý tinh, không quý đa, tu luyện một môn uy lực mạnh là đủ rồi, cho nên Chu Thành chỉ muốn tìm thần kỹ đỉnh giai, chỉ là tìm một giờ mà Chu Thành cũng không tìm được thần kỹ đỉnh giai hệ thủy. Cao giai cũng không ít, thế nhưng là Chu Thành không hứng thú với cao giai, tìm không thấy, Chu Thành đành phải hỏi trưởng lão tàng thư điện Trần Trung Thực. Trần Trung Thực nghe Chu Thành muốn tìm thần kỹ đỉnh giai hệ thủy thì kinh ngạc. Không phải tiên căn của Chu Thành là thuộc tính hỏa sao? Muốn tìm thần kỹ hệ thủy làm gì? Hắn nghĩ nghĩ, khuyên nhủ, Chu Thành, ngươi muốn nếm thử tu luyện thần kỹ hệ khác, nhưng mà tiên căn của ngươi là thuộc tính hỏa. Tu luyện thần kỹ hệ khác thì khó mà tu luyện thành công. Dù ngươi là thuộc tính hỏa có độ thân cận mắc cấp thì cũng không thể tu luyện thành công. Ngươi tu luyện thần kỹ hệ thủy sẽ chỉ lãng phí thời gian và thiên phú của ngươi. Sợ Chu Thành không nghe lời hắn, lại nói, trong lịch sử tiên giới, có rất nhiều yêu nghiệt thiên tài tự cao là thiên phú rất tốt. Tu luyện thần kỹ và công pháp không hợp với thuộc tính tiên căn. Cuối cùng lãng phí một cách vô ích rất nhiều năm, bỏ qua tuổi tác tu luyện tốt nhất. Có thậm chí bởi vì tu luyện công pháp và thần kỹ không phù hợp với thuộc tính tiên căn mà tẩu hỏa nhập ma, Chu Thành không ngờ được là chỉ hỏi thần kỹ đỉnh giai hệ thủy một chút thì khiến cho kích động. Thuyết phục như thế, cái trán không khỏi nổi lên hắc tuyến. Cuối cùng, Chu Thành bức hỏi, Trần Trung Thực mới nói thật, tàng thư điện cũng không có thần kỹ đỉnh giai hệ thủy. Không có, Chu Thành ngoài ý muốn, Trần Trung Thực lắc đầu nói, thần kỹ đỉnh giai cực kỳ thưa thớt. Coi như các đại tông môn có thì cũng là bí mật bất truyền của các đại tông môn. Cần có tầng lớp cấp cao của tông môn cho phép mới được. Nói như vậy, muốn tu luyện thần kỹ đỉnh giai các hệ thì phải nói với sư phụ mới được. Chu Thành rời khỏi tàng thư điện, nghĩ đến đại sư tỷ đưa tặng viêm long cửu nhật. Hắn mới biết viêm long cửu nhật quý như thế nào. Nhớ tới nụ cười ngọt ngào của đại sư tỷ, trong lòng Chu Thành ấm áp. Trở lại cung điện, Chu Thành gõ vang đại môn cung điện của đại sư tỷ. Đại sư tỷ Khâu Linh Ngọc thấy là Chu Thành thì rất là mừng rỡ, nhanh đi lên đón Chu Thành, sau đó bận rộn một trận, hết châm trà đến hái quả cho Chu Thành. Trà là đại kim linh trà vạn kim khó cầu trên thị trường. Quả là bách linh tiên quả có thể gia tăng tiên nguyên. Năm đó Khâu Linh Ngọc lấy được một gốc bách linh tiên thụ, trồng ở hậu viện, thường xuyên dùng linh tuyền đổ vào, chỉ có người quan trọng đến thì Khâu Linh Ngọc mới hái chiêu đãi. Bách linh tiên quả của sư tỷ ăn ngon không? Khâu Linh Ngọc cười nói. Chu Thành ăn bách linh tiên quả, cười nói, bách linh tiên quả của đại sư tỷ ngon hơn bất cứ loại tiên quả nào ta từng ăn. Khâu Linh Ngọc nghe vậy thì cười ngọt ngào. Hai người hàn huyên một hồi, Chu Thành nói đến thần kỹ đỉnh giai hệ thủy. Ngươi muốn tu tập thần kỹ đỉnh giai hệ thủy? Khâu Linh Ngọc kinh ngạc. Chu Thành có chút xấu hổ, nói, cũng không phải là muốn tu tập mà là muốn xem một chút. Chỉ vì hiếu kỳ thôi. Khâu Linh Ngọc suy nghĩ một chút, nói, trên tay của ta có một bộ thần kỹ đỉnh giai hệ thủy. Nói đúng hơn là thần kỹ đỉnh giai hệ băng. Nếu ngươi chỉ muốn xem một chút, ta có thể cho ngươi. Chỉ là, tiểu sư đệ, tiên căn của ngươi là thuộc tính hỏa, xung đột với hệ băng. Không cần tu tập. Chu Thành nghe Khâu Linh Ngọc nói mình có thần kỹ đỉnh giai hệ thủy thì bất ngờ. Nói, sư tỷ yên tâm. Khâu Linh Ngọc quay người đi vào nội điện. Nhanh chóng lấy ra một quyển Băng Long Ngạo Cửu Thiên. Nàng nói, cái Băng Long Ngạo Cửu Thiên này vừa khéo tương khắc với Viêm Long Cửu Nhật của ngươi. Ngươi quan sát thì được, cũng có dẫn dắt cho Viêm Long Cửu Nhật mà ngươi tu tập. Sau đó đưa Băng Long Ngạo Cửu Thiên cho Chu Thành, đồng thời dặn dò Chu Thành không cần tu tập lần nữa. Chu Thành cầm lấy Băng Long Ngạo Cửu Thiên, đột nhiên hỏi, sư tỷ, chẳng lẽ không có ai đồng thời tu tập thần kỹ đỉnh giai hệ hỏa với thần kỹ đỉnh giai hệ băng? Khâu Linh Ngọc nghĩ nghĩ, nói, tiên giới lớn, vô số hạng người yêu nghiệt, đương nhiên là có, chỉ là cực kỳ hiếm thấy. Trên tiên bảng có hai người đồng thời tu tập thần kỹ đỉnh giai hệ hỏa với thần kỹ đỉnh giai hệ băng. Chỉ là hai người này, tiên căn của bọn họ đều có được thuộc tính hỏa với thuộc tính băng, cho nên mới có thể tu luyện thành công. Tiên bảng, Chu Thành không khỏi hỏi. Khâu Linh Ngọc gật đầu nói, tiên bảng, ghi chép cao thủ kim tiên trong tiên giới, tổng cộng 10.000 tên, cao thủ kim tiên có thể được ghi vào tiên bảng thì không có ai mà không phải là hạng người thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa đều là kim tiên mạnh nhất tiên giới. Vậy sư phụ chúng ta có vào bảng không? Chu Thành hỏi, Khâu Linh Ngọc gật đầu cười một tiếng. Sư phụ chúng ta cũng vào bảng. Lúc đầu Chu Thành chỉ tùy ý hỏi một chút. Không ngờ được là sư phụ hắn Dư Khôn đúng là vào bảng thật. Khâu Linh Ngọc nói, lầu 3 của tàng thư điện, giá sách thứ 10 đều là sách giới thiệu tiên bảng. Ngươi có thể đến xem. Chu Thành nhớ, lại ngồi một hồi, sau đó mới rời đi. Trở lại cung điện, Chu Thành không kịp chờ đợi lấy quyển Băng Long Ngạo Cửu Thiên ra ngoài. Bắt đầu lật xem, lần đầu tiên là nhìn sơ một lần, lần thứ hai là cẩn thận quan sát. Khi Chu Thành xem xong lần thứ hai, cũng đã hoàn toàn ghi tạc Băng Long Ngạo Cửu Thiên trong đầu. Sau đó, Chu Thành lật xem lần thứ ba, xem xong lần thứ ba, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ Băng Long Ngạo Cửu Thiên, chỗ thiếu chỉ là tu tập. Xem xong lần thứ ba, coi như Chu Thành trả Băng Long Ngạo Cửu Thiên lại cho đại sư tỷ thì cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện sau này. Sau lần thứ ba, Chu Thành mới bắt đầu tu tập, giống như Viêm Long Cửu Nhật. Gần một giờ, Chu Thành đã tu luyện thành công tầng thứ nhất của Băng Long Ngạo Cửu Thiên. Theo Chu Thành vận chuyển Băng Long Ngạo Cửu Thiên, một con băng long to lớn xuất hiện ở xung quanh thân thể Chu Thành. Băng long rất sống động, giống như hỏa long, giống như có sinh mạng, là băng long thật. Chương 375, giải thi đấu tiên môn. Sau khi ngưng tụ ra băng long, Chu Thành lại thử vận chuyển Viêm Long Cửu Nhật, chỉ là băng hỏa xung đột, hỏa long khó mà ngưng tụ thành công. Khi Chu Thành triệt hồi băng long, vận chuyển Viêm Long Cửu Nhật, hỏa long ngưng tụ mà thành trong nháy mắt. Thế nhưng khi hắn vận chuyển Băng Long Ngạo Cửu Thiên, ngưng tụ băng long thì cũng như thế, khó mà ngưng tụ thành công. Nhưng Chu Thành cũng không có nhụt chí, thử nghiệm liên tục, đồng thời vận chuyển Viêm Long Cửu Nhật và Băng Long Ngạo Cửu Thiên. Không biết thất bại bao nhiêu lần, rốt cục trong một lần nào đó, khi Chu Thành đồng thời vận chuyển Viêm Long Cửu Nhật và Băng Long Ngạo Cửu Thiên lúc, hỏa long, băng long đồng thời ngưng tụ thành công, hỏa long sóng lửa quét sạch, băng long băng phong thiên địa, hỏa long và băng long quấn quýt nhau, quay xung quanh thân thể Chu Thành. Từ xa nhìn lại, xung quanh thân thể Chu Thành, băng hỏa lưỡng trọng thiên, sóng lửa, băng khí tạo thành một cái tiểu thế giới kỳ dị. Thấy thử thành công, Chu Thành mới thở phào nhẹ nhõm, có bước đầu tiên thành công, như vậy, tiếp theo tu luyện thần kỹ hệ khác sẽ dễ dàng nhiều. Ngay lúc Chu Thành vừa thành công đồng thời vận chuyển Viêm Long Cửu Nhật và Băng Long Ngạo Cửu Thiên, cùng ngày hôm đó, sư phụ hắn là Dư Khôn đến tìm Chu Thành trò chuyện. Cũng nói đến chuyện Chu Thành muốn tìm thần kỹ đỉnh giai hệ thủy ở Tàng Thư Điện. Hiển nhiên, trưởng lão Trần Trung Thực của Tàng Thư Điện đã bẩm báo chuyện này cho Dư Khôn. Sợ đệ tử bảo bối Chu Thành sẽ thử tu luyện thần kỹ hệ thủy thật, Dư Khôn quyết định tự mình tới trò chuyện với Chu Thành. Dư Khôn vẻ mặt nghiêm túc nói với Chu Thành, nếu Chu Thành tu luyện thần kỹ hệ thủy thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Vì để cho Chu Thành ý thức được hậu quả nghiêm trọng, thậm chí hắn còn khuếch đại hậu quả lên rất nhiều. Chu Thành âm thầm cười khổ, nhưng mà hắn cũng biết là Dư Khôn sợ mình đi nhầm đường, dụng tâm lương khổ, cho nên cũng không có phản bác. Sau khi Chu Thành cam đoan không tu luyện thần kỹ hệ thủy, Dư Khôn mới nở một nụ cười, nói, Viêm Long Cửu Nhật là sư tỷ của ngươi đưa cho ngươi sao? Không ngờ được là hơn 2 tháng ngắn ngủi mà ngươi có thể tu luyện Viêm Long Cửu Nhật đến tầng thứ nhất, hắn rất an ủi, hơn 2 tháng ngắn ngủi, tu luyện một môn thần kỹ thành công, không tính là gì, nhưng là hơn 2 tháng ngắn ngủi tu luyện một môn thần kỹ đỉnh giai thành công. Đó chính là cực kỳ kinh diễm. Dư Khôn lại nói, ta cũng có nghiên cứu Viêm Long Cửu Nhật, ngươi tu luyện tầng thứ 2, cần phải chú ý mấy điểm. Sau đó chỉ điểm Chu Thành những vấn đề phải chú ý khi tu luyện Viêm Long Cửu Nhật tầng thứ 2. Ngay lúc Dư Khôn đang nói hăng say, Chu Thành đột nhiên nói, sư phụ, thật ra thì, ta đã tu luyện thành công tầng thứ 2. Dư Khôn ừ một tiếng, mới đầu không có kịp phản ứng. Đột nhiên, Dư Khôn ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Thành. Ngươi nói cái gì? Chu Thành vẻ mặt chân thành nói, sư phụ, ta đã tu luyện Viêm Long Cửu Nhật đến tầng thứ 2. Dư Khôn ngẩn ngơ, miệng mấp máy, nhất thời không biết nói cái gì. Chu Thành đứng dậy, vận chuyển tầng thứ 2 của Viêm Long Cửu Nhật. Lập tức, sóng lửa trải rộng ra. Hai con hỏa long ngưng tụ, hai cái hỏa diễm mặt trời to lớn treo trên không trung. Dư Khôn nhìn hai con hỏa long, nhìn hai cái hỏa diễm mặt trời to lớn. Cả buổi nói không ra lời. Hơn 2 tháng, tu luyện tầng thứ nhất của Viêm Long Cửu Nhật thành công đã là cực kỳ kinh diễm. Như vậy, hơn 2 tháng, tu luyện tầng thứ 2 của Viêm Long Cửu Nhật thành công thì sao? Dư Khôn khó mà hình dung cảm xúc trong lòng mình, có chấn kinh, có cuồng hỉ, có không chân thực, có may mắn. Nửa ngày sau, Dư Khôn mới rời đi. Khi rời đi, Dư Khôn nện bước vui sướng rời đi, giống như là một đứa nhỏ vui vẻ. Đợi sư phụ Dư Khôn rời đi, Chu Thành đi tàng thư điện, đi tới tầng 3, tìm giá sách thứ 10 mà sư tỷ nói. Quả nhiên, tầng thứ 3, cái giá sách thứ 10, mấy trăm quyển sách, tất cả đều liên quan tới tiên bảng. Chu Thành lật xem quyển thứ nhất. Quyển thứ nhất giới thiệu thân phận, cảnh giới, thực lực, công pháp tu luyện với chiêu thức công kích am hiểu của một vạn cường giả kim tiên trên tiên bảng. Ở cuối tiên bảng, Chu Thành tìm được tên sư phụ hắn Dư Khôn. Sư phụ hắn Dư Khôn, kim tiên thập trọng đỉnh phong, xếp thứ 9744 trên tiên bảng. Trong đó giới thiệu kỹ càng về thân phận, tiên căn tình huống của sư phụ hắn, công pháp tu luyện và tiên pháp chủ tu. Lật sách đến một trang cuối cùng, Chu Thành mới khép lại. Để trở về 9744, Chu Thành tự nói, hắn nghĩ tới xếp hạng của sư phụ hắn, chỉ không ngờ được là lại chót tiên bảng. Nhưng mà cường giả kim tiên ở tiên giới nhiều như thế nào, có thể xếp hạng hơn 9000 trong tiên bảng cũng đủ để chứng minh sư phụ hắn Dư Khôn có chiến lực mạnh như thế nào. Sau đó Chu Thành lại lật xem mấy quyển có liên quan đến tiên bảng, rồi mới bắt đầu tra tìm bản chép tay của tổ sư Cửu Đỉnh Tiên Tông. Những ngày này hắn vẫn đang tra tìm bản chép tay của Cửu Đỉnh tổ sư năm đó, chỉ là vẫn không có phát hiện đầu mối hữu dụng. Một ngày này, Chu Thành ý tưởng đột phát, nếu không tìm được đầu mối gì về bản chép tay của Cửu Đỉnh tổ sư, như vậy động phủ của Cửu Đỉnh tổ sư năm đó thì sao? Động phủ của Cửu Đỉnh tổ sư, nói không chừng có đầu mối gì. Nghĩ đến đây, Chu Thành đi tới động phủ Cửu Đỉnh tổ sư ở lại. Cho dù là đệ tử chân truyền, trưởng lão và thái thượng trưởng lão cũng không thể đi vào động phủ của Cửu Đỉnh tổ sư. Nhưng mà Chu Thành lại có thể. Ngoại trừ một chút cấm địa của Cửu Đỉnh Tiên Tông ra thì Chu Thành có thể ra vào bất kỳ chỗ nào. Trong Cửu Đỉnh Tiên Tông, động phủ của Cửu Đỉnh tổ sư cũng không lớn, từ vài tòa cung điện hình thành. Không lâu sau, Chu Thành đã đi dạo quanh động phủ mấy lần, chỉ là cũng không có phát hiện có chỗ nào đặc biệt. Lặp đi lặp lại 3 lần, Chu Thành đứng ở chính điện cung điện, hắn quét mắt nhìn đại điện trống rỗng một lần, thở dài, nghĩ cũng đúng. Nếu có manh mối thì lịch đại tiền bối cao thủ Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng đã phát hiện rồi. Không tới phiên hắn, Chu Thành về tới cung điện của mình, tiếp tục tu luyện Băng Long Ngạo Cửu Thiên. Giống như lúc trước, chỉ dùng một ngày thì Chu Thành đã tu luyện Băng Long Ngạo Cửu Thiên đến tầng thứ 2. Chu Thành 2 ngày tu luyện đến tầng thứ 3, sau 4 ngày, tầng thứ 4, 8 ngày, tầng thứ 5, 16 ngày, tầng thứ 6, đợi 1 tháng sau. Chu Thành đã tu luyện Băng Long Ngạo Cửu Thiên tới tầng thứ 7. Sư phụ hắn Dư Khôn tới thông báo cho hắn, nói 2 ngày nữa thì lên đường tham gia giải thi đấu tiên môn. 2 ngày sau, Chu Thành đi tới đại điện tập hợp, phát hiện đại sư tỷ cũng tới. Không chỉ có đại sư tỷ tới, còn có hảo tỷ muội Hồ Khả Hân của đại sư tỷ cũng tới. Khâu Linh Ngọc thấy Chu Thành bất ngờ, cười ngọt ngào, tiểu sư đệ, có phải rất bất ngờ hay không? Ta và Khả Hân sư tỷ ngươi cũng theo các ngươi đi Tinh Hải Thành. Các ngươi cũng đi, Chu Thành nói, thế nào, không thích chúng ta cùng đi với ngươi sao? Khâu Linh Ngọc cố ý tức giận, Chu Thành tranh thủ khoát tay, không có không có, thích. Lúc này, Khâu Linh Ngọc mới cười ngọt ngào, như vậy còn tạm được. Nơi xa, Long Ngạo cũng tham gia giải thi đấu tiên môn, thấy Chu Thành và Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân cười cười nói với nhau, trong mắt chợt lóe lên vẻ oán độc. Lần trước ở tàng thư điện, hắn bị Chu Thành hung hăng đánh, sư phụ hắn Trần Quang Lượng còn quát tháo hắn, hơn nữa còn kêu hắn đi xin lỗi Chu Thành, khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Chương 376, hắn chán sống. Giải thi đấu tiên môn lần trước thường sẽ do một vị lão tổ nào đó dẫn đội, nhưng mà giải thi đấu tiên môn lần này, bởi vì Chu Thành tham gia cho nên Dư Khôn tự mình dẫn đội. Ngoại trừ Chu Thành, 10 người Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo tham gia giải thi đấu tiên môn, lần này, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân cũng hộ tống đến đó, cũng không biết có phải bởi vì Hồ Khả Hân cùng đi cho nên Kim Hàn cũng đi theo hay không. Những đệ tử chân truyền tông môn như Kim Hàn ra vào tự do, cho nên không có tình huống đặc biệt thì Dư Khôn cũng không thể hạn chế hành tung. Một đám cao thủ Cửu Đỉnh Tiên Tông cung tiễn, phi thuyền nhanh chóng biến mất ở chân trời, Một đường vô sự, lúc bình thường, Chu Thành sẽ ở trong phòng của mình tu luyện. Những ngày này, Chu Thành đã luyện hóa xong một bình thượng phẩm tiên đan Dư Khôn đưa cho. Bây giờ hắn không chỉ đột phá đến thần tiên tam trọng, hơn nữa còn bước vào tam trọng hậu kỳ, nhưng mà vẫn còn cách thần tiên tứ trọng một chút. Tứ trọng là một đường ranh giới, một khi bước vào tứ trọng, thực lực Chu Thành sẽ tăng lên trên diện rộng. Luyện hóa xong một bình thượng phẩm tiên đan của Dư Khôn cho Chu Thành cũng không tiện mở miệng đòi Dư Khôn. May mắn đệ nhất giải thi đấu tiên môn thì phần thưởng là 100 viên thượng phẩm tiên đan. Chờ hắn lấy được đệ nhất giải thi đấu tiên môn, như vậy thì có đủ thượng phẩm tiên đan. 100 viên thượng phẩm tiên đan, đủ hắn tu luyện một lúc lâu. Nhưng mà trên đường, Khâu Linh Ngọc dẫn theo Hồ Khả Hân thường xuyên đến tìm Chu Thành. Cho nên, Chu Thành muốn tu luyện cũng không được. Hai nữ tìm đến Chu Thành, Hồ Khả Hân thường xuyên đàn một khúc, trong gian phòng cách đó không xa. Kim Hàn nghe nhạc khúc, sắc mặt âm trầm, nàng lại đi tìm tiểu tử Chu Thành đó. Kim Hàn hỏi Lâm Phi, ý chỉ Hồ Khả Hân. Lâm Phi gật đầu, sắc trời mời vừa hừng sáng, các nàng đã đi tìm Chu Thành. Kim Hàn nghe xong, càng giận, trên dưới cửu đỉnh tiên tông đều biết hắn có ý với Hồ Khả Hân. Hồ Khả Hân cũng biết, lần này hắn đi theo, tuy là muốn thuận tiện về Tinh Hải Thành, nhưng cũng muốn trên đường tiếp xúc thêm với Hồ Khả Hân. Thế nhưng là từ khi lên phi thuyền, mỗi lần hắn đi tìm Hồ Khả Hân thì Hồ Khả Hân đều từ chối không gặp. Không gặp hắn còn chưa tính, mỗi ngày Hồ Khả Hân đều đến phòng Chu Thành, hơn nữa gần như mỗi lần đều sẽ khải một bản cho tiểu tử Chu Thành đó. Mỗi khi nghe được nhạc khúc truyền ra từ phòng Chu Thành, hắn không kìm được tức giận trong lòng. Lâm Phi cũng cả giận nói, trên dưới cửu đỉnh tiên tông, người nào không biết Khả Hân sư tỷ và Kim Hàn sư huynh ngươi tình đầu ý hợp. Chu Thành ỷ có Dư Khôn che chở, vậy mà thò một chân vào. Kim Hàn nghe xong, đau khí toàn thân bốc lên, lãnh đạm nói, hắn coi tiên căn mình có độ thân cận thuộc tính mắc cấp. Lại có Dư Khôn che chở thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Dám đụng tới nữ nhân của ta, hắn chán sống. Kim sắc bảo đao trong tay Kim Hàn chấn động, Lâm Phi chần chờ một chút, nói, Kim Hàn sư huynh, dù sao Chu Thành có Dư Khôn che chở, nếu chúng ta giết Chu Thành, sợ là Dư Khôn sẽ. Kim Hàn nhíu hai mắt lại, chẳng lẽ Dư Khôn còn dám giết ta hay sao? Lâm Phi giữ im lặng, Kim Hàn hai mắt lấp lóe không yên, dù sao Chu Thành cũng là đệ tử thân truyền của Dư Khôn. Nếu như giết, đúng là phiền phức không nhỏ, nhưng mà hắn không thể động thủ. Có thể để những người khác động thủ, Chu Thành là thiên tài yêu nghiệt chưa từng có ở Tinh Hải Đại Lục không sai. Nhưng người muốn Chu Thành chết cũng rất nhiều. Sau mười mấy ngày, phi thuyền dừng trước Tinh Hải Thành, bọn họ đi vào Tinh Hải Thành. Chính là ban ngày, nhưng trên không Tinh Hải Thành lại có đầy sao trời. Tinh không chiếu rọi, khiến cho Tinh Hải Thành như mộng như ảo. Chu Thành tinh không nhìn không thấy bờ. Hắn liếc mắt một cái là nhìn ra đây là một cái đại trận. Một cái tinh thần đại trận. Một cái đại trận ngưng tụ tinh lực tạo thành một cái tinh không kết giới. Đây là Tinh Hải Đại Trận. Dư Khôn thấy Chu Thành nhìn tinh không Tinh Hải Thành, nói, Tinh Hải Đại Trận là trận mạnh mẽ nhất Tinh Hải Đại Lục chúng ta. Cũng là do Tinh Hải Thượng Nhân tự tay bố trí. Chúng ta vào thành, Dư Khôn cất phi thuyền, nói với mọi người, nhưng mà bọn người Chu Thành vừa muốn vào thành thì nơi xa. Một chiếc phi thuyền phá không bay đến, trên phi thuyền lạc ấn từng viên sao trời. Dư Khôn huynh, sao đi vội vã như vậy? Trong phi thuyền, một tiếng cười cởi mở vọng ra. Sau đó một đám người bay ra. Dư Khôn nhìn thấy người tới, lông mày nhăn một chút, khôi phục lại, nhắc nhở Chu Thành, là người của quần tinh tiên môn. Chu Thành nhìn người tới, ánh mắt rơi vào trên người trung niên nhân đứng trước nhất. Trung niên nhân này chính là môn chủ quần tinh tiên môn Ngô Văn Lâm. Gia nhập cửu đỉnh tiên tông mấy tháng, đương nhiên hắn biết quan hệ giữa cửu đỉnh tiên tông và quần tinh tiên môn không tốt. Lúc này, Ngô Văn Lâm cũng quan sát Chu Thành, cười nói với Dư Khôn, Dư Khôn huynh, vị này chính là Chu Thành tiểu chất sao? Quả là nhân trung chi long, khí độ bất phàm. Bên cạnh Ngô Văn Lâm, một đám cao thủ quần tinh tiên môn đồng loạt nhìn về phía Chu Thành. Ngươi chính là Chu Thành. Bên cạnh Ngô Văn Lâm, một người trẻ tuổi cường tráng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Chu Thành. Nghe nói cửu đỉnh tiên tông các ngươi đã 10 lần không có đệ tử vào top 10. Lần này, ta sẽ đánh bại ngươi, quần tinh tiên môn chúng ta vẫn sẽ đoạt được đệ nhất. Quần tinh tiên môn đã liên tục đoạt được đệ nhất giải thi đấu tiên môn 3 lần. Dư Khôn nói với Ngô Văn Lâm, đây chính là đệ tử ngươi mới thu Vương Hồng. Nghe nói độ thân cận thuộc tính mới 81, quả nhiên là một cái bao cỏ. Vương Hồng nghe xong, không khỏi phẫn nộ, sắc mặt Ngô Văn Lâm cũng rất khó coi. Lúc đầu, độ thân cận thuộc tính của Vương Hồng 81 đã là tinh hải đại lục 10 vạn năm khó có. Thế nhưng so với Chu Thành thì đúng là bao cỏ. Dư Khôn dẫn bọn người Chu Thành đi vào tinh hải thành. Nhìn bọn người Chu Thành rời đi, Vương Hồng hung ác nói, Chu Thành, chờ đến giải thi đấu tiên môn, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ngô Văn Lâm cũng mở miệng nói, chờ đến giải thi đấu tiên môn, nếu như ngươi gặp được Chu Thành, cứ toàn lực xuất thủ, không cần cố kỵ. Vương Hồng nghe được sát ý bên trong lời nói của sư phụ. Cung kính nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ không để cho quần tinh tiên môn thất vọng. Bọn người Chu Thành đi vào tinh hải thành, sau đó tìm một cái khách sạn ở lại. Bây giờ còn mấy ngày nữa mới tới giải thi đấu tiên môn, cho nên mọi người cũng không vội mà đến hiện trường dự thi. Kim Hàn đi vào tinh hải thành thì lập tức cáo từ rời đi. Chu Thành, ngươi phải cẩn thận Vương Hồng đó. Sau khi đến khách sạn ở lại, Dư Khôn nói với Chu Thành, mặc dù thiên phú Vương Hồng không bằng ngươi, nhưng trong số đệ tử tham dự giải thi đấu tiên môn lần này, thực lực hắn là một trong số mấy người mạnh nhất, cũng là người có hy vọng đoạt được đệ nhất nhất. Nếu như đi vào tiên môn, nếu gặp được hắn, ngươi đừng liều mạng với hắn. Chu Thành gật đầu xác nhận. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, trong mấy ngày nay người tới bái phỏng nối liền không dứt, nhưng mà Chu Thành đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Kim Hàn biết được Chu Thành đóng cửa từ chối tiếp khách không có ra ngoài, lạnh lùng cười một tiếng. Giải thi đấu tiên môn lần này, tất cả siêu cấp tông môn trong tinh hải đại lục đến dự thi đều muốn Chu Thành chết. Hắn cũng muốn xem sao Chu Thành có thể còn sống ra khỏi tiên môn. Chương 377, thứ tự rất quan trọng. Trong sự mong mỏi trông mong của mọi người, rốt cuộc giải thi đấu tiên môn cũng đến. Thấy sắc trời không sai biệt lắm, Dư Khôn xuất lĩnh đám người Chu Thành, Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo đi tới quảng trường dự thi. Quảng trường dự thi giải thi đấu tiên môn ở Đông Bắc Tinh Hải Thành rất lớn, liếc mắt nhìn lại, người ở trong đó lít nha lít nhít như kiến. Không biết có phải bởi vì Chu Thành hay không, giải thi đấu tiên môn lần này có rất nhiều tông môn trong tinh hải đại lục dự thi. Gần như tất cả nhất lưu, siêu cấp tông môn đều tham gia. Tổng cộng có gần hơn 2.000 cái tông môn, gia tộc thế lực tham gia giải thi đấu tiên môn lần này. Hơn 2.000 cái tông môn, gia tộc, có hơn 2 vạn tên đệ tử dự thi. Nhưng mà cao thủ các thế lực lớn trong tinh hải đại lục đến đây lại giống như là thủy triều, chất đầy các ngõ ngách trong quảng trường dự thi, chỉ sợ có 100 vạn người. Những cao thủ tông môn, gia tộc không có dự thi, đương nhiên đều là đến xem thi đấu. Nói đúng hơn là đến xem yêu nghiệt thiên tài Chu Thành tiên căn thuộc tính hỏa độ thân cận mắc cấp. Đương nhiên, đa số là nữ đệ tử các đại tông môn, gia tộc. Khi Chu Thành đi vào quảng trường, gần như tất cả tông môn đều nhìn về cửu đỉnh tiên tông, hoặc nói là nhìn về phía Chu Thành, đặc biệt là những nữ đệ tử. Nhìn Chu Thành, không hề chớp mắt, trong đôi mắt đẹp có hiếu kỳ, có sùng bái, còn có ngôi sao, bị vô số ấm mắt nhìn chằm chằm. Dù là Chu Thành cũng không được tự nhiên, Khâu Linh Ngọc lại che miệng cười một tiếng. Nữ đệ tử đến xem tiểu sư đệ cũng không ít. Sư tỷ, ngươi còn cười. Chu Thành dùng ánh mắt oán phụ nhìn Khâu Linh Ngọc. Khâu Linh Ngọc thấy vẻ mặt oán phụ của Chu Thành thì cười yêu kiều. Hồ Khả Hân cũng cười một tiếng. Tiểu sư đệ của ta được hoan nghênh như thế, ta vui thay cho tiểu sư đệ. Khâu Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, cười nói, tiểu sư đệ ta được hoan nghênh như thế, ta làm sư tỷ, đương nhiên nở mày nở mặt. Chu Thành im lặng, trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bọn người Chu Thành đi vào quảng trường. Quảng trường nhường ra một cái lối nhỏ, trên đài hội nghị dự thi, một đám tông chủ siêu cấp tông môn, gia chủ gia tộc cũng đang quan sát Chu Thành. Những tông chủ, gia chủ này có hâm mộ, ghen tị, có ngạc nhiên, đương nhiên bọn họ đều ẩn giấu sát ý trong mắt rất tốt. Người mặc tinh thần chiến bào, tinh hải thượng nhân bị một đám tông chủ, gia chủ vây quanh, hắn cũng nhìn Chu Thành, hai mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Không lâu sau, Dư Khôn dẫn theo đám người Chu Thành đi tới trước đài chủ tịch. Cửu đỉnh tiên tông là thế lực siêu cấp trong tinh hải đại lục, giống như mấy cái thế lực siêu cấp quần tinh tiên môn. Khu nghỉ ngơi được sắp xếp ở hàng trước nhất đài chủ tịch. Bọn người Chu Thành đứng ở dưới đài chủ tịch chờ giải thi đấu bắt đầu. Một mình Dư Khôn lên đài chủ tịch. Tinh Hải thượng nhân thấy Dư Khôn đến, mở miệng cười nói, Dư Khôn lão đệ, Chúc mừng, Cửu Đỉnh Tiên Tông thu được một đệ tử bảo bối. Dư Khôn ôm quyền cười nói, Tinh Hải thượng nhân quá khen rồi. Mặc dù thiên phú quan trọng nhưng có thể trở thành cường giả hay không thì còn phải xem khí vận, cơ duyên với đạo tâm của hắn. Tinh Hải thượng nhân lại cười nói, cái gì khí vận, cơ duyên, đạo tâm đều là lừa gạt. Thiên phú mới là quan trọng nhất. Với thiên phú của Chu Thành, sau này chắc chắn sẽ thành tựu Đại La Kim Tiên, thậm chí Tiên Vương. Không bao lâu, đệ nhất nhân Tinh Hải Đại Lục ta phải nhường lại rồi. Dư Khôn khoát tay cười nói, nói còn quá sớm, nói còn quá sớm. Môn chủ quần tinh tiên môn Ngô Văn Lâm mặt cười trong bụng không cười. Lần này Cửu Đỉnh Tiên Tông thu một đệ tử thiên phú như vậy, xem ra chắc chắn phải có được quán quân giải thi đấu tiên môn lần này. Tông chủ Vân Tiên Tông Trương Chân Tử cũng cười nói, nếu như lần này Cửu Đỉnh Tiên Tông không đoạt được quán quân, chẳng phải là thành trò cười cho Tinh Hải Đại Lục. Vân Tiên Tông cũng là một trong số tông môn mạnh nhất Tinh Hải Đại Lục, thực lực tương đương quần tinh tiên môn. Dư Khôn nhìn Ngô Văn Lâm với Trương Chân Tử, nói, Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta có thể đoạt giải quán quân hay không cũng không nhọc chư vị phí tâm. Chư vị nên lo lắng cho môn hạ đệ tử các ngươi đi. Ngô Văn Lâm và Trương Chân Tử hắc hắc cười lạnh. Một lát sau, mắt thấy đến giờ tranh tài, Tinh Hải thượng nhân đi lên, giải thích đơn giản quy tắc và phần thưởng giải thi đấu tiên môn lần này. Quy tắc tranh tài và phần thưởng giống như lần trước, đều là vào tiên môn săn giết hung thú, lấy điểm tích lũy cá nhân xếp hạng. Tốt, bây giờ, mở ra tiên môn, tuyên bố xong quy tắc tranh tài với phần thưởng. Tinh Hải thượng nhân hô, một vị cao thủ Tinh Hải thành đi lên, hai tay huy động, lập tức, quảng trường có quang mang bắn ra, từng cái đại trận phù văn từ mặt đất quảng trường bay lên. Những đại trận phù văn này đi vào không trung, sau đó ngưng tụ thành một cái không gian chi môn cao mấy chục mét. Cái đại môn này có quang mang lưu chuyển, quang mang chiếu sáng toàn bộ quảng trường, tất cả đệ tử dự thi đi vào tiên môn. Tinh Hải thượng nhân nói, lập tức có đệ tử phá không bay lên, chính là Vương Hồng của quần tinh tiên môn. Vương Hồng một ngựa đi đầu, lách mình đi vào tiên môn. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy đỏ phá không bay lên, đi vào tiên môn. Nữ tử váy đỏ này là đệ tử Vân Tiên Tông Trương Như, cũng là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong số đệ tử mới được Vân Tiên Tông tuyển nhận lần này. Thực lực giống như Vương Hồng, là thần tiên ngũ trọng. Trước khi đi vào tiên môn, Trương Như trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn Chu Thành một chút. Ánh mắt đó bao gồm các loại ý vị, từng đệ tử dự thi tranh nhau chen lấn đi vào tiên môn. Tiểu sư đệ phải cẩn thận, Khâu Linh Ngọc nói với Chu Thành, thứ tự cũng không quan trọng. Chu Thành cười nói, với ta mà nói, thứ tự rất quan trọng. Nói xong, lách mình đi vào tiên môn. Khâu Linh Ngọc há hốc mồm, cười nói, cái tên này, đối với Chu Thành, thứ tự hoàn toàn đúng là rất quan trọng. Nếu có thể đoạt được đệ nhất, sẽ có 100 viên thượng phẩm tiên đan. Trong đám người, Kim Hàn nhìn Chu Thành đi vào tiên môn, hai mắt lạnh lùng, tiểu tử này đã đi vào tiên môn, vậy chắc chắn phải chết. Lâm Phi nói, nơi xa trên bầu trời, cũng có hai cái lão giả một béo một gầy chú ý Chu Thành. Hai người này rõ ràng đứng ở nơi đó nhưng tất cả mọi người trong quảng trường không có phát hiện. Hai người, bao gồm Tinh Hải thượng nhân, Dư Khôn, Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, mập mạp, tiểu gia hỏa này, ngươi thấy thế nào? Lão đầu gầy hỏi lão đầu mập cười hắc hắc nói, tiểu gia hỏa này có phong phạm của ta lúc tuổi còn trẻ. Nhớ năm đó, lúc ta còn trẻ cũng rất đẹp trai, lão đầu gầy chán nổi hắc tuyến. Lúc này, Chu Thành đi vào tiên môn, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước là sơn phong liên miên bất tuyệt, ở giữa sơn phong, hung thú tung hoành, tiếng thú gào dày đặc. Chu Thành không chần chờ, bay đến chỗ hung thú dày đặc nhất trong sơn phong. Không lâu sau, Chu Thành đi tới trước một ngọn núi, chỉ thấy trên ngọn núi đang có vài con cự mãng vây công một con cự hổ. Vài con cự mãng này là thần tiên cảnh tam trọng, cự hổ là thần tiên tứ trọng. Chu Thành trực tiếp cách không một quyền đánh tới, chỉ thấy một cái quyền ấn cự đại phá không mà ra, lấy thế quét ngang, trực tiếp đánh bay vài con cự mãng, cự hổ, vài con cự mãng, cự hổ bị đánh tới sơn phong đối diện, tiếng vang ầm ầm. Chương 378, hạng 190 sau. Vui vẻ như vậy, nhưng mà vài con cự mãng với cự hổ bị Chu Thành một quyền đánh bay, cũng chưa chết, là do Chu Thành cố ý. Chu Thành cố ý không lập tức giết chết vài con cự mãng và cự hổ này. Một quyền này chỉ để vài con cự mãng và cự hổ bị trọng thương. Một quyền đánh bay vài con cự mãng và cự hổ, Sau đó thân hình Chu Thành lóe lên, đi tới trước mặt vài con cự mãng và cự hổ. Vài con cự mãng và cự hổ bị đánh bay, thấy Chu Thành đi tới trước mặt, không con nào mà không giận dữ, nhào nhào đánh tới Chu Thành. Vài con cự mãng và cự hổ này chính là thần tiên tam trọng, tứ trọng, mặc dù trọng thương nhưng nén giận công kích cũng không thể khinh thường. Nhìn cự mãng, cự hổ đánh tới, Chu Thành lại thúc giục năng lực thôn phệ của tiên căn. Lập tức, một luồng thôn phệ chi lực kinh người bành trướng điên cuồng gào thét, quét sạch chung quanh, bao trùm phạm vi vài trăm mét xung quanh. Trong phạm vi trăm thước, cự mãng, cự hổ chỉ cảm thấy một luồng sức hút kinh người hút bọn chúng tới Chu Thành. Cho dù bọn chúng giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Bọn chúng bị hấp đến xung quanh thân thể Chu Thành, tiên nguyên trong đan điền bọn chúng điên cuồng tiết ra, hóa thành từng dòng suối nhỏ, chảy vào trong cơ thể Chu Thành. Chu Thành dẫn dắt tiên nguyên của vài con cự mãng và cự hổ chảy vào trong đan điền mình. Cự mãng, cự hổ tu luyện công pháp lần lượt là công pháp hệ kim và công pháp hệ thủy. Tiên nguyên của bọn chúng cũng không hòa vào nhau, nhưng tiên căn Chu Thành có được 9 đại thuộc tính, có thể dung hợp tất cả thuộc tính tiên nguyên trong thiên hạ. Cho nên khi tiên nguyên của cự mãng và cự hổ đi vào đan điền Chu Thành, bị chuyển hóa thành tiên nguyên của Chu Thành, hoàn toàn không có xung đột. Trong sơn phong, còn có không ít hung thú, vừa rồi Chu Thành đánh nhau kinh động đến hung thú xung quanh. Khi Chu Thành thôn phệ tiên nguyên của cự mãng và cự hổ, đám hung thú này ẩn núp tới, nhào nhào xuất thủ tập kích Chu Thành, nhưng là đám hung thú này hoảng sợ phát hiện, sức mạnh công kích của bọn chúng đi vào vài trăm mét xung quanh thân thể Chu Thành thì như đá ném vào biển rộng, hơn nữa còn bị cắn nuốt không còn một mảnh. Một chút hung thú không tin tà, xuất thủ lần nữa, vẫn là như thế, bọn chúng không ngừng xuất thủ, tiên nguyên không ngừng bị thôn phệ. Mấy lần công kích, đám hung thú này lại có cảm giác mỏi mệt, chỉ cảm thấy lực lượng trên người bị rút đi không ngừng. Đám hung thú này thấy thế, không dám tiếp tục công kích Chu Thành, sợ đến nhau nhau mà chạy. Chu Thành thấy đám hung thú này hoảng sợ mà chạy, phân thân thiếu phương pháp, cũng không có truy kích. Dù sao bên trong tiên môn còn nhiều hung thú, thôn phệ vài con cự mãng và cự hổ này trước. Trong lúc Chu Thành chuyên tâm thôn phệ tiên nguyên của cự mãng và cự hổ, quảng trường bên ngoài tiên môn, tất cả mọi người đang chú ý thay đổi của thạch kính trên quảng trường. Bởi vì đệ tử các đại tông môn dự thi đi vào tiên môn đã được một thời gian, cho nên trên thạch kính, điểm tích lũy không ngừng thay đổi. Xếp đầu bảng, rõ ràng là Vương Hồng của quần tinh tiên môn. Điểm tích lũy của Vương Hồng đã đạt đến 45. Săn giết một con hung thú thần tiên nhất trọng, được 1 điểm. Săn giết hung thú thần tiên nhị trọng, được 2 điểm. Cứ thế mà suy ra, săn giết hung thú thần tiên ngũ trọng, được 5 điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, điểm tích lũy của Vương Hồng đã đạt đến 45. Có thể thấy được chiến lực mạnh như thế nào. Xếp dưới Vương Hồng là Trương Như của Vân Tiên Tông. Điểm tích lũy của Trương Như theo sát Vương Hồng là 43, xếp thứ 3 chính là Giang Tuấn của Ám Ảnh Lâu, 42, Ám Ảnh Lâu cũng là một trong số thế lực siêu cấp trong Tinh Hải Đại Lục. Giang Tuấn cũng không phải là thần tiên ngũ trọng, chỉ là thần tiên tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Đám người thấy điểm tích lũy của Giang Tuấn theo sát Trương Như đều kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Dù sao lần này trong số đệ tử dự thi, có 6 người là thần tiên ngũ trọng cảnh, thế nhưng Giang Tuấn lại có thể lấy thực lực thần tiên tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong chen vào top 3. Giang Tuấn này chiến lực phi phàm. Trên đài hội nghị, Tinh Hải Thượng Nhân cũng cười nói, lâu chủ Ám Ảnh Lâu Tưởng Phong khiêm tốn cười nói, bây giờ còn chưa kết thúc tranh tài, môn chủ quần tinh tiên môn Ngô Văn Lâm lại cười nói, Chu Thành đó, đi vào tiên môn lâu như vậy, thậm chí ngay cả một con hung thú cũng không có săn giết được. Đúng là khiến cho người ta bất ngờ, Ngô Văn Lâm nói, tràn ngập ý giễu cợt. Trên thạch kính, rất nhiều đệ tử dự thi, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tích lũy, nhưng là chỉ có Chu Thành điểm tích lũy vẫn là số 0. Chỉ thấy Chu Thành xếp ở cuối bảng danh sách trên thạch kính. Giống như Vương Hồng, rất là dễ thấy, Tông chủ Vân Tiên Tông Trương Chân Tử cười nói, có lẽ là Chu Thành giấu dốt, chờ đến đằng sau mới bộc phát, nhất cử đuổi theo. Nghe Ngô Văn Lâm giễu cợt và Trương Chân Tử trêu chọc, sắc mặt Dư Khôn như thường, bây giờ mới vừa mới bắt đầu tranh tài, còn có 3 ngày, các ngươi cao hứng quá sớm. Tranh tài, tổng cộng 3 ngày, Ngô Văn Lâm và Trương Chân Tử nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ta nhớ được giải thi đấu tiên môn lần trước, Dư Khôn huynh cũng nói như thế. Ngô Văn Lâm cười nói, nhưng chờ tranh tài kết thúc, Cửu Đỉnh Tiên Tông vẫn không có chen vào top 10, hơn nữa cũng không có đệ tử nào đi vào top 10. Mấy người Trương Chân Tử và Tưởng Phong đều cười một tiếng. Dư Khôn nhìn xếp hạng của một đám đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông trên thạch kính, nhướng mày, Chu Thành xếp cuối bảng danh sách, mà xếp cao nhất chính là Phượng Thải Linh, nhưng Phượng Thải Linh cũng chỉ xếp thứ 17, cũng không có chen vào top 10. Chênh lệch quá lớn với dự đoán của hắn lúc trước. Lúc đầu, hắn cho coi như Chu Thành không vào được top 10, Phượng Thải Linh cũng có hy vọng đi vào top 10. Thế nhưng bây giờ mới 17. 17 với 10, mặc dù chỉ cách 7 hạng nhưng ý nghĩa lại khác nhau rất lớn. Bây giờ, mặc dù điểm tích lũy không kém nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, chênh lệch điểm tích lũy giữa Phượng Thải Linh và những người xếp trước sẽ càng lớn. Càng về sau thì càng khó đuổi kịp. Chẳng lẽ giải thi đấu tiên môn lần này lại không có hy vọng top 10? Trong lòng Dư Khôn thầm than, cho dù là top 10 hay là tông môn top 10 đều là một loại an ủi với hắn. Hắn khát vọng an ủi này quá lâu. Hắn nhìn Chu Thành xếp cuối bảng, điểm tích lũy vẫn không có thay đổi. Trong lòng thở dài, nói thật, lúc đầu, hắn còn kỳ vọng Chu Thành có thể sáng tạo kỳ tích, chen vào top 10, nhưng mà bây giờ hắn âm thầm lắc đầu. Đúng lúc này, đột nhiên hắn phát hiện, xếp hạng của Chu Thành có ánh sáng chớp lóe, chỉ thấy điểm tích lũy vốn không có thay đổi của Chu Thành lại không ngừng gia tăng. Hơn nữa mỗi lần gia tăng đều là 3 điểm. Không lâu sau, điểm tích lũy của Chu Thành đã đạt đến 12 điểm tích lũy. Một lần cuối cùng, gia tăng 4 điểm, đạt đến 16 điểm. Vốn xếp hạng cuối, Chu Thành lại thoáng cái chen vào top 200. Chuyện này khiến tâm tình Dư Khôn cực kỳ phấn chấn. Mấy người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Tinh Hải Thượng Nhân cũng đều kinh ngạc. Điểm tích lũy của Chu Thành mỗi lần đều gia tăng 3 điểm. Chứng tỏ Chu Thành săn giết hung thú thần tiên tam trọng. Một con cuối cùng là hung thú thần tiên tứ trọng. Săn giết hung thú thần tiên tứ trọng cũng không tính là gì. Nhưng Chu Thành lập tức săn giết nhiều hung thú như vậy thì khiến cho người ta giật mình. Ngô Văn Lâm thấy bọn người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân phấn chấn thì cười khẩy nói. Chỉ là 196 mà thôi. 196 mà đã vui vẻ đến vậy. Chương 379, hôm nay phải nỗ lực. Sau khi Chu Thành nhảy lên đi vào top 200, điểm tích lũy lại đứng tại, không có biến động, không lâu sau thì bị đệ tử phía sau vượt qua, xếp hạng của Chu Thành lại rơi xuống, từ 196 rơi xuống hơn 200, không đến bao lâu thì lại hạ xuống hơn 300, hơn 400, lúc đầu, thấy Chu Thành lập tức chen vào top 200 người đứng đầu. Dư Khôn phấn chấn, chờ đợi Chu Thành có thể nhảy lên lần nữa, chen vào top 100, nhưng thấy Chu Thành không chỉ có không có vọt mà còn hoàn toàn ngừng. Hơn nữa liên tục giảm, trong lòng như là bị dội một chậu nước đá lớn, nụ cười trên mặt hai nữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân cũng cứng đờ. Bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong nở một nụ cười sán lạn. Trong đám người, Kim Hàn nhìn sắc mặt hai nữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân thay đổi, lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này, bên trong tiên môn, Chu Thành giống như lúc trước, đang vận chuyển năng lực thôn phệ của tiên căn, thôn phệ tiên nguyên của hai con hung thú. Hai con hung thú này đều là thần tiên cảnh tứ trọng. Về phần xếp hạng trên thạch kính, Chu Thành cũng chú ý tới, nhưng mà hắn cũng không có để ở trong lòng. Tranh tài 3 ngày, bây giờ mới không đến nửa giờ. Hắn có nhiều thời gian chạy tới. Sau khi thôn phệ tiên nguyên của hai con hung thú, Chu Thành giơ tay chém xuống, chém giết hai thú, xếp hạng không ngừng rơi của hắn lại nhảy lên lần nữa. Đi vào top 300 người đứng đầu, Chu Thành triển khai thần hồn chi lực, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Trải qua hai lần thôn phệ, hắn phát hiện thôn phệ tiên nguyên của một con hung thú thần tiên cảnh tứ trọng đại khái bù đắp được tiên nguyên của 10 con hung thú thần tiên cảnh tam trọng, cho nên bây giờ hắn chỉ thôn phệ thần tiên cảnh tứ trọng trở lên. Không lâu sau, Chu Thành tìm được một con hung thú thần tiên cảnh tứ trọng. Con hung thú này là một con giác ngưu toàn thân da lông màu vàng. Con giác ngưu này song giác như là sừng rồng, tên là Long Ngưu, phòng ngự có thể nói là kinh người, có được huyết mạch long tộc, thần tiên cảnh tứ trọng trung kỳ. Nhưng mà Chu Thành chợt lách người đi tới trước mặt Long Ngưu, trực tiếp một quyền đánh vào trên trán Long Ngưu, chỉ thấy con Long Ngưu phòng ngự có thể xưng kinh người này bị Chu Thành một quyền đánh bay, nện xuống đất nơi xa, không bò dậy được, chỗ trán bị đánh ra một cái quyền động. Với sự kinh khủng của bất diệt tiên thể của bây giờ Chu Thành, cho dù là một con chân long thần tiên cảnh tứ trọng trước mặt Chu Thành cũng không chịu được một quyền của Chu Thành, chứ huống chi con long nghiêu chỉ có được huyết mạch long tộc này. Chu Thành đi tới trước mặt đối phương, thôn phệ tiên nguyên của đối phương, thôn phệ xong tiên nguyên của long nghiêu, Chu Thành đánh chết, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, mỗi thôn phệ xong tiên nguyên của một con hoặc vài con hung thú, Chu Thành đánh chết, sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Xếp hạng của Chu Thành lên lên xuống xuống, lần cao nhất chính là xếp hạng 196. Một lần thấp nhất là hơn 500. Một ngày trôi qua rất nhanh, sắc trời tối xuống, bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong thấy xếp hạng của Chu Thành lên lên xuống xuống, từ đầu đến cuối không thể nào chen vào 100 người đứng đầu. Lo lắng trong lòng triệt để lắng xuống. Lúc đầu, bọn họ còn lo lắng Chu Thành sẽ dần dần vượt qua. Nhưng trải qua một ngày chập trùng, Chu Thành từ đầu đến cuối vẫn không vào được 100 người đứng đầu. Như vậy, sau này Chu Thành muốn vượt qua cũng là chuyện không thể nào. Coi như sau này Chu Thành có thể chen vào top 100 cũng không thể nào đi vào top 10. Mà Dư Khôn thấy Chu Thành lên lên xuống xuống, từ đầu đến cuối không vào được 100 người đứng đầu, cũng từ phấn chấn, chờ mong biến thành thất vọng. Hắn quay qua nhìn xếp hạng của Phượng Thải Linh, trải qua một ngày cố gắng, xếp hạng của Phượng Thải Linh hơi đề cao, bây giờ xếp ở 14, mặc dù cách thứ 10 một chút, nhưng ít nhiều gì cũng khiến Dư Khôn thấy được hy vọng. Về phần xếp hạng của hai người Băng Phong, Long Ngạo thì cũng không tệ, một người là 26, một người là 37. Sắc trời tối xuống, Chu Thành cũng không có săn giết hung thú mà tìm một gốc đại thụ che trời, ngồi trong hốc cây tinh luyện tiên nguyên thôn phệ hôm nay lần nữa. Mặc dù hôm nay thôn phệ tiên nguyên của những hung thú đó hoàn toàn có thể dung nhập vào trong tiên nguyên của hắn, nhưng so với tiên nguyên của hắn thì tiên nguyên của đám hung thú này hơi hỗn tạp không thuần, cho nên hắn phải tinh luyện lại. Một đêm trôi qua, Chu Thành hoàn tất tinh luyện toàn bộ tiên nguyên thôn phệ hôm qua. Mặc dù Chu Thành vẫn chưa đột phá đến thần tiên cảnh tứ trọng nhưng đã đạt đến thần tiên tam trọng, hậu kỳ đỉnh phong, cả ngày hôm qua, bù đắp được hắn khổ tu mấy năm. Chu Thành nhìn bảng danh sách một chút, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, bởi vì tối hôm qua một đêm không có săn giết hung thú, xếp hạng của hắn đã vọt xuống hơn 1.600. Hơn nữa còn liên tục giảm, tiếp tục như vậy nữa, sợ là không bao lâu nữa thì sẽ vọt ra khỏi 2.000. Nhìn thấy xếp hạng của mình, sợ là sư phụ phải thất vọng chứ. Chu Thành đứng dậy, xem ra hôm nay phải nỗ lực. Hắn phá không bay lên, bay tới một đám hung thú phía trước. Bọn hung thú này chừng hơn 300 con. Mỗi một con đều là thần tiên nhị trọng, thủ lĩnh là thần tiên tam trọng, là một đám phi cầm. Yêu Vương Đao và Huyết Hải Ma Nhận xuất hiện trong tay Chu Thành. Hắn cũng không có thi triển Viêm Long Cửu Nhật với Băng Long Ngạo Cửu Thiên. Yêu Vương Đao và Huyết Hải Ma Nhận trong tay vung lên, lập tức mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Chỉ thấy bọn hung thú phi cầm thần tiên cảnh nhị trọng này như mưa từ trên cao rơi xuống. Ngoài quảng trường, Ngô Văn Lâm nhìn Vương Hồng xếp hạng trên danh sách quang mang vạn trường, nụ cười càng thêm sán lạn. Nếu không phải mọi người ở bên cạnh, hắn rất muốn cười to. Hắn lại nhìn xếp hạng của Chu Thành một chút, phát hiện xếp hạng của Chu Thành đã vọt xuống hơn 1.600. Không khỏi cười to, Dư Khôn huynh, không ngờ được, xếp hạng của đệ tử yêu nghiệt chưa từng xuất hiện ở tinh hải đại lục của ngươi đã vọt xuống hơn 1.600, lại vọt xuống nữa thì sợ là sẽ vọt ra khỏi 2.000. Trương Chân Tử cũng cười nói, chờ đến ngày mai, sợ là sẽ vọt ra khỏi 3.000. 3.000, nói không chừng đợi đến lúc kết thúc, sẽ vọt ra khỏi 4.000. Tưởng Phong cười nói, tất cả mọi người cười một tiếng. Tinh Hải Thượng Nhân cười nói, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Dư Khôn huynh đệ không cần để ở trong lòng. Nghe Tinh Hải Thượng Nhân giả mù sa mưa an ủi, Dư Khôn khẽ gật đầu. Tinh Hải Thượng Nhân nói đúng lắm, thế nhưng là tuy nói như thế nhưng trong lòng Dư Khôn vẫn khó chịu. Trong lòng của hắn vẫn đang nhịn một hơi này lại không thể phun ra. Hôm qua, lúc đầu Phượng Thải Linh xếp hạng 14, nhưng buổi sáng hôm nay lại lui đến 16, về phần Băng Phong, Long Ngạo thì càng không cần phải nói, cũng lui. Đúng lúc này, đột nhiên, có người rối loạn lên, Dư Khôn nghe được hình như có người đang bàn tán về Chu Thành. Hắn nhìn bảng danh sách, không khỏi hai mắt trừng trừng, chỉ thấy vốn xếp hạng hơn 1.600, bây giờ điểm tích lũy của Chu Thành bắt đầu tăng vèo vèo vèo. Mà xếp hạng của Chu Thành cũng tăng vọt như ngồi phi thuyền. vốn xếp hạng hơn 1.600, trong nháy mắt Chu Thành đã vọt tới hơn 1.500. Mấy hơi thở sau đó lại xông tới hơn 1.400. Mỗi một cái hô hấp, xếp hạng của Chu Thành đều vọt lên một mảng lớn. Không lâu sau, Chu Thành đã chen vào 1.000, hơn nữa vẫn đang tăng lên. Chương 380, sẽ lấy được top 10. Tất cả mọi người bị tốc độ tăng hạng nhanh chóng của Chu Thành làm cho kinh hãi. Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong cũng đều nhướng mày. Cuối cùng, xếp hạng của Chu Thành lên đến 334 mới ngừng lại được. Thấy vậy, đám người trên quảng trường không khỏi ồ lên. Hơn 300, không tính là gì, nhưng là lập tức từ hơn 1.600 lên đến hơn 300. Như vậy mới khiến cho người ta giật mình. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, điểm tích lũy của Chu Thành tăng lên hơn 700 điểm. Mà một ngày hôm qua, điểm tích lũy của Chu Thành cũng mới hơn 700 điểm mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Có phải là thạch kính cảm ứng sai hay không? Không thể nào, thạch kính cảm ứng sai thì điểm tích lũy của những người khác cũng sẽ sai. Sao có thể chỉ có Chu Thành sai được? Trong lúc nhất thời, tiếng bàn tán ầm ĩ, Tinh Hải thượng nhân cũng kinh nghi không thôi. Vừa rồi điểm tích lũy của Chu Thành không ngừng tăng một lần 2 điểm. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, tăng hơn 700 điểm. Như vậy chẳng phải là trong một khắc đồng hồ này, Chu Thành săn giết hơn 300 con hung thú thần tiên cảnh nhị trọng. Sắc mặt đám người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong đều trầm xuống, nhưng mà may mắn là Chu Thành lên đến hơn 300 thì ngừng lại. Hơn nữa mười mấy phút đồng hồ trôi qua mà điểm tích lũy của Chu Thành vẫn không có bất cứ động tĩnh. Gì, xếp hạng của Chu Thành lại giảm dần từng chút một. Ngô Văn Lâm thấy thế cười nói, ta còn tưởng rằng Chu Thành này sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Mới lên được hơn 300 thì lại mềm nhũn, xem ra vẫn không được. Bọn người Trương Chân Tử, Tưởng Phong cười to, Dư Khôn sầm mặt lại. Khâu Linh Ngọc nói với Dư Khôn, sư phụ, đừng để ý đến bọn họ, chắc chắn sư đệ sẽ đoạt được top 10. Trương Chân Tử nghe Khâu Linh Ngọc nói như thế thì phù một tiếng. Cười nói, top 10, cô gái nhỏ, ngươi mới tỉnh ngủ, nếu như hắn có thể đoạt được top 10, tên của ta sẽ viết ngược lại. Theo Trương Chân Tử, cho dù Chu Thành có tăng như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào chen vào top 10. Dù sao Chu Thành đã lạc hậu nhiều lắm, cách top 10 quá lớn. Hơn nữa top 10, mỗi một vị đệ tử đều là thần tiên tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong trở lên. Chiến lược kinh người, ngay lúc Trương Chân Tử vừa dứt lời, đột nhiên, đám người lại rối loạn tưng bừng. Trương Chân Tử nghe được xôn xao, nhìn lại, chỉ thấy trên thạch kính, điểm tích lũy của Chu Thành lại bắt đầu tăng vọt lần nữa. Lần này là tăng từng điểm một, mặc dù chỉ là từng điểm nhưng tốc độ quá nhanh, gần như chỉ trong hô hấp thì là mấy điểm. Không lâu sau, điểm tích lũy của Chu Thành lại tăng lên hơn 60 điểm. Hơn 60 điểm, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ làm cho xếp hạng của Chu Thành tăng lên một đoạn. Chu Thành vừa khéo chen vào top 300 người đứng đầu. Thấy xếp hạng của Chu Thành đột nhiên lại tăng lên một đoạn. Nụ cười của bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong cứng đờ, nhưng mà Chu Thành tăng lên một đoạn. Sau đó điểm tích lũy lại ngừng lại, lại là mười mấy phút không có động tĩnh. Lần này, bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong không có lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào xếp hạng của Chu Thành. Nhưng mà hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, điểm tích lũy của Chu Thành vẫn không có thay đổi. Chu Thành lại lui khỏi 300. Trong lòng bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong buông lỏng, Khâu Linh Ngọc thấy xếp hạng của Chu Thành tụt xuống khỏi 300 lần nữa. Cũng khẩn trương siết chặt ngọc thủ. Hồ Khả Hân thấy Khâu Linh Ngọc khẩn trương, nói, đại sư tỷ, yên tâm đi, Chu Thành sư đệ sẽ đoạt được top 10. Chỉ là, Chu Thành có thể đoạt được top 10 thật sao? Mặc dù Hồ Khả Hân an ủi Khâu Linh Ngọc nhưng trong lòng nàng cũng không tự tin lắm. Với điểm tích lũy và xếp hạng của Chu Thành bây giờ, muốn chen vào top 10 quá khó, hoàn toàn không thể nào. Lại một lát sau, điểm tích lũy của Chu Thành vẫn không có thay đổi. Xếp hạng tiếp tục hạ xuống, Dư Khôn thấy thế thì thở dài trong lòng. Lúc đầu, hắn thấy Chu Thành lập tức tăng lên hơn 700 điểm. Trong lòng cực kỳ xúc động, bây giờ, xúc động trong lòng bị diệt đi từng chút một. Nửa giờ sau, khi bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong hoàn toàn buông lỏng, đột nhiên, Chu Thành vốn không có động tĩnh, điểm tích lũy lại thay đổi lần nữa. Lần này là tăng 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, thậm chí 4 điểm một lần. Hơn nữa tốc độ vọt lên còn nhanh hơn 2 lần trước. Không lâu sau, Chu Thành lại chen vào top 300 một lần nữa. Sau khi chen vào top 300, lần này, Chu Thành vẫn không ngừng tăng lên. Mỗi cái hô hấp, xếp hạng của Chu Thành đều đang thay đổi. 289, 276, 263, 212, xếp hạng của Chu Thành bắt đầu tới gần 200. Tất cả mọi người kinh ngạc. 216, 217, trong lúc điểm tích lũy của Chu Thành không ngừng thay đổi. Hiện trường có cao thủ không ngừng đếm số lượng hung thú Chu Thành săn giết. Trước đó, Chu Thành tiếp tục săn giết hơn 300 con hung thú thần tiên cảnh. Mà lần này, Chu Thành đã liên tục săn giết 217 con. Hơn nữa, số lượng săn giết vẫn đang gia tăng. Chu Thành, hắn chuyên tìm đàn thú mà săn giết. Có người nuốt một ngụm nước bọt nói, cũng chỉ có đàn thú mới có thể có nhiều hung thú như vậy. Mỗi một đệ tử dự thi, gặp được đàn thú đều tránh ra thật xa. Thế nhưng là Chu Thành thì ngược lại, lại chuyên môn tìm kiếm đàn thú đến săn giết. Cũng khó trách lúc trước xếp hạng của Chu Thành vọt lên hai lần sau đó lại ngừng lại. Dù sao đàn thú không dễ tìm, muốn tìm một đàn thú thì quá tốn thời gian. Trong lúc mọi người kinh ngạc, điểm tích lũy của Chu Thành vẫn đang không ngừng lên cao. 296 con, 297 con, 393 con, 426 con. Hiện trường, mọi người đếm số lượng hung thú Chu Thành săn giết, càng đếm về sau thì càng kinh hãi, thậm chí giọng bắt đầu run. Chu Thành liên tục săn giết hơn 400 con hung thú. Tiên nguyên của Chu Thành lại hùng hậu đến tình trạng như thế. Liên tục giết hơn 400 con hung thú, vẫn còn giết, sau khi liên tục săn giết hơn 400 con hung thú. Xếp hạng của Chu Thành đã tới gần 100. Thấy xếp hạng của Chu Thành tới gần 100, sắc mặt đám người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong khó coi. Lúc trước, bọn họ vui vẻ đàm tiếu phong thanh, bây giờ hoàn toàn im lặng. Mỗi khi xếp hạng của Chu Thành vọt lên, bọn họ căng thẳng thêm một phần. Nhìn Chu Thành không ngừng tăng điểm tích lũy, bọn họ có chút sợ mất mật. Ông, đột nhiên thạch kính chấn động, mỗi khi có người chen vào top 100 thì thạch kính sẽ phát ra một loại chấn động nhỏ xíu. Mà lần này, là Chu Thành chen vào top 100, thấy Chu Thành chen vào top 100, Dư Khôn đang căng thẳng, trong lòng kích động khó dừng, muốn kêu to lên, nhưng mà sau khi Chu Thành chen vào top 100 thì lại ngừng lại. Mặc dù Chu Thành ngừng lại nhưng đám người đang có mặt ở đây vẫn khó mà bình tĩnh lại được. Mọi người nhìn chằm chằm xếp hạng của Chu Thành trên bảng danh sách. Mặc dù xếp hạng của Chu Thành lại hạ xuống từng chút nhưng đã không có ai quan tâm chuyện. Xếp hạng của Chu Thành hạ xuống mà đều đang chờ mong. Chờ mong Chu Thành vọt lên lần nữa. Chương 381, đều muốn giết Chu Thành. Bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong cũng khẩn trương nhìn chằm chằm điểm tích lũy của Chu Thành. Theo thời gian qua đi, bọn họ đều có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn. Bịch, bịch, thế giới như yên tĩnh trở lại. Tinh Hải Thượng Nhân cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tên Chu Thành trên bảng danh sách. Kim Hàn nhìn tên Chu Thành, sắc mặt âm trầm như nước. Kim Sư Huynh yên tâm, Chu Thành nhảy nhót không được bao lâu. Lâm Phi thấy thế, nói, Vương Hồng, Trương Như, Giang Tuấn không có gặp được Chu Thành. Nếu gặp được Chu Thành, chắc chắn Chu Thành sẽ bị bọn họ ngược chết. Chu Thành không thể nào đi vào top 10. Lâm Phi nói khiến cho sắc mặt Kim Hàn đỡ một chút. Kim Hàn âm trầm nói, mặc dù như thế nhưng thấy xếp hạng của Chu Thành không ngừng tăng vọt. Tâm tình lão tử vẫn khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Hồ Khả Hân. Tâm tình của hắn càng khó chịu, mỗi khi xếp hạng của Chu Thành không ngừng tăng vọt, Hồ Khả Hân sẽ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Dáng vẻ kinh hỉ khả ái đó khiến cho Kim Hàn càng thêm giận hận. Giận hận Chu Thành, hắn trả giá vì Hồ Khả Hân nhiều như vậy. Hồ Khả Hân lại chưa từng vì hắn mà lộ ra vẻ mặt như thế. Nhưng Chu Thành chỉ xếp hạng lên cao. Hồ Khả Hân đã kinh hỉ như thế, cao hứng như thế, khiến cho hắn càng hận Chu Thành. Thời gian từ từ trôi qua, xếp hạng của Chu Thành lại rơi ra khỏi 100. Hiện trường vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Lần này, thời gian so với lần trước càng lâu. Đã có người bắt đầu không kiên nhẫn, Ngô Văn Lâm thấy lâu như thế mà Chu Thành không có động tĩnh. Đang muốn mở miệng thì đột nhiên, trên bảng danh sách, tên Chu Thành nở rộ quang mang lần nữa. Động rồi, thấy tên Chu Thành lại nở rộ quang mang lần nữa. Lập tức có cẩn thận đang có mặt ở đây kinh hô lên. Chu Thành đã thành nguồn gốc chấn động thần kinh đám người. Vừa phát hiện xếp hạng của Chu Thành lại động, mọi người nhất thời phấn chấn không thôi. Rất nhiều cao thủ không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, Những tiểu thư gia tộc, mỹ nữ tông môn đang có mặt ở đây đều nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn của mình. Gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động mà có chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp của các nàng bắt đầu lấp lánh. Một con, hai con, ba con, ngay lúc tên Chu Thành sáng lên lần nữa, đã có cao thủ bắt đầu kích động đếm số lượng hung thú Chu Thành săn giết lần này. Bọn họ thậm chí chờ mong lần này Chu Thành có thể phá vỡ ghi chép lần trước hay không. Không lâu sau, xếp hạng của Chu Thành lại chen vào top 100. Không biết có phải mọi người bị ảo giác hay không. Lần này, tốc độ Chu Thành tăng lên còn nhanh hơn mấy lần trước. 90, 89, 88, 79, 78. Không lâu sau, xếp hạng của Chu Thành đã lên đến 78. Sắc mặt đám người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong càng lúc càng khó coi. Bọn họ đã không nghe được tiếng tim đập, chỉ nghe được tiếng kinh hô của mọi người đang có mặt ở đây. Vỗ tay cho Chu Thành. Không biết bắt đầu từ khi nào, đã có người hô Chu Thành top 10. Chu Thành, top 10. Chu Thành, top 10. Tiếng la lên càng ngày càng nhiều. Tiếng gầm một lần lại một lần. Mà hai nữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân thấy xếp hạng của Chu Thành lại chen vào top 100 lần nữa. Còn vọt vào top 80 thì cũng kích động đến nắm chặt nắm tay nhỏ. Kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Khâu Sư Tỷ, Chu Thành 70. Hồ Khả Hân thấy Chu Thành xông vào top 70. Càng kích động kéo tay Khâu Linh Ngọc, cười nói, Khâu Linh Ngọc cũng nặng nề gật đầu, vô cùng kích động, về phần Dư Khôn thì kích động đến toàn thân phát run. Giờ phút này, đã không có người quan tâm Vương Hồng, quan tâm Trương Như, Giang Tuấn gì nữa, bây giờ tất cả mọi người đang có mặt ở đây chỉ quan tâm đến Chu Thành mà thôi. Đồ chết tiệt, Kim Hàn thấy xếp hạng của Chu Thành không ngừng tăng vọt. Nhìn dáng vẻ kích động của hai nữ Hồ Khả Hân, hai mắt tràn đầy sát ý. Vương Hồng, Trương Như, Giang Tuấn là phế vật sao? Còn không tìm được Chu Thành. Lâm Phi nói, Kim Sư Huynh yên tâm, Chu Thành không vào được top 10. Thế nhưng rất nhanh, Chu Thành đã chen vào top 60. Hơn nữa, vẫn đang lên cao. Lúc trước, lão đầu mập với lão đầu gầy trên hư không chú ý Chu Thành. Thấy tên Chu Thành không ngừng lên cao, lão đầu mập cười nói, tiểu gia hỏa này có phong phạm của ta năm đó. Không tệ, không tệ. Phong phạm của ngươi năm đó, lão đầu gầy phì cười nói, sao ta không nhớ được năm đó ngươi có phong phạm gì? Lão đầu mập hắc hắc nói, ngươi không nhớ rõ, đó là do trí nhớ ngươi không tốt, ta nhớ được là được. Lão đầu gầy cũng lười tranh luận với lão đầu mập, chuyển chủ đề, thượng cổ tiên môn nằm trên người Chu Thành này thật. Hẳn là như vậy, lão đầu mập nói, bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong thấy xếp hạng của Chu Thành không ngừng lên cao. Đi vào top 30. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, đặc biệt là Trương Chân Tử, sắc mặt khó coi nhất, lúc trước hắn nói nếu Chu Thành đoạt được top 10, tên của hắn sẽ viết ngược lại, cuối cùng, Chu Thành dừng lại ở 27, mặc dù cuối cùng Chu Thành không có chen vào top 30 nhưng trong lòng bàn tay Trương Chân Tử đã ướt mồ hôi, bây giờ, còn có một ngày nữa mới hết tranh tài, với tốc độ tăng vọt của Chu Thành, chỉ sợ lần sau thì sẽ có thể đi vào top 10. Bây giờ hắn chỉ mong trước khi Chu Thành tăng vọt lần nữa, bọn người Vương Hồng, Trương Như, Giang Tuấn có thể gặp được Chu Thành, giải quyết Chu Thành. Lúc này, trong tiên môn, Chu Thành giải quyết một nhóm hung thú, triển khai thần hồn, tìm kiếm đàn thú kế tiếp. Trong lúc Chu Thành tìm kiếm đàn thú kế tiếp, trong sơn cốc nào đó trong tiên môn, Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo và hai tên đệ tử dự thi khác của Cửu Đỉnh Tiên Tông đều phẫn nộ mà nhìn Vương Hồng, Trương Như với những cao thủ khác của quần tinh tiên môn. Vân Tiên Tông, 5 người Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo bị Vương Hồng, Trương Như với cao thủ quần tinh tiên môn, Vân Tiên Tông bắt tới đây. Vương Hồng nói với một vị đệ tử quần tinh tiên môn, đem tin tức truyền đi, nói là bọn người Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo bị chúng ta bắt ở chỗ này. Tin tức truyền ra, chắc chắn Chu Thành sẽ biết. Các đệ tử Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo đều là đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông, nếu Chu Thành không cứu, truyền đi, sẽ làm hỏng thanh danh Chu Thành, nếu như Chu Thành tới cứu, bọn họ chờ Chu Thành tới, vị đệ tử quần tinh tiên môn đó cung kính xác nhận. Sau đó truyền tin tức đi, Trương Như nói, chúng ta có cần thông báo cho Ám Ảnh Lâu, Thanh Phong Tiên Tông hay không? Ám Ảnh Lâu, Thanh Phong Tiên Tông cũng muốn giết Chu Thành, nếu có thể liên thủ với Ám Ảnh Lâu, Thanh Phong Tiên Tông thì tốt nhất. Vương Hồng nói, coi như không có Ám Ảnh Lâu, Thanh Phong Tiên Tông thì chúng ta cũng đủ sức giết Chu Thành. Trương Như nghe vậy, lông mày nhăn lại, Vương Hồng này quá tự phụ. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn cho người liên hệ đệ tử ám ảnh lâu. Thanh Phong Tiên Tông, không lâu sau, tin tức bọn người Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo bị tóm truyền ra. Chu Thành cũng biết được tin tức. Nghe được tin tức, Chu Thành lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đang lo không có cơ hội thu thập bọn người Vương Hồng. Nếu như bọn người Vương Hồng đã muốn chết, vậy thì hắn sẽ thành toàn bọn họ. Thế là, Chu Thành dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ sơn cốc bọn người Phượng Thải Linh bị bắt. Chương 382, giết gà sau lại dùng đao mổ trâu. Khi Chu Thành chạy tới sơn cốc, đệ tử ám ảnh lâu, Thanh Phong Tiên Tông cũng chạy tới sơn cốc. Sư huynh, mấy đại phái chúng ta liên thủ giết một Chu Thành, không khỏi chuyện bé xé ra to chứ. Khi chạy tới sơn cốc, một vị đệ tử ám ảnh lâu nói với Giang Tuấn. Giang Tuấn gật đầu, đúng là có chút chuyện bé xé ra to. Cho nên, chúng ta phải mau chóng chạy tới sơn cốc, giết Chu Thành trước khi hai người Vương Hồng, Trương Như xuất thủ. Lâu chủ ám ảnh lâu Tưởng Phong nói, nếu như ai có thể giết Chu Thành, như vậy, ám ảnh lâu sẽ trọng thưởng. Mặc dù Tưởng Phong không nói thưởng cái gì nhưng chắc chắn không ít. Cho nên Giang Tuấn nói với đệ tử đi theo, mọi người tăng thêm tốc độ, hắn toàn lực vận chuyển tiên nguyên, tốc độ tăng lên lần nữa. Ám ảnh lâu vốn nổi tiếng với tốc độ, bọn người Giang Tuấn cực tốc đi tới, hóa thành từng bóng ma, không ngừng lướt qua trên cao. Đệ tử Thanh Phong Tiên Tông cũng đang liều mạng chạy tới sơn cốc. Bọn họ có ý nghĩ giống như Giang Tuấn, sợ người khác giải quyết Chu Thành trước bọn họ. Không lâu sau, một giờ trôi qua, thấy một giờ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Chu Thành. Ở sơn cốc, đệ tử Quần Tinh Tiên Môn chờ đến có chút không kiên nhẫn. Vương Sư Huynh, không phải là Chu Thành sợ, không dám tới chứ, một vị đệ tử Quần Tinh Tiên Môn nói. Hắn cũng không có giao tình gì với những đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông này. Sợ là Chu Thành sẽ không tới. Một vị nữ đệ tử Vân Tiên Tông cũng nói. Vương Hồng tiến lên, nắm cổ Phượng Thải Linh, cười lạnh nói, nếu qua hai canh giờ nữa mà Chu Thành không đến, vậy chúng ta cũng không cần phải chờ nữa. Trực tiếp bóp chết mấy đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông này. Dù sao bọn họ còn phải săn giết hung thú, không muốn tốn quá nhiều thời gian ở đây. Các ngươi tốt nhất là khẩn cầu Chu Thành sẽ tới cứu các ngươi. Vương Hồng nhìn mấy người Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo, nói, nếu không, các ngươi đều phải chết. Đương nhiên, cho dù Chu Thành tới thì mấy đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông này cũng phải chết. Không cần biết Chu Thành có tới hay không, sau 2 giờ, mấy đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông này đều phải chết. Một vị nam đệ tử Quần Tinh Tiên Môn thấy Phượng Thải Linh dung mạo diễm lệ, cười hắc hắc nói với Vương Hồng. Vương Sư Huynh, cô nàng Phượng gia này giết như vậy thì thật là đáng tiếc. Phượng Thải Linh nghe vậy, sao còn không biết là nam đệ tử Quần Tinh Tiên Môn đó muốn làm gì? Trợn mắt, ngươi dám, chắc chắn Phượng gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên nam đệ tử Quần Tinh Tiên Môn đó cười nói, Phượng gia, một cái Phượng gia mà thôi, ta không có sợ. Nói đến đây, hai mắt không chút kiêng kỵ nhìn toàn thân Phượng Thải Linh, đặc biệt là trước ngực, đi tới. Cười nói với Vương Hồng, Vương Sư Huynh, dù sao cô nàng này cũng chết, không biết để cho các huynh đệ giải thèm trước khi nàng chết. Nói xong thì vươn tay, muốn mò ngực Phượng Thải Linh, nhưng mà hắn vừa đưa tay được một nửa thì bị Vương Hồng nắm chặt. Vương Hồng lạnh lùng nhìn tên kia nam đệ tử Quần Tinh Tiên Môn đó. Còn dám động ý đồ xấu, ta sẽ phế bỏ phía dưới của ngươi. Tên nam đệ tử Quần Tinh Tiên Môn đó biến sắc, cười nói, Vương Sư Huynh. Nếu không cô nàng Phượng gia này ngươi dùng trước. Cút, hắn còn chưa nói xong, Vương Hồng hất đối phương ra. Tên nam đệ tử Quần Tinh Tiên Môn đó bị quăng đến liên tiếp lui về phía sau, đụng phải núi đá đằng sau. Cảm nhận được Vương Hồng tức giận, tên nam đệ tử Quần Tinh Tiên Môn cũng không dám nhắc lại. Nhưng mà trong lòng lại hận Vương Hồng. Thời gian từng chút trôi qua. Không lâu sau, lại hơn một giờ trôi qua, Trương Như thấy Chu Thành vẫn chưa xuất hiện, nhướng mày. Chẳng lẽ Chu Thành không để ý đến chết sống của những đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông này sao? Coi như Chu Thành không tới cứu những đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông này thì Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng không trách phạt Chu Thành. Một là thiên phú của Chu Thành, hai là tình huống này, cho dù Chu Thành không tới cứu thì cũng có thể hiểu được. Theo thời gian tới gần, đã 2 giờ, Vương Hồng đi tới trước mặt bọn người Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo, đại đao xuất hiện trong tay. Xem ra Chu Thành sẽ không tới cứu các ngươi. Vương Hồng lắc đầu, như vậy cũng đừng trách ta. muốn trách thì các ngươi trách Chu Thành. Nói đến đây, đại đao vung lên, chém về phía một tên đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông. Nhìn đại đao Vương Hồng chém xuống, tên đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông đó tuyệt vọng, mắt thấy đại đao của Vương Hồng sắp chém đầu vị đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông đó. Đột nhiên, một đạo quang mang chợt lóe lên, cong, chỉ thấy đại đao Vương Hồng bị kích bay ra ngoài. Vương Hồng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người đâm vào trên đại đao của hắn. Tay của hắn không cầm lại được, đại đao bắn bay đi ra, đâm vào trên vách núi đá nơi xa, thân đao chui vào vách núi, chỉ để lại chuôi đao. Biến hóa đột ngột khiến cho đám người giật mình. Đám người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, một bóng dáng lam sam đạp không mà tới. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng lam sam không nhuốm bụi trần, xuất trần phiêu giật, khiến cho Phượng Thải Linh cảm động không nói nên lời. Người tới chính là Chu Thành. Vương Hồng thấy Chu Thành đạp không mà đến, hai mắt lạnh lẽo. Chu Thành, rốt cục ngươi vẫn tới. Không lâu sau, Chu Thành đi tới hiện trường. Chu Thành nhìn thoáng qua mấy người Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo bị tóm một chút. Long Ngạo thấy Chu Thành đến, hóa lo lắng hãi hùng, xấu hổ lúc trước thành lửa giận chút lên người Chu Thành. Chu Thành, ngươi cố ý, biết rõ chúng ta rơi vào tay đệ tử Quần Tinh Tiên Môn mà lại chờ đến giờ này mới đến. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, Chu Thành đã quất một bàn tay, quất Long Ngạo bay lên, Long Ngạo ngã xuống trên vách núi đá, ngất đi. Mấy người Băng Phong vốn cũng có chút oán trách Chu Thành, giống như Long Ngạo cũng ngoan ngoãn im lặng. Vương Hồng nhìn Long Ngạo đã ngất đi một chút, ánh mắt rơi trên người Chu Thành, duỗi tay ra, thanh đại đao bị Chu Thành kích bay ra ngoài, bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn Chu Thành, Chu Thành, ngươi không nên tới, sau đó nói, tới, kết quả chỉ có một, chết. Chu Thành nghe vậy, sắc mặt như thường, ai chết còn chưa chắc. Vương Hồng sầm mặt lại, đang muốn xuất thủ, đột nhiên, nơi xa có tiếng xe gió truyền đến, chỉ thấy đệ tử Ám Ảnh Lâu và Thanh Phong Tiên Tông đang phá không chạy đến. Trong nháy mắt, đệ tử Ám Ảnh Lâu, Thanh Phong Tiên Tông đi tới hiện trường. Giang Tuấn thấy Vương Hồng đang muốn động thủ, trong lòng may mắn đồng thời, cười nói, Vương Huynh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, một Chu Thành mà thôi, cần gì ngươi xuất thủ, ta xuất thủ giải quyết là được. Nói xong, cũng không đợi bọn người Vương Hồng lên tiếng, thân hình Giang Tuấn lóe lên, hai thanh hắc ám chi thứ trong tay đâm tới ngực Chu Thành. Một chiêu này, Giang Tuấn dùng thần kỹ, chỉ thấy hắc ám chi thứ đâm ra, hàn quang điểm điểm, không ngừng tràn ra, lộ ra hàn khí kinh người. Một kích này, gần như là một kích mạnh nhất của Giang Tuấn, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Chu Thành. Mắt thấy hắc ám chi thứ của Giang Tuấn sắp đâm trúng ngực Chu Thành, đột nhiên Chu Thành song quyền oanh ra, chỉ là một quyền thật đơn giản, lại ẩn chứa uy thế kinh người. Đang, hắc ám chi thứ lại bị nắm đấm Chu Thành đánh cho bay ngược trở về. Chu Thành quyền thế không ngừng, đánh vào ngực Giang Tuấn. Giang Tuấn như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, lúc đến nhanh bao nhiêu, lúc đi nhanh bấy nhiêu. Chương 383, toàn bộ vẫn lạc, điểm tích lũy là không. Giang Tuấn bị nện đến nơi xa, đám người nhìn lại, chỉ thấy chỗ ngực Giang Tuấn bị đánh xuất hiện một cái huyết sắc quyền động. Quyền động không ngừng phun máu ra. Vừa rồi, một quyền Chu Thành đánh xuyên qua ngực Giang Tuấn, ngay cả áo giáp trên người Giang Tuấn đều bị đánh xuyên. Trong lúc đám người khiếp sợ, không ai không hít vào một hơi khí lạnh. Phải biết Giang Tuấn là cường giả thần tiên tứ trọng hậu kỳ tối đỉnh, còn xếp hạng 3 trên bản danh sách. Chiến lược lại mạnh hơn rất nhiều phổ thông thần tiên cảnh ngũ trọng. Thế nhưng lại bị một thần tiên cảnh tam trọng như Chu Thành một quyền đánh bay. Hơn nữa ngực bị một quyền xuyên thủng. Bọn họ chưa từng nghe nói một thần tiên cảnh tam trọng mà lực công kích lại mạnh đến mức khủng bố. Như thế, cho dù là hai người Vương Hồng, Trương Như thấy Giang Tuấn bị Chu Thành một quyền đánh bay, đánh xuyên thì cũng khó nén chấn kinh trong lòng. Vương Hồng mặc dù là thần tiên ngũ trọng hậu kỳ, nhưng cho dù là hắn thì cũng không thể nào làm được một quyền đánh bay Giang Tuấn, càng không thể nào một quyền đánh xuyên qua thần tiên tứ trọng đỉnh phong Giang Tuấn. Đừng nói là hắn, cho dù là hai người hắn và Trương Như liên thủ lại thì cũng không thể nào đánh bại Giang Tuấn chỉ trong một chiêu. Cho nên Vương Hồng nhìn Chu Thành, sắc mặt thay đổi. Không chỉ Vương Hồng, Trương Như, các đệ tử Quần Tinh Tiên Môn, Vân Tiên Tông, Ám Ảnh Lâu, Thanh Phong Tiên Tông đang có mặt ở đây đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Đệ tử Ám Ảnh Lâu nhất thời không một ai dám đi lên cứu Giang Tuấn. Chu Thành nhìn Giang Tuấn đã thoi thóp, đi tới trước mặt đối phương, mãnh liệt đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào cổ đối phương, rắc một tiếng, chỉ thấy cổ Giang Tuấn đã hoàn toàn sai lệch, chỗ yết hầu bị đánh cho huyết nhục mơ hồ. Lúc đầu, Giang Tuấn đang thoi thóp, bây giờ triệt để ngừng hô hấp. Chết, Giang sư huynh, một vị đệ tử ám ảnh lâu bi phẫn kêu lên, sau đó giận hận nhìn chằm chằm Chu Thành. Chu Thành, ngươi dám giết Giang sư huynh ta, ám ảnh lâu ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ta. Chu Thành lạnh giọng cười một tiếng, nếu muốn giết ta, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần bị giết. Lúc này, bên ngoài quảng trường, tất cả mọi người nhìn thấy, vốn xếp hạng thứ ba Giang Tuấn, tên hắn đột nhiên tản ra, tất cả mọi người ngẩn ngơ, kinh ngạc mà nhìn vị trí thứ ba trên bảng danh sách. Trên vị trí thứ ba đã bị đệ tử thứ tư thay thế. Mọi người đã hoàn toàn không nhìn thấy tên Giang Tuấn trên bảng danh sách. Lâu chủ ám ảnh Lâu Tưởng Phong nhìn chằm chằm vị trí thứ ba của Giang Tuấn. Lập tức, một cỗ sát ý kinh người từ trên người hắn bạo phát ra. Nếu như tên đệ tử dự thi biến mất từ trên bảng danh sách, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Là ai giết Giang Tuấn? Là ai giết Giang Tuấn của ám ảnh lâu ta? Tưởng Phong giống như nổi điên, giận dữ nói, đã không còn phong thái đàm tiếu phong thanh lúc nãy nữa. Giang Tuấn kiểm tra tiên căn, độ thân cận thuộc tính là 79, là đệ tử thiên phú cao nhất thế hệ này ám ảnh lâu. Đã bị Tưởng Phong xem như là truyền nhân y bát của mình. Cảm nhận được sát ý của Tưởng Phong, không ít cao thủ trên quảng trường đều câm nín. Bọn người Tinh Hải Thượng Nhân, Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử thấy Giang Tuấn bị giết cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn. Đệ tử dự thi lần trước, mặc dù có đệ tử tử vong nhưng chỉ có những đệ tử xếp hạng thấp chết. Đệ tử thực lực yếu chết, còn chưa từng có chuyện đệ tử xếp hạng top 10 bảng danh sách vẫn lạc. Dư Khôn cũng cảm thấy bất ngờ, quảng trường cũng xôn xao lên, Giang Tuấn vẫn lạc, khiến cho đám người bàn tán sôi nổi. Không phải là gặp đàn thú chứ, coi như gặp được đàn thú, với thực lực của Giang Tuấn thì cũng có thể trốn thoát được. Chuyện này cũng không chắc, nếu chủ quan, bị đàn thú vây khốn, muốn chạy trốn thoát cũng khó. Nếu không phải đàn thú, là người thì sao? Hiện trường bàn tán ầm ĩ. Đúng lúc này, đột nhiên, trên thạch kính, lại là một tiếng nổ. Đám người nhìn lại, chỉ thấy tên đệ tử vị trí thứ 13 trên bảng danh sách cũng tán ra. Hiện trường yên tĩnh lại, đám người ngây dại, bởi vì thứ 13 bảng danh sách cũng là đệ tử ám ảnh lâu. Ngoại trừ Giang Tuấn ra, ám ảnh lâu chỉ có một đệ tử này xếp hạng cao nhất. Nhưng là vừa khéo hắn cũng đã chết, vốn đã tràn đầy sát ý. Tưởng Phong thấy ám ảnh lâu lại có một người đệ tử vẫn lạc. Hai mắt huyết hồng, nhưng mà hắn đang muốn mở miệng thì đột nhiên bảng danh sách lại nổ một tiếng. Chỉ thấy vị trí thứ 76 trên bảng danh sách. Lại một đệ tử biến mất. Người đệ tử đó cũng là ám ảnh lâu. Đám người ngây người, ám ảnh lâu lập tức vẫn lạc ba đệ tử. Hơn nữa đều là đệ tử xếp hạng top 100. Lúc này, lại một tiếng nổ, đám người không khỏi nhìn lên bảng danh sách. Sẽ không là đệ tử ám ảnh lâu nữa đó chứ. Trong đám người, không biết ai nói, lần này, chính là vị trí thứ 89 trên bảng danh sách nổ tung. Vẫn là đệ tử ám ảnh lâu. Bốn người, đệ tử xếp hạng top 100. Cũng là bốn đệ tử xếp hạng cao nhất trong số 10 người đệ tử dự thi của ám ảnh lâu. Đến tận đây, bọn họ hoàn toàn vẫn lạc. Sắc mặt Tưởng Phong đã cực kỳ khó coi. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Lại là một tiếng nổ. Đám người nhìn lại, vẫn là đệ tử ám ảnh lâu. Ngay sau đó, lại là một tiếng nổ. Giống như không dứt, từng tiếng tiếp nối nhau. Đám người có ảo giác. Bảng danh sách đang nổ pháo. Khi 10 tiếng nổ qua đi, lần này tất cả đệ tử dự thi của ám ảnh lâu đều vẫn lạc sạch sẽ. Tưởng Phong nắm chặt song quyền, có xúc động muốn giết người. Tất cả đệ tử dự thi vẫn lạc, như vậy không phải là giải thi đấu tiên môn lần này. Ám ảnh lâu hắn không điểm. Giải thi đấu tiên môn lần trước, hình như còn không có tông môn nào có điểm tích lũy bằng không. Ngay cả bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử cũng đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Tưởng Phong. Ám ảnh lâu phá vỡ ghi chép. Đúng lúc này, đột nhiên lại một tiếng nổ, là Vương Hồng của quần tinh tiên môn. Có người kêu lên, hiện trường xôn xao một mảnh, vốn đang thương hại nhìn Tưởng Phong. Ngô Văn Lâm nghe được tiếng thét chói tai, nhìn về phía bảng danh sách, chỉ thấy vị trí đầu trên bảng danh sách, tên Vương Hồng như là mặt trời nhỏ nổ tung, hào quang rực rỡ. Ngô Văn Lâm nhìn tên Vương Hồng nổ tung hào quang óng ánh. Có cảm giác như mình hoa mắt, ai cũng biết chuyện này có ý gì, sao? Sao có thể như vậy được? Ngô Văn Lâm phẫn nộ kêu to, cực kỳ kích động, Vương Hồng là yêu nghiệt thiên tài độ thân cận thuộc tính 81. Phá kỷ lục đệ tử thiên phú cao nhất từ trước đến nay mà quần tinh tiên môn thu được. Quần tinh tiên môn bọn họ vất vả lắm mới tuyển nhận được một cái bảo bối như thế. Bây giờ lại vẫn lạc, mà như vậy vẫn chưa xong. Sau Vương Hồng, lại một tiếng nổ, chỉ thấy vị trí thứ 10, lại một đệ tử quần tinh tiên môn nổ tung. Trong lòng mọi người đại chấn, không khỏi nghĩ đến ám ảnh lâu lúc trước. Chẳng lẽ, quả nhiên, tiếp theo, lại là một tiếng nổ. Lại một tên đệ tử quần tinh tiên môn biến mất, không đến bao lâu, là tiếng bạo tạc thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 10, các đệ tử dự thi của quần tinh tiên môn vẫn lạc toàn bộ. Giải thi đấu tiên môn lần này, điểm tích lũy của quần tinh tiên môn cũng là số 0. Chương 384, tạm thời chen vào top 10. Thấy tất cả đệ tử dự thi của quần tinh tiên môn và tất cả đệ tử dự thi của ám ảnh lâu đều bị giết, vẫn lạc sạch sẽ. Tất cả điểm tích lũy về không, đám người đang có mặt ở đây kinh ngạc, ánh mắt nhìn Ngô Văn Lâm, có thương hại, có không hiểu, có tiếc nuối, có cười trên nỗi đau của người khác. Ngô Văn Lâm cảm nhận được ánh mắt thương hại của đám người đang có mặt ở đây. Sắc mặt vốn khó coi càng khó coi hơn. Trương Chân Tử của Vân Tiên Tông thấy tất cả đệ tử dự thi của quần tinh tiên môn cũng đều bị giết. Sạch, trong lòng nở hoa, bởi vì Vương Hồng vừa chết, môn hạ đệ tử hắn Trương Như sẽ xếp thứ nhất. Bây giờ, Trương Như chính là đệ nhất giải thi đấu tiên môn lần này. Nhìn hai chữ Trương Như đứng đầu bảng quang mang lóa mắt. Trương Chân Tử nhìn rất thuận mắt, rất dễ chịu, nếu không phải hai người Ngô Văn Lâm và Tưởng Phong hai người ở ngay bên cạnh. Hắn cũng muốn cười to một phen. Tinh Hải Thượng Nhân thấy tất cả đệ tử dự thi của quần tinh tiên môn và ám ảnh lâu lần lượt vẫn lạc. Sạch sẽ, nhướng mày, trực giác của hắn nói cho hắn biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Giải thi đấu tiên môn lần trước, mặc dù cũng có đệ tử dự thi vẫn lạc nhưng xưa nay chưa từng xảy ra chuyện tất cả đệ tử dự thi của một tông môn đều vẫn lạc, càng không thể nào có chuyện tất cả đệ tử dự thi của hai cái tông môn đồng thời vẫn lạc sạch. Hơn nữa cũng không phải đệ tử dự thi bình thường vẫn lạc mà là đệ tử có hy vọng cướp đoạt quán quân. Theo Tinh Hải Thượng Nhân, giải thi đấu tiên môn lần này, Vương Hồng là người có thể đạt được quán quân nhất. Hiện trường rất nhiều cao thủ cũng đều rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, đột nhiên, người đứng đầu bảng lại phát ra một tiếng nổ. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn bảng danh sách, đợi nhìn thấy tên đệ tử bạo tạc lần này thì đều ngây người. Trong lòng đang nở hoa, Trương Chân Tử nhìn thấy tên đệ tử bạo tạc thì hai mắt cứng lại. Nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hắn nhìn chằm chằm cái tên đang từ từ biến mất trên bảng danh sách. Lần này, đệ tử bạo tạc biến mất chính là Trương Như của Vân Tiên Tông. Lúc đầu, Vương Hồng bị giết, Trương Như đã trở thành đứng đầu bảng, bây giờ cũng đang từ từ biến mất. Không, không thể nào, Trương Chân Tử nắm chặt song quyền, cánh tay nổi gân xanh, hắn hai mắt sát ý kinh người. Thế nhưng là ngay sau đó, lại là một tiếng bạo tạc, đám người nhìn lại, lần này vẫn là đệ tử dự thi của Vân Tiên Tông. Đám người thấy thế thì đều sắc mặt quái dị, chẳng lẽ tất cả đệ tử dự thi của Vân Tiên Tông cũng phải chịu chung số phận? Vẫn lạc sạch như quần tinh tiên môn, ám ảnh lâu, giống như ấn chứng suy nghĩ trong lòng của mọi người. Lúc này, lại là một tiếng nổ, đệ tử dự thi thứ 3 của Vân Tiên Tông vẫn lạc. Ngay sau đó, tiếng nổ dày đặc vang lên, cái thứ 4, cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 7, mỗi một lần bạo tạc đều như là nổ trên ngực Trương Chân Tử. Trái tim của hắn đang run rẩy. Thứ 9, khi tiếng nổ vang lên lần thứ 9, Trương Chân Tử như muốn hôn mê. Bây giờ, rốt cục hắn cảm nhận được cảm nhận của Ngô Văn Lâm và Tưởng Phong khi nhìn môn hạ đệ tử của mình. Biến mất từng người, nhưng là sau người thứ 9 thì lại ngừng lại. Tất cả mọi người chờ một hồi, lại vẫn không thấy đệ tử thứ 10 của Vân Tiên Tông vẫn lạc. Trương Chân Tử thấy tên của đệ tử cuối cùng của Vân Tiên Tông không có biến mất khỏi bảng danh. Sách, trong lòng có chút may mắn đồng thời cũng sát ý ngập trời. Nếu để cho ta điều tra ra được là ai làm, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Trương Chân Tử gầm thét trên đài, lần này, hắn đã không để ý phong phạm gì nữa. Nếu để cho ta điều tra ra được là ai giết đệ tử quần tinh tiên môn ta, ta muốn diệt cửu tộc hắn. Ngô Văn Lâm căm hận kêu to, Tưởng Phong cũng căm hận nói, nếu như bị ta điều tra ra là ai làm, ta muốn rút gân lột ra, chặt xương gọt thịt hắn. Cảm nhận được sát ý của ba người Trương Chân Tử, Ngô Văn Lâm, Tưởng Phong, tất cả mọi người căng thẳng trong lòng. Ba người Trương Chân Tử đều là bá chủ đỉnh phong tinh hải đại lục. Ba người vừa buông lời, đương nhiên không phải nói chơi, đệ tử dự thi của Quần Tinh Tiên Môn, Vân Tiên Tông, Ám Ảnh Lâu đều bị giết, nếu không phải đàn thú thì sẽ là ai? Ai có thực lực này? Rất nhiều cao thủ bàn tán, có không ít người thỉnh thoảng nhìn về phía Dư Khôn. Đột nhiên, trên đài hội nghị, một vị tông chủ nói, Vương Hồng, Trương Như, Giang Tuấn lần lượt bị giết, không phải là Chu Thành làm chứ? Chu Thành lần lượt săn giết đàn thú mấy lần, Chu Thành có thực lực này. Hiện trường yên tĩnh lại, lúc trước, không ít người có ý nghĩ này, chỉ là không dám nói ra. Bây giờ, giấy bị xuyên thủng, Dư Khôn thành cái đích bị người ta chỉ trích. Ba người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong nhất thời nhìn về phía Dư Khôn. Ánh mắt bất thiện, Dư Khôn nhìn vị tông chủ đó, cười lạnh nói, mẹ nó, người đánh giám, Trần Cẩu, ta nói là băng tông các ngươi làm. Giải thi đấu tiên môn lần này, thực lực tổng hợp của đệ tử dự thi của các ngươi mạnh nhất. Ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi có chủ ý gì. Ngươi có thù với ta, ngươi chỉ muốn mượn tay người khác diệt cửu đỉnh tiên tông ta thôi. Băng tông cũng là thế lực đỉnh cấp trong tinh hải đại lục. Tông chủ băng tông Trần Băng bị Dư Khôn mắng thành Trần Cầu. Không khỏi giận tím mặt. Tốt, việc này mọi người đừng tự suy đoán. Đến lúc đó ta sẽ cho người cha rõ ràng. Tinh Hải thượng nhân mở miệng, ngắt lời Trần Băng. Trần Băng nghe vậy cũng không nói gì. Lúc này, Sơn Cốc Tiên Môn, Chu Thành lạnh lùng nhìn mấy chục thi thể nằm dưới đất. Cất Yêu Vương Đao và Huyết Hải Ma Nhận, mấy tên đệ tử cửu đỉnh tiên tông Phượng Thải Linh, Băng Phong, Long Ngạo nhìn Chu Thành. Đều hoảng sợ, đặc biệt là Long Ngạo, sau khi tỉnh lại nhìn thấy tình cảnh trước mắt, suýt chút bị dọa ngất đi lần nữa. Chu Thành nhìn mấy người Phượng Thải Linh một chút, sau đó phá không mà đi. Thấy Chu Thành rời đi, mấy người Phượng Thải Linh, Băng Phong đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Bọn họ nhìn thi thể đầy đất xung quanh. Đến bây giờ, bọn họ còn khó mà tin tưởng những gì vừa mới xảy ra trước mắt là thật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai sẽ nghĩ Chu Thành dựa vào lực lượng một người giết hơn 10 vị đệ tử dự thi của Mẫn Đại Tông Môn, rốt cục ma đầu đó cũng rời đi rồi. Long Ngạo cố gắng đứng dậy, run giọng nói, nghe Long Ngạo gọi Chu Thành là ma đầu. Phượng Thải Linh nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, nuốt đan dược, khôi phục một chút, phá không rời đi, mấy người Băng Phong, Long Ngạo cũng đều lần lượt rời đi. Nơi này, bọn họ chỉ hận không thể lập tức thoát đi. Càng xa càng tốt, sau khi Chu Thành rời đi, cũng không có cố ý tìm kiếm đàn thú, mà là tùy ý săn giết, ven đường gặp phải hung thú, Chu Thành đều là một đao chém giết, cho nên, xếp hạng của Chu Thành cũng từng bước lên cao. Sau một tiếng, Chu Thành đã lọt vào top 20, không đến 2 giờ, đã vào top 10, Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong thấy Chu Thành lọt vào top 10, sắc mặt tất nhiên là không dễ nhìn. Mà Dư Khôn lại cười đến không ngậm miệng được. Ngô Văn Lâm thấy Dư Khôn cười đến không ngậm miệng được, gằn giọng kỳ quặc nói, chỉ là tạm thời vào top 10 mà thôi, có thể bảo trì đến cuối cùng hay không còn chưa chắc. Nhưng nửa giờ sau, Chu Thành từ top 10 đi tới top 5, hơn nữa điểm tích lũy đang không ngừng tới gần top 4. Chương 385, giải thi đấu tiên môn kết thúc. Ông, lúc đầu điểm tích lũy của Chu Thành tới gần hạng 4. Đột nhiên điểm tích lũy mãnh liệt tăng, triệt để vượt qua hạng tư, trở thành hạng tư. Hạng tư, mặc dù không phải đứng đầu bảng nhưng trong mắt của mọi người, Chu Thành đứng thứ tư lại lóa mắt như thế. Đối với Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong thì Chu Thành đứng thứ tư rất chướng mắt, đặc biệt là Ngô Văn Lâm, mới nãy còn nói Chu Thành chỉ tạm thời chen vào top 10. Có thể bảo trì đến cuối cùng hay không còn không chắc. Nhưng lúc này chưa được bao lâu, Chu Thành đã đi vào thứ tư, hơn nữa nhìn dáng vẻ Chu Thành còn có thể chen vào thứ ba. Chen vào thứ ba, điểm tích lũy của Chu Thành vẫn đang không ngừng gia tăng. Không lâu sau đã tới gần thứ hai, tất cả mọi người chăm chú nhìn bảng danh sách, không hề chớp mắt, đã không ai chú ý đến xếp hạng của đệ tử dự thi khác. Ông, khi Chu Thành không phụ sự mong đợi của mọi người thẳng tiến đến thứ hai, bảng danh sách quang mang đại thịnh, chiếu sáng chung quanh, cũng chiếu sáng đài chủ tịch. Bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong đều bị quang mang của bảng danh sách chiếu đến mặt mũi phát sáng. Nhưng chỉ có bọn họ biết, trong lòng bọn họ vừa khổ vừa buồn bực, vừa phẫn vừa hận. Chu Thành sẽ không đoạt giải quán quân chứ? Không biết ai toát ra một câu, theo tốc điểm tích lũy lên cao của Chu Thành bây giờ. Trong nửa giờ, hoàn toàn có thể vấn đỉnh đầu bảng. Hiện trường yên tĩnh bắt đầu náo động, mấy người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong mấy người nhìn điểm tích lũy của Chu Thành không ngừng tới gần đầu bảng danh sách, đều trở nên khẩn trương. Tông chủ Băng Tông Trần Băng cũng cực kỳ khẩn trương, bởi vì bây giờ người đứng đầu bảng đúng là đệ tử Băng Tông hắn. Tinh Hải Thượng Nhân thấy điểm tích lũy của Chu Thành tới gần đứng đầu bảng, nhướng mày, chiến lực của Chu Thành hoàn toàn vượt quá dự tính của hắn. Hắn điều tra Chu Thành, Chu Thành chỉ là thần tiên cảnh tam trọng, lúc đầu, hắn đánh giá Chu Thành dù vận may tốt thì cũng chỉ có thể đi vào top 20, hoàn toàn vô vọng top 10, thế nhưng bây giờ, sắp đoạt giải quán quân, chẳng lẽ đệ tử Quần Tinh Tiên Môn, Vân Tiên Tông, Ám Ảnh Lâu Chít có liên quan đến Chu Thành thật? Tinh Hải Thượng Nhân không khỏi nghĩ như thế, nhưng hắn lập tức lắc đầu, coi như chiến lực của Chu Thành có mạnh hơn thì cũng không thể nào dựa vào lực lượng một người diệt được hơn 10 vị đệ tử của Quần Tinh Tiên Môn, Vân Tiên Tông, Ám Ảnh Lâu. Trong đám người, Kim Hàn thấy Chu Thành không chỉ không chết mà còn sắp đoạt quán quân, không khỏi tức đến xanh mét cả mặt mày. Móa nó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kim Hàn không nhịn được mắng lên, lần đầu tiên hắn nói tục trong nhiều năm qua, Lâm Phi miệng đắng lưỡi khô, có thể mấy người Vương Hồng bị Chu Thành giết thật hay không? Kim Hàn chừng Lâm Phi một chút, ngươi cảm thấy một mình Chu Thành có thể giết được hơn 10 người Vương Hồng. Lâm Phi không có mở miệng, thật ra thì trong lòng của hắn cũng không tin, mấy người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân nhìn xếp hạng của Chu Thành, cũng đều khẩn trương nín thở, thậm chí hai nữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân khẩn trương ngực chập trùng. Nơi xa, Kim Hàn nhìn thấy cảnh này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hai nữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân hoan hô nhảy nhảy dựng lên. Kim Hàn tranh thủ nhìn bảng danh sách, chỉ thấy trước đó Chu Thành đứng thứ hai, giờ đã xông lên đứng đầu bảng. Đứng đầu bảng, cái tên Chu Thành như mặt trời nhỏ, sặc sỡ lóa mắt. Dư Khôn nhìn thấy đệ tử mình xông lên đứng đầu bảng, cũng kích động thất thố kêu to. Tốt. Mấy người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong nhìn Chu Thành đứng đầu bảng, giống như là ăn trúng con ruồi. Nếu không phải Tinh Hải Thượng Nhân đang có mặt ở đây, bọn họ muốn phẩy tay áo bỏ đi. Chu Thành xông lên thứ nhất, rốt cuộc điểm tích lũy bắt đầu chậm dần. Chỉ là mỗi khi tên thứ hai muốn xông lên, điểm tích lũy của Chu Thành đột nhiên lại tăng mạnh, kéo dài khoảng cách với thứ hai. Cho nên, từ đầu tới cuối Chu Thành vẫn duy trì thứ nhất, cho đến cuối cùng. Ba ngày trôi qua, giải thi đấu tiên môn kết thúc, lối ra tiên môn xuất hiện, tất cả đệ tử dự thi vẫn còn tồn tại nhau nhau bị đưa ra. Khi mọi người thấy thân ảnh Lam Sam đó ra, quảng trường vang lên từng tiếng reo hò, gầm thét, ngay cả Chu Thành từ tiên môn đi ra cũng bị tiếng hoan hô và ánh mắt sùng bái của đám người cuồng nhiệt ở hiện trường làm cho giật nảy mình. Dư Khôn nhìn Chu Thành, kích động đi lên ôm lấy Chu Thành, rốt cuộc Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta cũng đoạt giải quán quân. Lần này, không chỉ có Chu Thành đoạt được quán quân, hơn nữa điểm tích lũy tông môn cộng lại cũng là đệ nhất trong số tất cả tông môn. Cho nên Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng đoạt được quán quân tông môn. Khâu Linh Ngọc cũng kích động nói với Chu Thành, tiểu sư đệ, ngươi được quán quân. Hồ Khả Hân cũng cực kỳ kích động, cảm nhận được cảm xúc kích động, cao hứng của bọn người Khâu Linh Ngọc. Hồ Khả Hân, Chu Thành cười khổ, đương nhiên hắn biết hắn đoạt được quán quân giải thi đấu tiên môn lần này. Trên lệnh bài thân phận biểu hiện rõ ràng, Chu Thành thấy một đại nam nhân như sư phụ kích động ôm mình, cười khổ, may mắn, Dư Khôn cũng phát hiện được hành vi thất thố của mình. Nhanh chóng buông Chu Thành ra, dù vậy, hắn vẫn kích động vỗ bả vai Chu Thành, ta biết tiểu tử ngươi sẽ không để cho sư phụ ngươi thất vọng. Khâu Linh Ngọc trợn trắng đôi mắt đẹp, ngày đầu tiên khi xếp hạng của Chu Thành ngã xuống 1000 tên. Sắc mặt cực kỳ thất vọng của Dư Khôn nàng vẫn còn nhớ rõ. Tông chủ Ngự Kiếm Tiên Tông Trần Vũ cũng dẫn đệ tử mình Lý Tố Nhi tới trước mặt Chu Thành. Cười ha ha nói, chúc mừng Chu Thành hiền chất đoạt được quán quân. Cuối cùng không quên nói, ngươi đoạt được quán quân, làm đồ nhi ta Lý Tố Nhi sướng đến phát rồ rồi. Lý Tố Nhi nghe xong, gương mặt xinh đẹp đỏ rừng rực, nhưng cặp mắt lại lớn mật, dũng cảm nhìn Chu Thành. Không hề chớp mắt, gương mặt Chu Thành vốn anh tuấn đến không tưởng nổi. Lý Tố Nhi càng nhìn càng si mê. Trong lúc mọi người ở đây đang vui vẻ, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Chu Thành, đệ tử ta Vương Hồng là ngươi giết. Giọng nói đột ngột vang lên, cho dù ai cũng nghe ra được hận ý. sát ý trong lời nói của Ngô Văn Lâm. Ba người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong đi tới, cao thủ quần tinh tiên môn, Vân Tiên Tông, Ám Ảnh Lâu cũng đều đi tới. Chu Thành đang muốn mở miệng thì Dư Khôn lạnh lùng nói. Thế nào, Ngô Văn Lâm, ngươi muốn khai chiến, là ba đại tông môn các ngươi liên thủ hay là từng tái đến? Cửu Đỉnh Tiên Tông ta cho dù là bị diệt thì cũng kéo một trong số các ngươi chôn theo. Ba người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong sầm mặt lại. Được rồi, ta nói rồi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Tinh Hải Thượng Nhân mở miệng nói. Ngô Văn Lâm gật đầu nói. Tinh Hải Thượng Nhân chớ trách, chúng ta chỉ muốn đòi lại một công đạo mà thôi. Dư Khôn nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng. Công đạo, giải thi đấu tiên môn, đệ tử dự thi vẫn lạc là chuyện thường xảy ra. Đệ tử tông môn khác bị giết, không ai có lời oán giận. Sao đến quần tinh tiên môn ngươi thì lại muốn đòi công đạo? Ngô Văn Lâm, ngươi bất mãn với Tinh Hải Thượng Nhân, muốn cho Tinh Hải Thượng Nhân cho ngươi một cái công đạo sao? Dù sao giải thi đấu tiên môn là Tinh Hải Thượng Nhân chủ trì. Ngô Văn Lâm nghe xong, đang muốn giải thích thì lại nghe Tinh Hải Thượng Nhân lắc đầu nói. Không cần giải thích, tâm tình của mấy vị ta có thể hiểu được. Hắn cũng không muốn bàn lại việc này. Nói, nếu giải thi đấu kết thúc, tiếp theo sẽ phát thưởng. Mời tất cả đệ tử top 10 đi lên. Chương 386, người của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Một người cũng trốn không thoát. Thế là Chu Thành và những đệ tử top 10 khác đi lên lĩnh thưởng. Chu Thành đương nhiên là người đầu tiên đi lên lĩnh thưởng. Tinh Hải Thượng Nhân nhìn Chu Thành, ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường cười nói. Chu Thành hiền chất không hổ là thiên tài từ xưa đến nay chưa hề có của Tinh Hải Đại Lục ta. Tinh Hải Thượng Nhân quá khen rồi. Chu Thành khiêm tốn nói. Tinh Hải Thượng Nhân cười cười, sau đó đưa một không gian giới chỉ cho Chu Thành. Trong không gian giới chỉ là phần thưởng cho quán quân giải thi đấu tiên môn lần này. Một bộ thượng phẩm tiên khí, 1 vạn thượng phẩm tiên thạch, 100 viên thượng phẩm tiên đan, 1 quyển bút ký tu luyện của kim tiên. Chu Thành cầm lấy không gian giới chỉ, lui xuống dưới, thần thức mở ra không gian giới chỉ, nhìn thấy phần thưởng bên trong, trong lòng có chút mừng rỡ. Bây giờ hắn đã là thần tiên tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Trong giải thi đấu tiên môn, hắn vẫn luôn áp chế không có đột phá, chính là chờ phần thưởng 100 viên thượng phẩm tiên đan. Có những thượng phẩm tiên đan này, hắn có thể phóng túng đột phá. Phần thưởng top 10 phát xong, là 100 đệ tử đứng đầu đi lên lĩnh thưởng, nhưng mà phần thưởng cho đệ tử top 100 không phải Tinh Hải Thượng Nhân phát, chỉ là đại đệ tử của Tinh Hải Thượng Nhân phát. Phát xong phần thưởng cho đệ tử top 100, giải thi đấu tiên môn lần này xem như thực sự kết thúc. Các tông các môn nhao nhao tới chúc mừng Chu Thành và Dư Khôn. Sau đó cáo từ rời đi. Về phần bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong thì đứng ở nơi đó, không người hỏi thăm. So với Chu Thành, Dư Khôn, bọn họ như người cô đơn. Ba người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong thấy Chu Thành, Dư Khôn bị một đám tông chủ, gia chủ vây quanh, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Chúng ta đi. Ngô Văn Lâm quát môn hạ đệ tử, cũng không có chào hỏi Trương Chân Tử, Tưởng Phong, cũng không quay đầu lại, rời đi. Đệ tử quần tinh tiên môn đuổi theo sát, Trương Chân Tử, Tưởng Phong cũng đều xuất lĩnh môn hạ đệ tử vẻ mặt âm trầm rút lui. Thấy Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong xuất lĩnh môn hạ đệ tử xám xịt rời đi, trong lòng Dư Khôn thoải mái khỏi phải nói. Sau đó, Dư Khôn dẫn theo Chu Thành sải bước ngẩng đầu rời đi. Rời đi, bọn người Chu Thành trở về tử quán, mở tiệc vui mừng một phen, cho đến đêm khuya mới tán đi. Trời tối người yên, Kim Hàn thì ở phủ đệ mình, uống rượu buồn, nghĩ đến Chu Thành đoạt giải quán quân. Sau khi ra ngoài, Hồ Khả Hân vây quanh Chu Thành, dáng vẻ vui vẻ đó. Kim Hàn bóp nát chén rượu trong tay, hai mắt sắc ý, móa nó, tiện nhân này. Lúc này Lâm Phi lại đi đến, nói, Kim Sư Huynh, Long Ngạo cầu kiến bên ngoài. Nghe là Long Ngạo tới, sắc mặt Kim Hàn hơi hòa hoãn, nói, cho hắn đi vào. Lúc trước, ở tàng thư điện, Long Ngạo bị Chu Thành đánh bại, Kim Hàn từng ném cành ô liu cho Long Ngạo. Mặc dù Long Ngạo còn không có chân chính đồng ý gia nhập trận doanh của hắn, nhưng hai người cũng tiếp xúc nhiều hơn. Không lâu sau, Long Ngạo đi vào, thấy vỏ rượu và ly rượu bị bóp nát trên bàn Kim Hàn. Long Ngạo hỏi thăm Kim Hàn, Long sư đệ, mời ngồi. Kim Hàn nói với Long Ngạo, chỉ chỗ ngồi bên cạnh, đợi sau khi Long Ngạo ngồi xuống. Kim Hàn cười nói, chúc mừng Long Ngạo sư đệ đoạt được top 30 giải thi đấu tiên môn lần này. đây là một chút tấm lòng của ta. Nói xong, lấy một thanh trường kiếm màu xanh ra đưa cho Long Ngạo. Đây là một thanh thượng phẩm tiên khí. Long Ngạo từ chối một phen, cuối cùng nhận lấy, cảm kích nói, đa tạ Kim sư huynh. Kim Hàn khoát khoát tay, nói, đến, chúng ta uống rượu. Ba người bắt đầu đối ẩm. Qua ba lần rượu, Long Ngạo muốn nói lại thôi. Kim Hàn thấy sắc mặt Long Ngạo, nói, Long sư đệ có việc, người ta như huynh đệ, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, chắc chắn sẽ giúp. Long Ngạo chần chờ một chút, cắn răng một cái, nói, Kim sư huynh, ta biết là ai giết mấy người Vương Hồng. Hai người Kim Hàn và Lâm Phi không hẹn mà cùng ngừng lại. Hai người nhìn nhau, người biết Vương Hồng bị ai giết chết? Kim Hàn hỏi, trong lòng cuồng loạn, Long Ngạo gật đầu, là ta tận mắt nhìn thấy, dừng lại một chút rồi nói tiếp, bọn người Vương Hồng bị Chu Thành giết chết. Hai người Kim Hàn, Lâm Phi chấn động trong lòng. Sau đó, Kim Hàn đại hỉ, hỏi, người xác định không có nhìn lầm? Vương Hồng bị Chu Thành giết chết, việc này sao ta có thể nhìn lầm được? Long Ngạo nói, không chỉ có Vương Hồng, còn có Trương Như, còn có Giang Tuấn, tất cả bọn họ đều bị Chu Thành giết chết. Nói đến đây, kể lại chuyện xảy ra lúc ấy. Hai người Kim Hàn, Lâm Phi nghe mà trong lòng vui vẻ đồng thời khiếp sợ không thôi. Vui chính là nếu như việc này công bố ra ngoài, chắc chắn Quần Tinh Tiên Môn, Vân Tiên Tông, Ám Ảnh Lâu sẽ không bỏ qua cho Chu Thành. Chu Thành chết chắc, khiếp sợ là chiến lực của Chu Thành lại kinh khủng như thế. Một người diệt hơn 10 vị đệ tử dự thi Vương Hồng, Trương Như, Giang Tuấn, hơn nữa Vương Hồng, Trương Như còn là thần tiên cảnh ngũ trọng. Kim sư huynh, bây giờ chúng ta đi nói cho mấy người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Phi nói với Kim Hàn, bây giờ hắn không kịp chờ đợi muốn nói cho ba người Ngô Văn Lâm. Sau khi ba người Ngô Văn Lâm biết, chắc chắn sẽ xé xác Chu Thành. Kim Hàn nghĩ nghĩ, nói, không vội. Sau đó nói với Long Ngạo, ta dẫn ngươi đi gặp thúc tổ ta, ý chỉ Tinh Hải Thượng Nhân. Long Ngạo nghe Kim Hàn muốn dẫn mình đi gặp Tinh Hải Thượng Nhân, tất nhiên là kích động, cảm kích Kim Hàn một phen. Một lát sau, Tinh Hải Thượng Nhân nghe Long Ngạo nói hơn 10 người Vương Hồng, Trương Như, Giang Tuấn đều bị một mình Chu Thành giết chết, cũng giật mình không thôi. Thúc tổ, ngươi xem, chuyện này, Kim Hàn hỏi. Tinh Hải Thượng Nhân nói với Kim Hàn, chuyện này ngươi làm tốt lắm, chuyện này ngươi không cần để ý, ta sẽ xử lý. Kim Hàn được Tinh Hải Thượng Nhân khẳng định, mừng rỡ trong lòng, cung kính thi lễ một cái, lúc này mới dẫn Long Ngạo thối lui. Một đêm trôi qua, mới vừa sáng, Dư Khôn đã dẫn theo bọn người Chu Thành lên đường, chạy về Cửu Đỉnh Tiên Tông. Chẳng biết tại sao, cưỡi trên phi thuyền, Chu Thành luôn tâm thần có chút không tập trung. Chu Thành muốn tu luyện, nhưng là luôn không tĩnh tâm nổi. Cuối cùng Chu Thành lấy phần thưởng là quyển bút ký tu luyện của Kim Tiên ra. Nhìn, chỉ là khi lật xem thì luôn mất tập trung. Bất chi bất giác, bóng đêm giáng lâm, trong phòng trong phi thuyền, Chu Thành chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh quỷ dị. Không khỏi gõ cửa phòng Dư Khôn, nói cho Dư Khôn biết cảm giác trong lòng mình. Dư Khôn đi từ phòng ra, cho cao thủ Cửu Đỉnh Tiên Tông đi bốn phía xem xét. Lại không phát hiện cái gì dị thường, nhằm đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra. Dư Khôn cho cao thủ Cửu Đỉnh Tiên Tông đề cao cảnh giác, tăng cường tuần sát ban đêm. Trong bóng đêm, ba người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong núp trong bóng tối nhìn phi thuyền xuyên thẳng đi trong màn đêm. Hai mắt lạnh lẽo, phía trước chính là Quỷ Môn Hạp chứ. Ngô Văn Lâm cười lạnh nói, Quỷ Môn Hạp là nơi táng thân tốt. Sau đó hỏi Trương Chân Tử, Tưởng Phong, Trương Huynh, người của các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Chân Tử gật đầu, lạnh lẽo nói, người của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đến Quỷ Môn Hạp thì sẽ động thủ. Lần này người của Cửu Đỉnh Tiên Tông, một người cũng trốn không thoát, bao gồm Dư Khôn. Dọc theo con đường này, bọn họ đang điều cao thủ đến, cho nên không có động thủ. Bây giờ bọn họ đã vạn sự sẵn sàng, chờ đến Quỷ Môn Hạp thì sẽ động thủ. Chương 387, tất cả mất tích. Bóng đêm càng thêm dày đặc, Chu Thành đứng đầu thuyền phi thuyền, nhìn mây đen đen nghịt đầy trời. Phía trước, cuối chân trời, sóng đen lăn lộn, làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, hai nữ Khâu Linh Ngọc và Hồ Khả Hân đi tới bên cạnh Chu Thành. Sư tỷ, phía trước là chỗ nào? Chu Thành sóng đen dao động nơi cuối chân trời, hỏi, phía trước chính là Quỷ Môn Hạp. Khâu Linh Ngọc nói, Quỷ Môn Hạp là một cái hiểm địa trong Tinh Hải Đại Lục chúng ta. cái chỗ đó âm khí cực nặng, lòng đất quỷ môn hạp có một cái vực sâu, khí âm hàn không ngừng từ trong vực sâu phun ra. Quỷ môn hạp, Chu Thành thì thầm, sau đó nói, chúng ta có thể lách qua quỷ môn hạp không? Khâu Linh Ngọc nghĩ nghĩ, nói, có thể lách qua, chỉ là hai bên quỷ môn hạp đều là dãy núi, hơn nữa bên trong dãy núi có rất nhiều quỷ quái sinh sống. Cũng rất là nguy hiểm, bởi vì lòng đất dưới vực sâu quỷ môn hạp có khí âm hàn không ngừng phun ra. Cho nên quỷ quái không dám tới gần, an toàn hơn chút, chỉ là ở đó, cửa ra trước sau chật hẹp, một khi bị mai phục, muốn thoát khốn thì rất khó. Khâu Linh Ngọc nói, Chu Thành nhướng mày, nói, ta luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Khâu Linh Ngọc trầm ngâm nói, vậy chúng ta nói với sư phụ, để sư phụ đi vòng, đi từ dãy núi vô tận qua. Quỷ quái mặc dù nguy hiểm nhưng chúng ta có phi thuyền phòng ngự, phòng thủ cũng dễ. Chu Thành gật đầu. Dư Khôn nghe Chu Thành, Khâu Linh Ngọc nói muốn đi đường vòng thì trầm ngâm nói, được, vậy chúng ta đi vòng. Ngô Văn Lâm đang âm thầm theo dõi nhanh chóng biết được phi thuyền Chu Thành đi đường vòng. Hắn cười lạnh, tính cảnh giác vẫn rất cao, nhưng mà cho dù đi đường vòng thì cũng giống vậy, đều phải chết. Bọn họ cũng ngờ được khi Cửu Đỉnh Tiên Tông đi qua quỷ môn hạp thì có thể sẽ đi đường vòng. Cho nên bày ra trùng điệp đại trận cấm chế với mai phục hai bên dãy núi quỷ môn hạp. Cho dù bọn người Chu Thành đi như thế nào thì cũng chết. Tiểu tử Chu Thành đó, ta muốn đích thân xử lý. Trương Chân Tử mở miệng nói, Ngô Văn Lâm nghe vậy, lắc đầu nói, lão Trương, Chu Thành, ta nhất định phải tự tay chặt xương lột ra hắn. Ta nhất định phải móc tim hắn ra cho tọa kỵ ta nuốt. Tưởng Phong căm hận nói, Trương Chân Tử nhướng mày, nói ra. Vậy đến lúc đó ba người chúng ta cùng động thủ, ngươi chặt xương lột ra, Tưởng Phong moi tim, ta móc hai mắt, rút gân cạo thịt. Ngô Văn Lâm, Tưởng Phong nhìn nhau, đều gật đầu, đồng ý. Không lâu sau, bọn người Chu Thành đã đi tới trước quỷ môn hạp, chỉ thấy phía dưới quỷ môn hạp là một cái vực sâu khổng lồ màu đen. Không biết sâu bao nhiêu, khí âm hàn phun ra như mây, cho dù là ngoài mấy trăm dặm cũng đều có thể cảm nhận được âm lãnh chi khí kinh người. Quỷ môn hạp hạp khẩu không lớn, chỉ dung nạp được hai chiếc phi thuyền đồng thời ra vào. Thanh âm thê lương không ngừng từ hạp khẩu vọng ra, làm cho lòng người hốt hoảng. Dư Khôn hạ lệnh, phi thuyền bắt đầu lách qua quỷ môn hạp, bay qua dãy núi bên cạnh. Lúc đầu, trực tiếp xuyên qua hạp khẩu quỷ môn hạp, chỉ cần 2 đến 3 giờ. Đi đường vòng, xuyên qua dãy núi trùng điệp thì ít nhất phải mất mấy ngày. Nhưng mà Dư Khôn vẫn nghe theo đệ tử Chu Thành, đi đường vòng. Thấy phi thuyền Cửu Đỉnh Tiên Tông đi đường vòng, Ngô Văn Lâm nói với cao thủ bên người, mọi người chuẩn bị, nửa giờ sau, động thủ, nửa giờ, phi thuyền của Cửu Đỉnh Tiên Tông sẽ hoàn toàn đi vào dãy núi. Đến lúc đó, bọn họ mở ra cấm chế đại trận, nửa giờ trôi qua rất nhanh, sau lưng ba người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong tụ tập mấy vạn vị cao thủ, vì vây giết nhóm Chu Thành, ba người bọn họ đã cố gắng điều động toàn bộ cao thủ trong thời gian ngắn nhất. Lần vây giết này chỉ cho phép thành công, tuyệt đối không thể để Chu Thành chạy trốn. Ngô Văn Lâm âm trầm nói, với tiên căn thuộc tính hỏa độ thân cận mắc cấp của Chu Thành. Nếu chạy trốn thì tuyệt đối là một cái tai họa. Yên tâm, Chu Thành trốn không thoát. Trương Chân Tử nói, ba đại tông môn chúng ta, mấy vạn cao thủ, chẳng lẽ còn giết không được hơn 10 người bọn họ. Tưởng Phong gằn giọng nói, cho dù Chu Thành có 9 cái mệnh cũng không gặp được mặt trời ngày mai. Ba người Ngô Văn Lâm xuất lĩnh mấy vạn cao thủ tiềm phục tại chỗ tối. Thấy phi thuyền Cửu Đỉnh Tiên Tông đã đi vào đại trận cấm chế do đám người bố trí. Đang muốn hạ lệnh công kích thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Một đám không biết chết sống. Ai, nghe nói, bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong sợ hãi, đáp lại bọn họ lại là một đạo kiếm quang cực kỳ chói mắt. Kiếm quang ẩn chứa lực lượng cực mạnh khiến cho đám người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong sắc mặt đại biến, kiếm quang với tốc độ nhanh chóng, là bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong hiếm thấy trong đời, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì kiếm quang đã đi tới trước mặt bọn họ. Bọn họ tranh thủ thôi động tiên khải trên thân phòng ngự, hoảng sợ lui lại, nhưng đã chậm, trong nháy mắt kiếm quang phá vỡ áo giáp phòng ngự của bọn họ, sau đó cắt đứt chỗ yếu ớt nhất trên cổ bọn họ. Hít, khi kiếm quang cắt chỗ yếu ớt nhất trên cổ bọn họ. Bọn họ có thể nghe được tiếng két két thường xuyên nghe được. Giống như là có thứ gì bị xé ra, bị vỡ ra, kiếm quang như mọc mắt, không ngừng cắt cổ cao thủ ba đại tông môn. Không lâu sau, kiếm kiếm quang ngừng lại ở mấy dặm bên ngoài. Đại La Kim Tiên, Ngô Văn Lâm dùng hết sức mạnh toàn thân, há hốc mồm, nhưng nói xong thì đầu của hắn cũng bắt đầu rơi xuống. Tiếp theo là Trương Chân Tử, Tưởng Phong cũng đầu lìa khỏi cổ, từng người nối tiếp một người, cột máu không ngừng phun lên. Ta nói mập mạp, không cần giết bọn họ chứ, đưa lệnh bài ra là được rồi, đưa lệnh bài ra, còn phải giải thích, quá phiền phức. Một kiếm dứt khoát, sau đó, một đạo hỏa long trống rỗng xuất hiện, thiêu sạch thi thể bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong. Nếu như Chu Thành ở đây thì sẽ phát hiện hỏa long này có dị khúc đồng công với Viêm Long Cửu Nhật. Chỉ là hỏa long của đối phương ẩn chứa hỏa chi lực mạnh hơn Viêm Long Cửu Nhật của hắn. Trong phi thuyền Cửu Đỉnh, đám người Chu Thành cũng không có phát hiện mấy người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử bị giết, phi thuyền vẫn bình tĩnh phi hành. Mặc dù sau đó gặp quỷ quái, nhưng bọn người Chu Thành dựa vào đại trận phòng ngự của phi thuyền, hữu kinh vô hiểm xuyên qua dãy núi. Mấy ngày sau, bọn người Chu Thành xuyên qua dãy núi, ai cũng thở dài một hơi, chỉ là trong lòng Chu Thành vẫn nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy lần này xuyên qua dãy núi Vô Tận có chút thuận lợi. Chỉ là hắn cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xuyên qua dãy núi Vô Tận, phi thuyền tiếp tục bay về Sơn Môn Cửu Đỉnh Tiên Tông. Mà Tinh Hải Thượng Nhân biết được phi thuyền của Cửu Đỉnh Tiên Tông bình yên xuyên qua dãy núi Vô Tận thì cũng nghi hoặc không hiểu. Tại sao bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong không động thủ? Cái gì? Bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong mất tích? Tinh Hải Thượng Nhân nghe thủ hạ điều tra, kinh nghi hỏi, đúng vậy đại nhân, không chỉ có ba người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong, rất nhiều cao thủ của Quần Tinh Tiên Môn, Vân Tiên Tông, Ám Ảnh Lâu đều mất tích. Thủ hạ bẩm báo, chương 388, Lưu Tinh khiêu chiến, ba đại tông môn mất tích bao nhiêu người? Tinh Hải Thượng Nhân hỏi, cụ thể không rõ ràng, nhưng mà số cao thủ mất tích của ba đại tông môn cũng không ít hơn 1 vạn người. Thủ hạ đó tranh thủ đáp, cái gì, không ít hơn 1 vạn người? Tinh Hải Thượng Nhân cực kỳ chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu, hắn cho là cao thủ ba đại tông môn mất tích nhiều nhất là mấy trăm người. Không ngờ được là không ít hơn 1 vạn người, 1 vạn cao thủ ba đại tông môn mất tích, còn bao gồm những cao thủ kim tiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong như Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong, tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta chấn kinh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Cửu Đỉnh Tiên Tông? Thế nhưng là tuy Cửu Đỉnh Tiên Tông mạnh nhưng cũng không thể nào làm được. Thực lực Dư Khôn tối đa cũng mạnh hơn bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong 1 phần thôi. Tinh Hải Thượng Nhân càng nghĩ sắc mặt càng ngưng trọng, lập tức khiến cho 1 vạn cao thủ trở lên của ba đại tông môn biến mất. Ít nhất phải có thực lực Đại La Kim Tiên, hơn nữa không phải Đại La Kim Tiên bình thường. Cho dù Đại La Kim Tiên bình thường cũng không thể nào làm được. Tuyệt đối không làm được. Rốt cuộc là ai? Tinh Hải Đại Lục hoàn toàn không có Đại La Kim Tiên tồn tại. Cho dù Đại Lục xung quanh cũng không có Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên không ai mà không phải là bá chủ tiên giới. Tiên giới có hơn 100 vạn cái chủ đại lục, cũng không phải là tất cả chủ đại lục đều có cường giả Đại La Kim Tiên. Bình thường chỉ có một chút siêu cấp đại lục với thứ siêu cấp đại lục mới có Đại La Kim Tiên tồn tại. Mà Tinh Hải Đại Lục với đại lục xung quanh chỉ là chủ đại lục cấp 1 mà thôi. Cách thứ siêu cấp đại lục còn xa lắm. Đại La Kim Tiên, Tinh Hải Thượng Nhân tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn là đệ nhất nhân Tinh Hải Đại Lục nhưng vẫn chỉ là Kim Tiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Cách Đại La Kim Tiên nửa bước, mặc dù chỉ cách nửa bước nhưng nửa bước này lại khó mà bước qua. Hắn đã cố gắng mấy ngàn năm, từ đầu đến cuối vẫn không thể nào vượt qua nửa bước này. Thượng nhân, chẳng lẽ bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong mất tích liên quan đến cường giả Đại La Kim Tiên? Vị thủ hạ đó thấy Tinh Hải Thượng Nhân tự nói, không khỏi vẻ mặt chấn kinh. Đại La Kim Tiên đối với tồn tại như Tinh Hải Thượng Nhân thì cũng tồn tại mà hắn phải ngưỡng vọng. Đối với những người khác trong Tinh Hải Đại Lục thì càng không cần phải nói. Tinh Hải Thượng Nhân lại lắc đầu, cũng không có giải thích, nói, chuyện bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử mất tích đừng truyền ra ngoài. Được rồi, ngươi đi xuống đi, tiếp tục giám thị động tĩnh của Chu Thành. Vâng, Thượng Nhân, thủ hạ cung kính lui ra. Tinh Hải Thượng Nhân nhìn thủ hạ lui xuống, hai mắt chăm chú nhìn chân trời phương xa. Bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong mất tích. Hơn phân nửa là chết rồi. Chẳng lẽ là vì Chu Thành? Chu Thành khiến cho một vị cường giả Đại La Kim Tiên chú ý. Tinh Hải Thượng Nhân đau đầu. Nếu thật sự là như thế, vậy xem ra muốn giải quyết Chu Thành cũng khó khăn. Tinh Hải Thượng Nhân gọi Kim Hàn đến, nói, Chu Thành, sau này, ngươi đừng trêu chọc hắn. Lần này Kim Hàn cũng không có theo bọn người Dư Khôn. Chu Thành về Cửu Đỉnh Tiên Tông, nghe Tinh Hải Thượng Nhân mệnh lệnh như thế, không khỏi kinh ngạc, nói, thúc tổ, Chu Thành, kẻ này giữ lại thì tai họa vô tận, nếu hắn không chết, sớm muộn gì Tinh Hải Đại Lục cũng rơi vào tay hắn. Đến lúc đó Tinh Hải Thành chúng ta, được rồi, không cần nói, Tinh Hải Thượng Nhân có chút không kiên nhẫn nói, dù sao sau này ngươi đừng đi trêu chọc Chu Thành. Kim Hàn nhìn sắc mặt Tinh Hải Thượng Nhân, đành phải xác nhận, nhưng mà trong lòng lại không quan tâm. Một tháng sau, Chu Thành về tới Sơn Môn Cửu Đỉnh Tiên Tông, vừa về tới Tông Môn, hắn lập tức bế quan tu luyện ở cung điện của mình. Bây giờ hắn vội vã muốn đột phá thần tiên cảnh tứ trọng. Chu Thành nuốt một viên thượng phẩm tiên đan. Thượng phẩm tiên đan cũng có phân chia phẩm chất. Lần này giải thi đấu tiên môn thưởng thượng phẩm tiên đan. Phẩm chất tốt hơn thượng phẩm tiên đan mà sư phụ hắn Dư Khôn cho hắn lần trước một chút. Thượng phẩm tiên đan vừa vào miệng, dược lực lập tức hóa thành dòng lũ ngập trời, tràn vào đan điền Chu Thành. Chu Thành vận chuyển Bác Minh thần công, dược lực không ngừng chuyển hóa thành tiên nguyên. Rốt cục, tiên nguyên đạt đến đỉnh điểm, như sông hộ thành, đông, một tiếng vang vang lên, bích chướng thần tiên cảnh tứ trọng bị phá vỡ, không có bất kỳ khó khăn và trở ngại gì. Đột phá thần tiên cảnh tứ trọng, dược lực vẫn không ngừng chuyển hóa thành tiên nguyên, luyện hóa một viên thượng phẩm tiên đan, Chu Thành tiếp tục luyện hóa viên thứ hai, tiếp theo là viên thứ ba. Lần bế quan này, Chu Thành trực tiếp bế quan 3 tháng, 3 tháng, hắn mới từ cung điện ra. Chu Thành cảm nhận được vô cùng tiên nguyên bành trướng trong cơ thể thì không khỏi cảm khái. Có thượng phẩm tiên đan sẽ không giống, đợt tu luyện này bù đắp được mấy chục năm khổ công của hắn. Giải thi đấu tiên môn thưởng 100 viên thượng phẩm tiên đan. Hắn đã luyện hóa sạch sẽ, mà hắn không chỉ thuận lợi đột phá đến thần tiên cảnh tứ trọng mà đồng thời còn mượn nhờ dược lực của tiên đan liên tục đột phá, bây giờ đã là thần tiên lục trọng đỉnh phong, đồng thời có 100 viên thượng phẩm tiên đan rèn luyện, bất diệt tiên thể của Chu Thành cũng không ngừng tăng lên. Tiếp theo, ban đêm Chu Thành tu luyện thần kỹ Băng Long Ngạo Cửu Thiên. Ban ngày thì đi tàng thư điện tra tìm bản chép tay của tổ sư. Ngẫu nhiên Chu Thành sẽ tìm một ít thư tịch trận pháp trong tàng thư điện nghiên cứu. Trận pháp trong tiên giới khác biệt cực lớn với võ giới. Cho dù là thủ pháp bố trí hay là khắc họa phù văn, Chu Thành xem từ trận pháp nhất tinh ở tiên giới trước. Đối với tiên trận, Chu Thành cũng không xa lạ gì. Khi ở võ giới, hắn đã tiếp xúc với các tiên trận cấp thấp như Cửu Thiên Tiên Trận. Tiên trận, mặc dù thâm ảo nhưng những trận pháp nhất tinh này, Chu Thành đọc một lần thì đã hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo được. Nhưng mà Chu Thành cũng không ham hố, mỗi ngày chỉ nghiên cứu một cái trận pháp. Hôm nay nghiên cứu một cái tiên trận hệ hỏa cấp 1. Ngày mai nghiên cứu một cái tiên trận hệ thủy cấp 1. Ngày kia nghiên cứu một cái tiên trận hệ kim cấp 1. Cho nên, sau 5 ngày, Chu Thành đã nghiên cứu tiên trận ngũ hành cấp 1 mấy lần. Sau đó nghiên cứu hệ lôi, hệ phong, chỉ đáng tiếc là Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng không có bí tịch tiên trận quang minh với hắc ám. Nghiên cứu hệ lôi, hệ phong, Chu Thành lại xoay đầu tiếp tục nghiên cứu cái tiên trận hệ hỏa cấp 1 thứ hai. Đương nhiên, sau khi nghiên cứu, trở lại cung điện, Chu Thành lập tức thử nghiệm động thủ bố trí. Những tiên trận cấp 1 này bố trí cũng không khó, Chu Thành gần như đều bố trí một lần là thành công. Khi Chu Thành nghiên cứu trận pháp, Dư Khôn nhìn thư trong tay, nhướng mày, tông chủ, chuyện gì thế? Lý Dương thấy sắc mặt Dư Khôn, không khỏi hỏi. Dư Khôn trầm giọng nói, quá ngày nữa, lưu tinh của Phi Vũ Các sẽ khiêu chiến ta. Đây là chiến thư, lưu tinh, mấy vị lão tổ Lý Dương, Trần Quang Lượng giật mình. Phi Vũ Các cũng không phải là thế lực ở Tinh Hải Đại Lục mà là thế lực siêu cấp ở Thánh Hòa Đại Lục. Bên cạnh Tinh Hải Đại Lục, mà lịch tinh của Phi Vũ Các thì là hạng thứ 9811 trên tiên bảng. Tiên bảng, cho phép khiêu chiến, nếu như khiêu chiến thành công thì có thể thay thế xếp hạng của kẻ bại. Trăm năm trước, Lưu Tinh từng khiêu chiến Dư Khôn, nhưng mà cũng không thành công. Không ngờ được là trăm năm sau, Lưu Tinh khiêu chiến Dư Khôn lần nữa. Lần này Lưu Tinh dám khiêu chiến Dư Khôn, chắc chắn là có nắm chắc cực lớn, nếu không sẽ không khiêu chiến lần nữa. Nếu như Dư Khôn thua, đối với Cửu Đỉnh Tiên Tông thì là đả kích cực lớn. Năm đó Lưu Tinh bị Dư Khôn trọng thương, lần này nếu có thể đánh bại Dư Khôn, sợ là sẽ không bỏ qua cho Dư Khôn. Chương 389, Lôi Đình chi nộ. Tông chủ, sợ là Lưu Tinh có chuẩn bị mà đến. Lý Dương nói, nếu không, tông chủ, Dư Khôn giơ tay lên, ngăn cản Lý Dương. Hắn biết Lý Dương muốn nói cái gì. Lý Dương muốn khuyên hắn tránh chiến. Mặc dù tiên bảng có thể khiêu chiến nhưng người bị khiêu chiến cũng có thể không ứng chiến. Chỉ là không ứng chiến thì nhất định phải thừa nhận ngay trước mặt người khiêu chiến là mình tài nghệ không bằng người. Không chỉ như thế, còn phải thông cáo thiên hạ, báo kết quả cho tiên điện, để tiên điện tiến hành xếp hạng tiên bảng một lần nữa. Tiên điện là một trong số thế lực mạnh nhất tiên giới. Trực tiếp nghe lệnh 9 đại tiên vương, mà xếp hạng trên tiên bảng xuất xứ từ tiên điện, thứ tự trên tiên bảng thay đổi cũng do tiên điện chấp hành. Nếu Lưu Tinh muốn chiến, vậy thì chiến. Dư Khôn đứng lên, hai mắt kiên nghị, năm đó ta có thể trọng thương hắn, lần này, ta cũng có thể trọng thương hắn. Một cỗ uy thế kinh người từ trên người Dư Khôn quét sạch ra. Trăm năm qua, Dư Khôn cũng không có thư giãn, mặc dù hắn không có hy vọng đột phá Đại La Kim Tiên nhưng so với trăm năm trước, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. Cung điện của Chu Thành, Lưu Tinh của Phi Vũ các muốn khiêu chiến sư phụ. Chu Thành nhìn sư tỷ Khâu Linh Ngọc đến đây, có chút bất ngờ. Khâu Linh Ngọc gật đầu, nhíu mày lo lắng. Lưu Tinh, người này tu luyện môn tiên pháp cực kỳ bá đạo, tên là Vô Cực Chi Hỏa. Trăm năm trước hắn khiêu chiến sư phụ, sở dĩ bại là bởi vì Vô Cực Chi Hỏa còn chưa có tu luyện viên mãn. Bây giờ hắn khiêu chiến sư phụ lần nữa, sợ là Vô Cực Chi Hỏa đã tu luyện viên mãn. Một trận chiến này, phần thắng của sư phụ không cao. Chu Thành nhướng mày, không thể không ứng chiến. Có thể, Khâu Linh Ngọc nói, nhưng phải chiêu cáo thiên hạ, thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, không chiến mà bại, đây là sỉ nhục, gần như không ai sẽ làm như vậy, sư phụ cũng sẽ không làm như vậy. Mà Lưu Tinh của Phi Vũ các muốn khiêu chiến Dư Khôn ở hai tháng sau. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền ra trong Cửu Đỉnh Tiên Tông. Kim Hàn biết được tin tức, không khỏi đại hỉ. Kim sư huynh, đây là tin tức cực kỳ tốt. Lâm Phi cười nói, nếu như Dư Khôn bại, chắc chắn Lưu Tinh sẽ giết chết Dư Khôn. Dư Khôn vừa chết, vị trí tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông sẽ trống không. Nói như vậy, Lâm Dịch Đào có hy vọng tiếp nhận vị trí tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông nhất. Lâm Dịch Đào là đệ nhị cao thủ Cửu Đỉnh Tiên Tông, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong số rất nhiều lão tổ Cửu Đỉnh Tiên Tông bây giờ. Hy vọng cũng cao, nếu Dư Khôn chết, chắc chắn là Lâm Dịch Đào chấp trưởng vị trí tông chủ. Mấu chốt chính là Lâm Dịch Đào thân cận Tinh Hải Thành. Năm đó Tinh Hải Thượng Nhân đã cứu Lâm Dịch Đào, nếu Lâm Dịch Đào chấp trưởng Cửu Đỉnh Tiên Tông, vậy sau này Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng là của Tinh Hải Thành. Kim Hàn cười nói, nếu Dư Khôn chết, Lâm Dịch Đào chấp trưởng Cửu Đỉnh Tiên Tông, vậy sau này Khâu Linh Ngọc còn dám không nể mặt ta? Hồ Khả Hân còn dám không nể mặt ta? Nói đến đây, hắn hai mắt lạnh lẽo, hai tiện tỳ này, đến lúc đó chính là đồ chơi của ta. Còn có Chu Thành, đến lúc đó, ta muốn ngược chết hắn như thế nào thì làm như thế đó. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Kim Hàn cười to, Lâm Phi cười nói, đến lúc đó Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân sẽ ngoan ngoãn liếm ngón chân Kim Sư Huynh. Mặc dù biết chuyện này là không thể nào nhưng Kim Hàn nghe vậy thì vẫn không nhịn được cười ha ha. Mà biết được Lưu Tinh khiêu chiến sư phụ Dư Khôn, Chu Thành gấp rút tu luyện hơn, tiên giới cường giả san sát, hắn tu vi thần tiên cảnh vẫn quá thấp. Chỉ khi có đủ thực lực thì mới có thể bảo vệ mình. Bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Hơn một tháng trôi qua, rốt cuộc Chu Thành cũng đột phá đến thần tiên cảnh thất trọng. Mà hắn cũng tu luyện băng long ngạo cửu thiên đến cảnh giới cửu long viên mãn. Khi Chu Thành đồng thời thôi động viêm long cửu nhật với băng long ngạo cửu thiên, 9 con hỏa long và 9 con băng long đồng thời quay quanh thân thể của hắn. Đỉnh đầu là 9 cái mặt trời hỏa diễm. Xung quanh là một thế giới băng tuyết. Một ngày này, Chu Thành đi vào tàng thư điện, tra tìm tư liệu có liên quan đến cửu đỉnh, nghe được đệ tử tàng thư điện bàn tán, bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong mất tích 4 năm tháng chứ, nghe nói mấy vạn cao thủ quần tinh tiên môn, Vân Tiên Tông, Ám Ảnh Lâu đồng thời mất tích sau giải thi đấu tiên môn, là bị Đại La Kim Tiên giết chết. Đại La Kim Tiên, một vài đệ tử bàn tán không thôi. Chu Thành trong lòng hơi động, mấy vạn cao thủ gồm Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong đồng thời mất tích sau giải thi đấu tiên môn. Chẳng lẽ, còn có nửa tháng nữa là ngày Lưu Tinh khiêu chiến tông chủ. Không biết đến lúc đó tông chủ thắng hay thua. Lúc này, lại có đệ tử nói, lộ vẻ lo lắng. Từ khi tin tức Lưu Tinh muốn khiêu chiến Dư Khôn truyền ra, trên dưới Cửu Đỉnh Tiên Tông đều xuất hiện dấu hiệu nhân tâm bất ổn. Mặc dù còn không đến mức đại loạn, nhưng đã có lão tổ kéo bè kết phái. Mục đích mọi người đều biết, Chu Thành không nghe tiếp, đi tới lầu 2, trước giá sách để thần kỹ, tìm kiếm thần kỹ hệ lôi. Bây giờ, Viêm Long Cửu Nhật và Băng Long Ngạo Cửu Thiên của hắn đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Không cần tu luyện nữa, cho nên hắn định tu luyện mấy thần kỹ hệ khác, ngũ hành, phong, lôi. Trong mấy hệ này, hệ lôi công kích mạnh nhất, môn thần kỹ tiếp theo, Chu Thành định tu luyện thần kỹ hệ lôi. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Chu Thành tìm được một bản Lôi Đình Chi Nộ. Bản Lôi Đình Chi Nộ này là một bản thần kỹ đỉnh giai không trọn vẹn, thiếu nhất trọng sau cùng, nhưng nếu bàn về uy lực, nó vẫn mạnh hơn số đông thần kỹ cao giai. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng Chu Thành cảm thấy nếu như hắn có thể lĩnh ngộ quán thông toàn bộ phía trước thì cũng có hy vọng tìm hiểu ra nhất trọng đằng sau. Chu Thành cẩn thận nhìn bản Lôi Đình Chi Nộ này. Hơn một giờ sau, hắn đã lật xem bản Lôi Đình Chi Nộ này từ đầu tới đuôi một lần. Về sau, Chu Thành lại nhìn một lần, thấy sắc trời đã tối mới trở lại cung điện của mình. Sau khi trở lại cung điện, Chu Thành tu luyện một hồi, trời đã đầy sao, Chu Thành thử vận chuyển Lôi Đình Chi Nộ đệ nhất trọng. Ngay từ đầu, chỉ thấy không trung đầy sao xuất hiện lôi điện quang mang nhỏ xíu. Không lâu sau, lôi điện bắt đầu biến lớn, khuếch tán, vừa mới bắt đầu, đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng không thèm để ý, nhưng theo lôi điện biến lớn, khuếch tán, khiến cho càng ngày càng nhiều đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông chú ý. Là ai đang tu luyện thần kỹ hệ lôi? Hay là tiên pháp hệ lôi? Hình như là Lôi Đình Chi Nộ. Có đệ tử nhận ra được. Hình như Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta không có đệ tử nào có tiên căn là thuộc tính lôi. Đám người ngờ vực vô căn cứ. Bọn người Khâu Linh Ngọc, Dư Khôn nhìn thấy lôi điện trên không trung cũng đều kinh nghi. Thiên tài tiên căn có được thuộc tính lôi cực kỳ thưa thớt. Độ thân cận có thể đạt tới 60 thì càng hiếm thấy hơn. Toàn bộ Tinh Hải Đại Lục cũng không có mấy người. Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng không có thiên tài như thế này. Nhưng mà Lôi Đình Chi Nộ này lại là chuyện gì xảy ra? Tra một chút, rốt cuộc là ai đang tu luyện Lôi Đình Chi Nộ? Dư Khôn kích động nói với Lý Dương, mỗi một thiên tài thuộc tính lôi đều là bảo bối. Thiên tài như vậy rất có giá trị, phải trọng điểm bồi dưỡng. Lúc này, Kim Hàn nhìn thấy lôi đình trên không trung cũng kích động nói với Lâm Phi. Cha, xem rốt cuộc là ai đang tu luyện Lôi Đình Chi Nộ? Không cần biết phải trả giá lớn như thế nào thì đều phải lôi kéo người này.